Nàng như cũ miệng ba hoa, tựa hồ thực không thèm để ý bộ dáng. Nhưng lão Lạt Ma giống như xem thấu hết thảy, vừa mới nói, ngươi số không con trai, bởi vì huyết mạch cường thế, hơn nữa thần bí, huyết mạch cường giả không dễ có con nối dõi, càng cường càng không dễ dàng. Chính là nói nàng có tính cũng vô dụng, mẹ nó chính là sẽ không có hài tử. Cô độc sống quãng đời còn lại tiết tấu a. Cố Duệ trầm mặc, vận mệnh như thế nhấp nhô khổ bức, miệng ba hoa không đứng dậy. Nhưng nàng như cũ hỏi một cái nhất muốn hỏi vấn đề. Ta, có phải hay không nhân yêu yêu nhau quá, cái kia yêu tao trời phạt bị xét đánh, cho nên hắn bạn bè thân thích liền đoán hận ta. Người thành hôn quá. Cố Duệ liền ngoạ tạo, cả người đều mộng bức, nàng còn tưởng tiếp tục hỏi cái gì, kia lão Lạt Ma nhắm mắt lại không nói, một bộ cao nhân phong phạm. Rơi vào đường cùng, Cố Duệ chỉ có thể rời đi, này đi bước một đều thực chậm chạp, có chút mê võng. Nàng như vậy thông minh, tự nhiên có thể từ này lão Lạt Ma báo cho tuyệt mật bên trong nhận thấy được cái gì. Vong Xuyên Thủy, chỉ có thể thân cận nàng nhân tài có thể một mà lại cho nàng hạ. Bên người nàng thân cận người cũng không ít, nhưng có khả năng nhất chính là. Yêu yêu Cố Duệ lẩm bẩm gọi tên này, trong mắt sóng gió mãnh liệt. Chờ Cố Duệ đi xa, lão Lạt Ma mở mắt ra, hóa thành một sợi hết giận tán vô hình. Xa ở thận lâu chỗ sâu trong, dưới tảng cây người mở mắt ra, trong mắt quỷ quang chớp động. Bất quá Cố Duệ cũng sẽ không hoàn toàn thiên tin cái kia lão Lạt Ma, cho nên nàng nói bóng nói gió hạ đại tàng chùa người. Chúng ta đại tàng chùa đích xác có Lạt Ma độ thế, nhưng cực thưa thất xuất hiện. Chỉ có người có duyên mới có thể nhìn thấy, như thế nào, thí chủ ngươi. Cố Duệ cười phủ nhận, trong lòng lại ẩn ẩn tin, đối yêu yêu cảm giác cũng liền càng thêm phức tạp. Kỳ thật muốn xác định những việc này có phải hay không sự thật rất đơn giản. Chỉ cần xác định yêu yêu có phải hay không yêu. 8. Cố Duệ dùng kim cương sử nuốt rất nhiều đại tàng chùa Phật ra khí vận, này ngoạn ý ăn no cũng liền ăn giấc ngàn thu, ngày sau tất vì Cố Duệ trọng dụng, hơn nữa lần này cũng trộn lẫn yêu tà chuyện tốt, nếu không có kia lão Lạt Ma trộn lẫn, Cố Duệ tâm tình vốn nên là cực hảo. Nhưng sự thật là nàng này một đường đi theo Vương Thanh Uyển hồi các nàng thành tông am thời điểm, người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng cảm xúc không tốt. Tiểu nha tâm tình không hảo sao? Vương Thanh Uyển như cũ đem Cố Duệ đương muội muội xem, bởi vậy nhịn không được hỏi. Cố Duệ nhìn về phía nàng, không biết vì sao, nàng cảm thấy Vương Thanh Uyển đôi mắt có một loại lực lượng, làm người tín nhiệm lực lượng. Thanh Uyển, nếu có một ngày ngươi phát hiện chính mình này một đời vì kiếp trước sở mệnh, ngươi sẽ cảm giác như thế nào? Vương Thanh Uyển sửng sốt hạ, tự hỏi một hồi, nói, nếu là kiếp, ta chịu. Kia nếu là này kiếp là ngươi đời trước cùng một con yêu thông đồng, sau đó không chết tử tế được, còn bị hắn bạn bè thân thích nguyền rủa, đời này cũng không chết tử tế được, nhất thảm chính là này chỉ yêu còn đặc biệt thích cho ngươi rót một loại vong tình thủy, ngươi nhớ lại một chút, hắn liền cho ngươi rót một chút, ngươi nhớ lại một chút, nàng lại rót một chút, như thế lặp lại, sống làm ngươi chết đi sống lại. Ngươi sẽ làm sao? Vương Thanh Uyển thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào trả lời, nàng châm trước hạ, mới sâu kín nói, giống nhau nói đến, ta sẽ không gặp gỡ như vậy khó xử người chuyện này đi. Cố Duệ tưởng tượng cũng là, thế gian này ít có nữ tử có thể như ta như vậy. Nàng thở dài. Vương Thanh Uyển bất đắc dĩ. Nhưng lúc này hai người cũng không biết. Vận mệnh chuyện này, rất khó đoán trước. 8. Kia khúc cái này địa phương kỳ thật rất tốt, Thanh Tông am tuyển chỉ cũng hảo, nghĩ đến vị kia Đại Lạt Ma vẫn là rất đáng tin cậy. Bất quá Cố Duệ Tiến Sơn liền đã nhận ra này trong núi dư thừa linh lực, thực cổ xưa linh lực, nàng sửng xuất hạ, đây là một bảo sơn đi, Vương Thanh Uyển các nàng nhưng tính nhặt được bảo. Khó trách xem Vương Thanh Uyển khi cách mấy năm phát dục đến như thế thủy linh. Cố Duệ tuy là ngoại nam, nói chuyện cũng không đàng hoàng, nhưng Phật gia người tựa hồ quán sẽ xem người, biết được người này không xấu. Hơn nữa các nàng này một mạch Phật cũng không câu nệ với nam nữ tình thế, vì thế rất là hoan nghênh hắn, trả lại cho lệnh về một bên phòng cư trú. Vốn dĩ Cố Duệ chỉ tính toán tới xem hạ Vương Thanh Uyển cư trú địa phương mà thôi, lại không tưởng ở nàng trong phòng nhìn đến cơ bản sách cổ. Thượng cổ thư ký. Hơn nữa là viết tay bản thảo. Thượng cổ thư tịch, nàng hiện giờ xem đến cũng không ít, bản thảo cũng không ít, nhưng này phân bản thảo không giống nhau. Nữ, chữ viết thanh tú, là thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm bản thảo, hơn nữa quan trọng nhất chính là, đây là một cái ý lìa giả bút ký. Chương 506, bút ký. 10. Một cái nữ ý lìa giả bút ký cũng không gì, thượng cổ thời kỳ cuối nữ ý lìa giả bút ký cũng không gì, nhưng nếu nói cái này bút ký bên trong ký lục ý lìa dược chi thuật thập phần cao thâm. Hơn nữa hướng phía sau phiên có thể nhìn đến cái gì hồ lô chữ. Cố Duệ bừng tỉnh, đây là thượng cổ y tông thanh bút ký A. Nàng đây là không thể hiểu được lại chó săn phân vận. Bị cực thái lai. Đi nấu nước Thanh Uyển chính cầm ấm trà tiến vào, nhìn đến Cố Duệ trong tay thượng cổ bản thảo đó là cười một cái. Tiểu nha cũng đối này y giả bút ký cảm thấy hứng thú sao. Chúng nó là ta ngẫu nhiên được đến, nhìn cảm thấy cũng rất có ý tứ. Cố Duệ hỏi nàng từ chỗ nào bắt được, đương biết được là người ta trong lúc vô tình từ hàng vỉa hè thượng mua được. Ai ba đây là số mệnh A. Này đó y thuật là cực hảo, viết chúng nó người địa vị rất lớn. Vương Thanh Nguyễn kinh ngạc, Cố Duệ liền đem thanh sự tình nói hạ, người trước tự nhiên khâm phục, vậy ngươi là muốn đi tìm người này sao? Vốn dĩ liền tính toán tìm, chỉ là vô manh mối, cho nên phía trước tính toán là đi chặn giết một ít người, hiện tại sao? Có lẽ truy cứu căn nguyên càng vì hữu hiệu. Đánh xà muốn đánh bảy tấc, sát minh vương những người đó cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cố nhiên nàng đã ở bọn họ trên người để lại khí cơ. Hiện tại có biện pháp. Nhưng này đó bản thảo thượng cũng không ký lục nàng đã từng địa chỉ. Nhưng thật ra đề cập nàng sở trụ địa phương hoàn cảnh thanh lưu, có thanh sơn bị nước bao quanh. Cố Duệ cười cười, nếu nàng một chương bản thảo bên trong đề cập một chỗ linh thực, lại viết hoa bao nhiêu thời gian đi nơi đó, một ít bản thảo hợp nhau tới phòng đoán, liền có thể đại khái xác định nàng từng cư chỗ ở, còn có nàng khi còn nhỏ một ít hồi ức, cũng có thể chứng minh nàng nơi sinh. Tả hữu nhằm chán, ta đó là đi đi một chút cũng không có việc gì. Vậy ngươi đem này đó bản thảo cầm đi, đến lúc đó cũng có thể phân tích phân tích. Vương Thanh Nguyễn từ nhỏ đến lớn xưa nay liền Cố Duệ một cái bằng hữu, thả là đương muội muội xem, tuy biết đối phương thông minh cùng thực lực hơn xa với chính mình, nhưng nàng cũng không quá để ý, chỉ biết chiếu cố muội muội. Đã nàng yêu cầu, cầm đi là được. Cũng mặc kệ đây là sẽ làm người trong thiên hạ điên cuồng ý gì ở đạo thánh điện. Cũng không cần, sao chép một phần là được, bản thảo ngươi cầm đi. Cũng đúng, ta giúp ngươi sao đi, ta xem ngươi giống như không lâu mới trọng thương quá. Nàng thuận miệng vừa nói, Cố Duệ lại là sửng sốt hạ. Ngươi sao biết? Nàng thực lực đã hoàn toàn khôi phục, lại còn có đột phá cảnh giới, chưa nói tới thương thế, nhưng Vương Thanh Nguyễn lại là xem thấu. Này hoàn toàn không có khả năng a. Trừ phi Vương Thanh Nguyễn hiểu rõ tin tức, nhưng phía trước nói chuyện chung, Vương Thanh Nguyễn vẫn luôn ở hẻo lánh tây vực mảnh đất, căn bản không biết Cố Duệ ở Trung Nguyên trải qua quá sự tình, đối với ở trên trời sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, hoặc là Vương Thanh Nguyễn nói dối, hoặc là chính là có khác cẩn tình. Chính là ngươi phía trước nắm ta thời điểm, ta tùy tay giúp ngươi đem quá mạch, ngươi khí huyết tuy rằng mênh mông, nhưng du tẩu tần suất biểu rất cao, là bởi vì đang ở an dưỡng thân thể. Nghe tới đơn giản, Cố Duệ lại biết trong đó gian nan, người bình thường rất khó một phen mạch liền phán đoán như thế tinh chuẩn đi, đặc biệt là Vương Thanh Nguyễn là phàm nhân, mà nàng nói như thế nào cũng là càn khôn thượng nhân. Đống nhiên cảm thấy, ta bên người người đều là nhân tài. Vương Thanh Nguyễn nhuẩn miệng cười, nói vậy ta là trong đó nhất bình phàm một cái, nhưng bình phàm cũng hảo, ta cảm thấy hiện giờ như vậy. Rất tốt. Nàng điềm đạm thản nhiên, tựa hồ quên mất đã từng bất kham cùng khổ sở, yên lặng cảnh xuân tươi đẹp, đoạn là Cố Duệ loại này ở mưa gió trung tung bay người không có bình yên. Ân, rất tốt. Cố Duệ cũng cười. 8. Ngay kế Cố Duệ liền đi rồi, rạng sáng mưa nhỏ mênh mông, Vương Thanh Nguyễn kiên trì muốn đem một phen rủ cho nàng. Ta đại khái là lục căn chưa thanh tịnh, lao nhớ kỹ từ trước người, nếu là không thấy còn hảo, vừa thấy liền có chút nhớ để ý, này đây cho ngươi một phen rủ. Hảo kêu ngươi nhớ kỹ còn có một cái tỷ tỷ đang đợi ngươi, chớ nên mạo hiểm quên mình, mất đi tính mạng, ngày sau lại trở về đem rủ trả ta là được. Tuy rằng Cố Duệ chưa bao giờ đề cập, nhưng Vương Thanh Nguyễn đã có thể từ nàng kia quấy mưa gió thong dong tự tại thủ đoạn nghĩ đến ngắn ngủn mấy năm có thể làm một cái hương giã cô nương trưởng thành đến thằng ngãi này, tất nhiên trải qua quá không ít huyết vũ tinh phong. Cho nên nàng mới nói như vậy, làm cho Cố Duệ người này không cần không chỗ nào cố kỵ. Cố Duệ lặng im một lát, cười, ngươi lại không phải không biết. Ta luôn luôn tích mệnh. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là tích mệnh, lại không hiếm lạ tồn tại. Vương Thanh Nguyễn nghiêng đầu nhợt nhạt cười. Năm tháng tính hảo, lại xem thấu Cố Duệ người này linh hồn. Cố Duệ tưởng, chính mình bên người đích xác đều là nhân tài, không có một cái bình phàm. Nàng cũng không đáp biện, xoay người xua tay, đi rồi. Kia đem dù tích táp. Rất là dễ nghe. 8. Cố Duệ một khi muốn làm cái gì chuyện này, hiệu suất nhất định không thấp. Nàng dùng hơn 10 chỉ bản thảo đi điều tra rõ chỗ ở cũ, thanh là y lìa sư, đi qua quá nhiều địa phương, luôn có chút địa phương là còn bảo tồn xuống dưới, nàng mã không ngừng nghỉ, cơ hồ đi rồi nửa cái tây vực, hoa 3 tháng thời gian tìm đúng 4 cái chốn cũ, có chút không có giá trị, lại có một cái làm nàng tìm được rồi một chút dấu vết để lại. Dựa núi gần sông chỗ ngồi, phong thủy cực hảo, phụ cận có thôn xóm, hương phong thuần phát, lại cũng có cổ trạch. Phi, nhà kho ngầm bị mở ra. Phía dưới cho bụi cuộn cuộn, đem cái này phá thôn trang bán cho Cố Duệ lao bản có chút hậm hực, nhưng như cũ kiên trì nói này thôn trang là lao cư, bên trong có thật nhiều đồ cổ, rất là đáng giá, cái này giá cả không mệt. Cố Duệ mặc kệ hắn, dù sao bắt được thôn trang sau, này thôn trang bên trong thứ gì đều tùy nàng lan lộn, tỉ như cái này phía dưới kho hàng. Thôn trang là lão, từ thượng cổ truyền xuống, đương kim người nhãn lực thấy không được, nào biết đâu rằng, trước sau tiếp nhận không dưới mấy chục cái chủ nhân, này phía dưới kho hàng cùng bãi rác dường như, Cố Duệ dùng thuật pháp phạm vi lớn sửa sang lại cũng ước chừng hoa 3 cái giờ mới lý ra đồ vật. Quả nhiên có thanh một ít tàng thư di vật, hơn nữa số lượng không ít. Cố Duệ đem mấy thứ này toàn bộ làm ra, thuận tay cũng đem mặt khác tạp vật tiêu cái sạch sẽ, xem đến trướng mắt. Thư không ít, trừ bỏ một ít y lý thư ở ngoài, Cố Duệ chủ yếu tìm thanh bút ký. Giống như đa số y sư đều có nhớ bút ký thói quen, thanh cũng không ngoại lệ. Cố Duệ muốn tìm là nàng ở Dung Lô thay máu biến cố lúc sau bút ký. Nàng đã chết sao? Cố Duệ tổng cảm thấy không chết. Một cái y giả sẽ không nhẫn tâm đem như vậy nhiều có thể cứu người tánh mạng dược thảo đều thiêu cái không còn một mảnh. Nàng rõ ràng có thể tự sát sự, tội gì thiêu cái hoàn toàn. Cho nên, phóng hỏa chuyện này khẳng định là người khác làm. Đã là người khác, thanh người này giá trị quá cao, tuyệt không sẽ giết nàng, hẳn là đem nàng giam lỏng. Phía trước mấy cái chỗ ngồi đều là nàng lăn lộn ra Dung Lô phía trước nơi cư trú, cái này địa phương nhưng thật ra tương đối chế Cố Duệ hoài như vậy niệm tưởng. Một bên dở di vật, kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì nàng chính là có bút ký. Cố Duệ phất tán mặt trên cho bụi, lộ ra tốt nhất giấy chất, lại xem mặt trên ký lục sự tình. Nàng xem ánh mắt đầu tiên thời điểm liền sửng sốt một chút, này bút ký có điểm kỳ quái, giống như cùng phía trước cái loại này miệng lưỡi cũng không tương xứng, giống như có chút mê võng. Ta không biết chính mình là ai, nhưng hắn cùng ta nói, ta kêu thanh, là một cái y hề giả. Cố Duệ nhìn đến này trương bản thảo liền một đầu hát tuyến. Này thanh chẳng lẽ cũng mất trí nhớ? Thượng cổ thời kỳ đều mẹ nó lưu hành uống vong xuyên thủy sao? Nàng bài hạ ngày, tiếp theo đi xuống xem. Hắn giống như thực lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên lại tương đối ôn nhu, biết ta thích xem ý lìa thư, liền cho ta mua hảo chút thư. Ta không biết hắn là ai, chỉ biết hắn họ Giang, Giang là một cái rất bận người, nhưng làm việc thực thông dòng, mà ta là một cái không có quá khứ người, như thế phiền toái hắn, ta rất là xin lỗi. Hắn nói ta đã thích ý lìa thuật, vậy loại chút hoa cỏ đi. Ta cảm thấy rất tốt, mới đầu là ta ở loại, sau lại hắn không biết vì sao tới giúp ta, từ ta trong tay tiếp nhận cái quốc thời điểm, ta cảm thấy hắn đôi mắt rất tốt xem. Này sơn rời xa hồng trần, tiếp dẫn thiên địa, thời gian tựa hồ trở nên rất chậm, nhưng lại thực mau, ta mơ hồ cảm thấy chính mình đối những cái đó thảo dược có rất nhiều mạc danh ký ức, hắn có khi gặp được một ít khó xử vấn đề, liền sẽ hỏi ta một mực đều là trả lời, có thể giúp hắn, ta cảm thấy khá tốt. Không biết vì sao, hắn cầu thân với ta. Kia một ngày, ta phảng phất thấy được hắn trong mắt ánh sáng nhạt, trước sau như một ôn nhu, ta suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, thiên địa với ta là nhân tử, hắn như thế hảo, lòng ta duyệt chi. Thành thân sau, trong núi nhật nguyệt với ta đó là thịnh thế phồn hoa, dắt hắn tay đi ở bờ ruộng lộ vai, cửa thôn Lâm Thúc hỏi chúng ta khi nào có tiểu hài nhi, ta lúc ấy không biết như thế nào nói, hắn cười cười, không nói. Sau lại, hắn bắt đầu ra bên ngoài đi ra ngoài, trở nên càng ngày càng vội, ta tưởng, hắn có chính mình khát vọng. Ta không nên cưỡng cầu, chỉ bị một chiếc đèn, ở cửa chờ hắn. Chờ thời gian càng ngày càng lâu, có thể cùng ta nói chuyện người cũng càng ngày càng ít, ta liền chỉ có thể đọc sách, chiếu cố hoa cỏ, lại cảm thấy độc thân thời điểm, tổng hội mạc danh nhớ tới một chút sự tình, ta tưởng, kia đại khái là từ trước chính mình. Trước kia ta là cái dạng gì? Một cái ý kia giả, hắn là như thế này nói, hắn là nhận được ta sao? Với hắn, ta tổng cảm thấy có một số việc không thể hỏi, mà có một số việc hắn sẽ không nói. Kia một bước là không thể bước ra, ta không tha, bởi vì yêu hắn. Ta ở hắn thư phòng thấy được một ít bản thảo, là ta từng cho hắn giải đáp, hắn tựa thực nghiêm túc nhớ, ta vớt này đó bản thảo, trong lòng ấm áp, nhưng cẩn thận xem sau. Cố Duệ nhìn đến mặt sau bút tích có chút mơ hồ, làm như có vệt nước. Rơi lệ. Là rốt cuộc phát hiện. Dung Lô thay máu, ta giống như lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện này, tỉ như hắn phóng kia đem hỏa, tỉ như hắn đem tay đặt ở ta cái chán làm ta quên mất sở hữu là lúc mặt. Gương mặt kia, so với ta sở hữu trong tưởng tượng lánh khốc lạnh hơn. Ta biết chính mình cả đời này sợ là đều không có trông cậy vào, hắn cho ta cắt một cái lao tù, đem ta nhốt đánh vào địa ngục, ta sờ soạn bụng, tưởng bác cuối cùng một lần. Mặt sau liền không có. Cuối cùng một chương giấy chỉ ký lục điểm này, bút ký hình như là bị nàng ẩn nấp rồi, nghĩ đến thanh là tính toán cuối cùng dùng chính mình đi bác một lần, bác hắn đối nàng hay không có tỉnh. Nếu là không có, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này bút ký tự không thể làm hắn tìm được. Nếu là có, nàng. Cố Duệ điệp hảo bút ký, trên mặt có chút ngưng trọng, thanh khẳng định đã chết. Liên nàng chưa xuất thế hải nhi cùng nhau. Cái kia Giang tất nhiên là Thận Lâu lâu chủ, một cái tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn nhân vật. Làm sao bây giờ đâu, có phải hay không ý nghĩa nàng cần thiết so đối phương rất vô tình càng không từ thủ đoạn. Cố Duệ cau mày, nhìn trong tay bản thảo, đống nhiên cảm thấy không quá thích hợp. Bút tích, này phân bút ký bút tích hậu kỳ giống như có vi diệu biến hóa, từ thanh khôi phục ký ức bắt đầu, nàng bút tích dần dần khôi phục tới rồi từ trước thói quen, bởi vậy thoạt nhìn sẽ có biến hóa. Nhưng Cố Duệ tổng cảm thấy loại này bút tích cho nàng một loại mạc danh cảm giác, lại nhất thời nghĩ không ra. Đáng chết, quên chứng lại phát tác. Chương 507, nỗi băn khoăn. Cố Duệ đối với chính mình quên chứng rất là đau đầu, nhưng kia lão Lạt Ma đặc hư, chỉ đề ra vong xuyên thủy, lại không đề cập tới có cái gì có thể giải vong xuyên thủy, chẳng lẽ nàng sẽ vẫn luôn mang theo vong xuyên thủy hiệu quả. Lão nhân kia tựa hồ nói qua vong xuyên thủy hiệu quả sẽ theo năm tháng yếu bớt, chỉ cần ta không hề dùng. Cố Duệ như vậy nghĩ, tế bào trung âm thầm hạ một cái quyết định. Bất quá không biết có thể hay không tìm được cái này giang thân phận, không tìm được hắn bản tôn, chung quy là kém cỏi. Cố Duệ lặp lại giờ này đó bút ký, vẫn chưa tìm được, nàng nói thầm cái này thành đã lưu lại bút ký, hẳn là có làm hậu nhân ngăn cản cái này giang tâm thái, nhân nàng không phải bình thường nữ nhân, tất sẽ để ý người khác sinh tử, mà thay máu thuật mang đến hậu quả cũng thực khủng bố, cho nên, liền tính tâm thái lại phức tạp, lại tình thâm, cũng khẳng định để lại dấu vết. Cố Duệ có chút không cam lòng, hợp với nghiên cứu thật lâu, cuối cùng thậm chí đi tra những cái đó thư, ai, cũng vừa lúc là này đó thư cho nàng nhắc nhở. Này đó thư lưu trữ bút ký. Cố Duệ đem này đó thư thượng bút ký trích lục ra tới, nhìn vài lần, rốt cuộc bắt giữ tới rồi này đó bút ký khác thường. Có vài câu rõ ràng là hậu kỳ thêm, hơn nữa cùng trước kia bút ký không quá giống nhau, tựa hồ. Âm tiết điệp hợp, đầu số lượng từ. Cố Duệ tách ra này đó tự thể, cuối cùng đến ra một câu, thượng cổ hàng tộc. Thanh tâm thái chỉ sợ thực phức tạp, cho nên dùng như vậy không rõ ràng ám chỉ. Thượng cổ hàng tộc người. Khó trách che che giấu giấu, hảo cao lớn thượng thân phận. Cố Duệ cười lạnh, như vậy cũng rất đơn giản, bài tra thượng cổ hàng tộc từ Côn Ngô chi chiến sống sót những người đó là được. Nếu muốn tra cái này, liền khẳng định muốn đi Thiên Côn Ngô. Bất quá cũng không thể dùng Cố Duệ cái này thân phận đi, bằng không đối phương khẳng định sẽ có điều phòng bị. Cố Duệ lại nghĩ chính mình đến giả heo ăn thịt hổ, bất quá đã tìm được rồi như vậy tinh tế phạm vi, nàng nội tâm cũng là vừa lòng, hảo quá vẫn luôn đều mở mịt vô thố. Nàng tính toán trở về tìm Vương Thanh Uyển, sau đó đi Thiên Côn Ngô. Cố Duệ tính toán hảo liền tính toán đi rồi, trên bàn rất là tán loạn, rất nhiều bản thảo cùng thư tịch, một phần là Vương Thanh Uyển sao chép cho nàng, một phần là thanh, Cố Duệ sợ tổn thương này đó bản thảo, bởi vậy thu thập đến tương đối cẩn thận. Nhưng vào lúc này, nàng chợt sắc mặt biến đổi. Dưới nền đất vụt ra tập kích rất là tấn mãnh, tới đột ngột, Cố Duệ chỉ tới kịp bắt một bộ phận tàng thư tiện tay bản thảo, còn lại đều bị nổ tung, nhưng nàng chân cũng bổ tới cái này kẻ tập kích ám ảnh trên người. Phanh, nặng nghề một vang. Người nọ bị bổ ra ngoài cửa sổ, nhưng cường đại công kích hơi thở cũng đem cái này nhà ở cấp lộng cái nát nhừ, Cố Duệ đuổi theo ra đi, người nọ rơi xuống đất sau nằm sấp bắn lên tránh ra, Cố Duệ một thước tử cũng liền phách nứt ra mặt đất, nhưng hắn tránh ra. Tốc độ nhưng thật ra thực mau, nhưng mà Cố Duệ tốc độ càng mau, điệp ảnh truy kích, một thước tử vô xuống, kia hắc ảnh bị đánh rớt mặt đất, tạc xuất huyết sắc. Đã chết. Nhưng mà Cố Duệ sắc mặt biến đổi, không đúng. Nàng nhảy lùi lại. Nhưng mà kêu huyết khí vẫn là nhập thể, có một cái chớp mắt ảo giác, ở nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một người cao lớn hư ảnh từ phía sau phách về phía nàng đầu thời điểm. Tá Linh. Linh lực bị tan mất hư ảnh bị Cố Duệ một thước tử điểm xích tiêu, vâng. Không khí tắc nước, hắn hư ảnh cũng tắc nước, thật thể từ không gian vụt ra, dừng ở 100 mét ngoại trên mặt nước hơi hơi dao động, lại không có gợn sóng, người của hắn bao phủ ở một huyết áo choàng bên trong. Lông tóc không tổn hao gì. Tường đồng vách sắt đều không đủ để hình dung hắn lực phòng ngự, Cố Duệ nhìn thoáng qua trên chân giày thượng du tẩu linh quang. Bưu Hàn à, ngạnh kháng nàng một chân đều lông tóc không tổn hao gì, đều có thể so với ung sát quỷ vương con rối thể. Nếu là xem mặt, Cố Duệ nhìn đến chính là một trương huyết mịch ngậm. Đúng vậy, chỉ có một trương huyết da, không có ngũ quan, thoạt nhìn thực quỷ dị. Hắn trên người làn da cũng là huyết hồng, cùng một cái huyết kim loại khuynh hướng cảm xúc tồn tại giống nhau. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Đầu ngón tay khắp hạ không có người không khí sôi động. Vương cấp chiến lực con rối. Cố Duệ theo bản năng nắm chặt hồng nhan, xoát. Hồng con rối thân thể thượng mạc danh nổi lên một vòng phù văn, tiếp theo thân thể biến mất không thấy, chỉ chớp mắt liền đến Cố Duệ bên cạnh người, thủ đoạn vùng, tay thành linh đao. Xoát. Lưỡi dao từ Cố Duệ cổ thiết quá, tốc độ quá nhanh, mau đến Cố Duệ đều dọa một cái, kia đao khí ở nàng trên cổ ẩn ẩn lưu lại dấu vết. Hình cung sườn lóe, hồng nhan ở trong tay xoay tròn. Nhanh chóng đánh vào hồng con rối trên người, Cố Duệ lực công kích vốn là cường hãn, này nhất đả kích đủ để đánh nứt vài tấn cự thạch. Kia hồng con rối cũng đích xác bị tạp đi ra ngoài, hơn 10 mét xa, thân thể đều tạp lạn một cục đá lớn, vốn dĩ vòng eo chặt đứt, nhưng thân thể xoay hạ, cắt sát rung động, khôi phục. Cố Duệ cũng không đổi, cùng nó giao thủ rất nhiều lần, luận tốc độ cùng lực lượng đều cơ hồ sản sản như nhau. Hồng liên cảnh làm bên này độ ấm thăng trước, mặt nước nổi lên rất nhiều hơi nước hôi hổi chung, hồng con rối thân ảnh cũng có vẻ mông lung. Cố Duệ thân thể hóa hình ở trên mặt nước, tay trái nổi lên chú thuật bắt giữ đối phương nơi, tái khởi chú thuật. Và anh, mặt nước hơi nước đột nhiên co rút lại, hít thở không thông chi thuật sao. Đối với con rối giống như không có gì dùng. Là bốc hơi. Người này thế nhưng nghiên cứu phát minh ra hơi nước thuật. Trứng bánh bao sao. Dù sao kia con rối là toàn bộ đều không tốt, hơi nước thực nhiệt à, hơn nữa vô khổng bất nhập, căn bản vô pháp diện. Hồng con rối thấp thấp gào giống, muốn móc ra hơi nước không gian. Nhưng Cố Duệ ở bên ngoài lợi dụng những cái đó hơi nước, hơn nữa phía trước đánh con rối vài cái, đã phán đoán ra nó uy hiếp ở nơi nào. Bụng hạ đan điền vị trí A. Cố Duệ một thức tử xích tiêu đánh vào hắn bụng, kia con rối bụng bạo liệt thanh thời điểm, Cố Duệ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con mẹ nó, cuối cùng thu phục. Cố Duệ vừa mới một thả lỏng, kia hồng con rối nổ tung bụng trào ra quỷ dị huyết khí. Không tốt. Cố Duệ luôn luôn sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, ở Thiên Sơn thời điểm, nàng bị tập kích. Chính là bị kia quỷ dị huyết mạch chi thuật cấp an toán, hiện giờ lại nhìn đến loại này huyết khí, nàng lúc ấy đó là sắc mặt đại biến, nóng lòng bức ra. Không còn kịp rồi, kia huyết khí trực tiếp tiến vào Cố Duệ trong cơ thể, chẳng sợ chỉ có một hai lũ, Cố Duệ trong cơ thể huyết mạch cũng chịu động hạ, nhất thời không dùng được sức lực, thả vào lúc này, nàng phía sau không biết khi nào xuất hiện một con da đen con rối. Tới hung manh thả đột ngột, Cố Duệ cảm giác phía sau lưng lạnh leo thời điểm, ở choáng váng trung rảo phá đầu lưỡi, một cái chớp mắt thanh tỉnh. Hồng nhan sau này bối xoa hạ đón đỡ. Khen. Hắc lưỡi hái phách chém vào hồng nhan thượng, nhưng cường đại vô cùng chấn lực vẫn là làm Cố Duệ ngực tanh ngọt trào ra, một búng máu từ trong miệng thoát ra, người cũng phát đi ra ngoài, trực tiếp bị nhốt đánh vào trong nước. Hắc con rối đỉnh một trương đen nhánh như thiết ra mặt, vươn tay, đầu ngón tay cắm vào mặt nước liền phiếm hắc, hắc thủy có khủng bố kịch độc. Thủy thảo vẫn là con cá toàn bộ ở tức thì tử vong, hơn nữa kia hắc khí lan tràn đến bờ sông, dương liễu thụ đều khô héo. Hơi thở lan tràn đi ra ngoài, đủ để hủy diệt này phụ cận mọi người yên. Bất đắc dĩ, đã khôi phục tinh thần Cố Duệ từ dưới nước lao ra, vừa ra tới liền gặp phải một lưỡi hái. Cố Duệ tay nâng lên, dùng hồng nhan đón đỡ. Lực lượng quá cường, nàng nửa quỳ xuống dưới, bắn khởi rất nhiều kịch độc hát thủy, trên người linh có thể cuộn cuộn, một bên muốn ngăn cách hát thủy, một bên muốn đón đỡ này lưỡi hái, áp lực rất lớn. Một khắc đầu, bị thương hồng con rối cũng bỏ dậy, dẫn theo đao vọt vào hát trong nước, thân thể vặn mèo. Thế nhưng hóa thành một cái hắt trong nước quẹo phải hồng long, vờn quanh Cố Duệ, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hắc thủy cũng xoay tròn lên. Loại này xoay tròn lực có thể đại biên độ cắt giảm Cố Duệ phòng ngự linh có thể. Hắc chủ công, hồng phụ trợ, một đen một đỏ, nhan sắc phối hợp thực khí phách. Hai cái vương cấp con rối không sợ đau cũng không sợ chết, đối với Cố Duệ mà nói, khả năng so Minh Vương cùng kia Chu Hoàng hợp nhau tới đều phải khó chơi. Cố Duệ cũng đích xác cảm thấy cố hết sức. Ở kia hồng con rối hóa thành huyết long bản trụ nàng vòng eo thời điểm, cắn răng một cái, tay trái vùng, già diệp kim cương sử ra, trực tiếp thọc vào hồng con rối long bụng. Già diệp kim cương sử mới vừa ăn khí vận, kia đến có bao nhiêu cường à, một thọc liền thọc lạn nó một đoạn thân thể, huyết con rối banh tạc, Cố Duệ tay trái lại đem kim cương sử hướng hắc con rối thọc đi. Hắc con rối giống như so tuyết con rối cấp bậc cao một ít, cũng linh động rất nhiều, trực tiếp lấy lươi hái đón đỡ. Đương giả diệp kim cương sử cường hãn làm hắc lưỡi hái phát ra âm rung, nhận thượng lại có vết nứt, liền ở Cố Duệ muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem hai cái con rối cùng nhau thọc chết thời điểm, kia hồng con rối trên người huyết khí theo hắc thủy mãnh liệt đánh út lại. Cố Duệ đầu lại choáng váng, hắc con rối thừa cơ xoay lưỡi hái. Xoát. Cố Duệ ngực bị hóa khai một đại điều miệng máu, nhưng hắc con rối cũng bị kim cương sử thọc ở ngực. Veng. Hai người đều bay ra hắc thủy, hắc con rối hơi thở cuồn cuộn. Ngực có cái hắc lỗ thủng, có máu đen không ngừng trào ra. Cố Duệ trước ngực quần áo cũng bị máu loãng xuống nước, dầu đen những cái đó kịch độc hắc thủy muốn thừa cơ tiến vào nàng trong cơ thể. Cố Duệ ba lượng hạ liền dùng ngọn lửa đốt cháy này đó độc khí, nhưng bị thương chính là bị thương. Đây là lưỡng bại câu thương. Kia hắc con rối âm trầm trầm đứng ở nơi đó, bởi vì chỉ có một chân ra, không có mặt, Cố Duệ cũng vô pháp biết vẻ mặt của hắn, nhưng đánh giá nếu lại phán đoán muốn hay không tiếp tục. Trong núi chợt tới một sợi phong. Gợi lên hoa cỏ cây cối, cũng gợi lên kia rách nát trong phòng mặt tàn khuyết chi vật, bên trong có Cố Duệ không có tới cập bị thương bị quấy dày bản thảo, có một chương bản thảo đã xé rách hai, theo gió bay lên, nhẹ nhàng theo gió phiêu tùy ở bọn họ hai người chi gian. Cố Duệ nhéo Hồng Nhan, đang muốn ra tay thời điểm, phát hiện kia hắc con rối bỗng nhiên phát ra quỷ dị gào giống thanh, hơi thở dao động cũng không đúng kính, tiếp theo kia trương bản thảo trực tiếp bị hút cuốn trở về. Nó đi rồi. Không thể hiểu được đi rồi. Cố Duệ nắm Hồng Nhan, nhìn hắn biến mất ở núi rừng bên trong, nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, là kia trương bản thảo có vấn đề sao? Nàng phía trước hoài nghi là không có sai, thanh sự tình đích sắc cùng Thận Lâu Lâu chủ có quan hệ, thay máu chi thuật, trước mắt chỉ có Thận Lâu bên kia nhất gần sát, thả loại này bí thuật, tất nhiên muốn nắm giữ ở chính mình trong tay mới yên tâm, cho nên Thận Lâu Lâu chủ khẳng định tự mình tiếp cận thanh, từ nàng nơi đó được đến bí thuật, cuối cùng sát chi. Cố Duệ phát hiện vài cái điểm mấu chốt. Một, diễn chi thứ đuổi giết nàng, dùng huyết mạch thuật cùng truy tung thuật, hôm nay hai cái con rối dùng huyết mạch thuật. Hai, con rối ra tay, buồn hẳn là ám sát Cố Duệ, nhưng tựa hồ đối thanh sự tình thập phần để ý, đối thanh sự tình để ý, đó chính là cùng Thận Lâu Lâu chủ có quan hệ. Ba, kia trương bản thảo giống như không phải thanh bút tích. Tổng hợp một vài hai điểm, Cố Duệ có thể suy đoán Thận Lâu cùng diễn kia một mạch có quan hệ. Ít nhất hẳn là trọng điểm hoài nghi. Còn có đệ tam điểm, Cố Duệ nhớ lại kia trương tàn khuyết bản thảo thượng bút tích, suy nghĩ một hồi, đống nhiên ngẩn ra hạ. Đó là Vương Thanh Uyển bút tích. Nhưng Vương Thanh Uyển bút tích cùng thanh mất trí nhớ sau lại tìm về ký ức sau bút tích giống như có rất lớn tương tự. Không thể nào, Cố Duệ lẩm bẩm tự nói, cảm thấy chính mình rất một cái thật lớn hố. Mà cái này hố, khả năng mới thoát khỏi vận rủi Vương Thanh Uyển đã ở dưới. Không tốt. Cố Duệ đột nhiên sắc mặt đại biến, từ trên mặt đất lướt trên. Vương Thanh Uyển có nguy hiểm. Chương 508, khả nghi Chu Hoàng. 10. Vương Thanh Uyển là thanh, đây là Cố Duệ nao động vô cùng thật lớn thiết tưởng. Nhưng chỉ có kia giống thật mà là giả bản thảo cũng không đủ, chỉ có thể nói Cố Duệ tận này có khả năng tiểu tâm vạn nhất. Bất quá nàng hiện tại nơi khu vực khoảng cách kia khúc quá xa, nàng dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Cố Duệ đốt sạch loại bỏ những cái đó độc khí liền hỏa tốc rời đi thanh trô ở cũ, nàng mới vừa đi. Kia địa phương liền tới rồi một cái khách không ngợi mà đến. Tuyệt đại minh vương rơi trên mặt đất, nhìn quanh quanh mình, vẫn chưa nhận thấy được Cố Duệ tung tích, nhưng thật ra được mệnh lệnh, hủy hoại kia chỗ ngồi. Thanh sơn mưa bụi trùng, kia tòa am ni cô tựa hồ thanh nhã như cũ, nhưng tựa hồ không có một bóng người, Cố Duệ trong lòng khẩn trương, bay nhanh dừng ở trong viện. Vương Thanh Uyển. Nàng hô một tiếng, thanh âm thông thấu khoáng đạt núi rừng, không ai. Cố Duệ cả người đều không tốt. Xong rồi, nàng lại đem một người cấp liên lụy. Tiểu nha. Cố Duệ ảo não thời điểm, chợt nghe đến rất nhỏ thanh âm, nàng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhìn đến dẫn theo rổ từ nhỏ nói bên cạnh đi ra Vương Thanh Uyển vẻ mặt vui mừng. Lại nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì như sao? Cố Duệ lúc ấy khoảnh khắc quang ảnh phủ định chính mình phía trước phán đoán. Vương Thanh Uyển hẳn là không phải thanh, nếu không lấy Thận Lâu năng lực, đã sớm tỏa định Vương Thanh Uyển làm cấp dưới tới sát nàng hoặc là mang nàng rời đi. Cố Duệ chính là thuốc ngựa cũng không kịp, rốt cuộc Cố Duệ ở Tây Vực có thể sử dụng người quá ít. A, không có gì, mặt khác sư phó đâu. Các nàng rời núi đi bố thí, chỉ làm ta ở nhà nhìn, vừa lúc cũng chờ ngươi. Nhìn đến Cố Duệ an toàn trở về. Vương Thanh Uyển thập phần vui mừng, ta mới vừa hái một ít nấm, cho ngươi hầm canh vừa lúc, ngươi nếu là không đội nói. Con hảo, không đội, chờ thêm mấy ngày lại đi. Cố Duệ uống nấm canh thời điểm, nhìn Vương Thanh Uyển ở bệ bếp bận rộn thanh âm, nàng đột nhiên hỏi, Thanh Uyển, ngươi bút tích vẫn luôn cũng chưa biến qua sao. Tự nhiên là có biến A, khi còn nhỏ tự nhưng xấu, bất quá tiểu nha ngươi tự càng xấu. Cố Duệ mắt trợn trắng, trên đời này cũng liền ngươi kêu ta tiểu nha, ta sẽ không đánh ngươi. Bởi vì là thân thể này bản tôn duy nhất liên hệ người. Cố Duệ thầm nghĩ chính mình đối Vương Thanh Uyển có điểm chiếu cô tâm lý, nhiều ít có điểm điểm này căn nguyên ở. Vương Thanh Uyển mỉm cười, ta đây lại càng không nên đổi xưng hô. Bất quá ngươi đi ra ngoài, nhưng có phát hiện. Đang ở ăn canh Cố Duệ mặc hạ, nói, tìm được rồi một chút dấu vết để lại, tính toán đi Thiên Côn Ngô. Nhưng ta tính toán trước mang ngươi hồi Trung Nguyên bên kia nhìn xem. Không sao, ta không đổi à, tả hữu ngươi ở Tây Vực bên này. Tuy rằng Tây Vực rất lớn, nhưng cảm giác không giống nhau. Kỳ thật Cố Duệ muốn mang Vương Thanh Uyển rời đi, nhân tổng lo lắng Thận Lâu bên kia. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, là nàng phản ứng quá kích, nếu là phản ứng quá lớn, ngược lại chọc người chú ý. Cố Duệ ở Thanh Tông đãi mấy ngày, chủ yếu là vì hoàn thiện tự thân che lấp, ai nha, này nào tế bào đều dùng ở giả heo mặt trên sao. Nhưng thật ra Vương Thanh Uyển biết Cố Duệ mấy ngày nay bận việc mục đích sau, đề ra một cái kiến nghị. Đó là dùng 36 trồng hoa thảo chế tạo một loại xuất huyết nội tề. Xuất huyết nội tề. Ân, ta giống như ở đâu quyển sách thượng xem qua, mặt trên nhớ có một loại che giấu áp chế huyết mạch dược tề. Bất quá kia thư thượng biện pháp có chút tác dụng phụ, trong đó 6 loại dược thảo là dùng để trừ khử tác dụng phụ. Vương Thanh Uyển nói cầm giấy bút đem này đó dược thảo đều viết xuống tới, một bên viết còn một bên cùng Cố Duệ nói này đó dược thảo công hiệu cùng cách dùng. Cố Duệ nghe được nghiêm túc, trong lòng lại ẩn ẩn hồ nghi, dược tê a. Ta không quá sẽ, nhưng này đó dược thảo ta giống như đều có. Cuối cùng xuất huyết nội tề là Vương Thanh Uyển luyện, Cố Duệ ở một bên xem nàng luyện thủ pháp, khởi điểm vụng về thong thả, sau lại tựa hồ thực mau. Thiên phú gần như biến thái. Cố Duệ nhìn Vương Thanh Uyển yên lặng bình thản sơn mặt, cân nhắc thật lâu sau, chung quy cái gì cũng chưa nói. 6. Thật lâu, dưới tảng cây người đầu ngón tay méo kia trương tàn khuyết trăng giấy, nhìn mặt trên quên tú tự thể, phảng phất một chữ thấy rõ, vô thanh vô tức đến, hắn thực bình tĩnh đến đem nó ở đầu ngón tay thiêu vì cho tàn. Mà ở cho tàn rơi xuống đất sau, dưới tảng cây lão căn từng điều cắm một khối con rối thi, hắn nhìn này đó thi thể, đầu ngón tay điểm rễ cây vương tọa. Chuyện thế sao, rõ ràng hồn phi phách tán người. Thiên côn ngô rốt cuộc ở nơi nào, Cố Duệ là phí không ít tâm tư, nhưng lăng là tìm không thấy địa phương, bởi vì nó qua phong bế, giống như không đối ngoại mở ra dường như. Đảo không phải nói Cố Duệ tìm không thấy, chỉ là khẳng định phải tốn không ít thời gian. Muốn mệnh A, kia Khương Ngục liền không thể cho ta một chương bản đồ. Trang cái gì thần bí? Bất quá Cố Duệ không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được kia lạc đà lão nhân. Người này nắm lạc đà, chậm gì gì đến đi ở trên đường, một phen lão xương cốt đều phải tán giá dường như, nhưng tựa hồ cũng ở tìm người. Hắn ở tìm chính mình tiểu chủ tử. Lao đầu nhi, còn ở tìm ngươi tiểu chủ nhân A. Cố Duệ tìm không thấy Thiên Côn Ngô, trong lòng có chút phiền muộn, đặc biệt là gần chút thời gian thời tiết không tốt lắm, mưa dầm thiên, trên mặt đất ướt lộc cộc, càng cổ vũ nàng hư cảm xúc. Bất quá còn xinh đẹp đến một cái cùng nàng giống nhau khổ bức. Lạc đà lao nhân trên đùi đều là lầy lội, dầm mưa đi trước, nhìn đến đằng trước trà lều liền tới đây, chỉ là nhìn đến Cố Duệ thời điểm, như cũ không mặn không nhạt, chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái liền tuyển rất xa vị trí, muốn một chén trà. Cố Duệ đang lo đâu, nhìn đến hắn liền tới rồi hứng thú, thò lại gần, giúp hắn kêu hảo chút rượu thịt, lại cho hắn rót rượu. Lao đầu nhi, người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, nàng nếu là muốn gặp ngươi, sẽ tự tới. Nếu là không nghĩ gặp ngươi, ngươi tiến đến nàng trước mắt, nhân ra cũng làm như không thấy. Cố Duệ lời này nói chính là nhân sinh triết lý à, lão đầu nhi dương mắt xem nàng, lời này ta hẳn là đối với ngươi nói một lần sao? Ngươi láo thấu ta trước mặt. Cố Duệ, hiện tại lão đầu nhi đều như vậy không đáng yêu sao? Nhân sinh có duyên mới tương ngộ, nếu là tương phùng, vậy yêu cầu lớn hơn nữa duyên phận, ta xem ngươi có duyên mới cùng ngươi nói chuyện á lão nhân. Cố Duệ ăn một mảnh đầu heo thịt, khỏe mắt trợ thoáng nhìn một người. Cái kia thanh niên A. Chính là ban đêm nhi đồng không nên 18 hợp tấu mặt khác một cách vách xui xẻo quỷ. Cái kia bề ngoài tuấn tú thanh niên, hắn dầm mưa mà đến, cũng vào trà lều, nhìn đến Cố Duệ thời điểm thập phần lãnh đạm, cũng liếc lạc đà lão nhân liếc mắt một cái, tuyển mặt khác một bàn, điểm mấy thứ đồ ăn. Cố Duệ nhiều nhạy bén người A, nhận thấy được lão đầu nhi nhìn chằm chằm vào kia thanh niên điểm đồ ăn thất thần. Nhìn lão nhân liếc mắt một cái, Cố Duệ đứng dậy, chợt ngồi xuống kia thanh niên kia bàn. Thanh niên đang ở uống rượu. Thấy Cố Duệ ngồi lại đây, ngẩng đầu xem nàng. Ánh mắt thực lãnh. Ngươi là lão nhân kia nhi vẫn luôn ở tìm tiểu tỷ tỷ. Nữ giả nam trắng A, bản tôn lớn lên Mỹ sao. Lớn lên xấu cũng không có việc gì, quan trọng là ta cũng ở tìm ngươi, kia hồng lòng Phật tháp trung từ biệt, hào chút thời gian đi. Thanh niên nhíu mày, nhìn chằm chằm Cố Duệ, ánh mắt lạnh lùng, ta không quen biết ngươi. Nhưng ta nhận thức ngươi A, ngươi hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, không phải ta đối thủ, cho nên muốn che lấp. Đúng không? Thận lâu Chu Hoàng. Cố Duệ cười tủm tỉm, thận lâu tam đại đầu sỏ đã chết một cái, trọng thương hai cái, đều là Cố Duệ người này công lao, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy vừa khéo gặp gỡ Chu Hoàng. Cũng không nghĩ tới Chu Hoàng chính là lạc đà lão nhân vẫn luôn tìm kiếm tiểu chủ nhân. Ngươi muốn thế nào? Ta có thể thế nào a? Giết ngươi a? Cố Duệ như cũ cười tủm tỉm, lại chợt thấy kia lạc đà lão nhân vọt lại đây, che ở Chu Hoàng trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Cố Duệ ngó hắn liếc mắt một cái, ta muốn sát nàng. Ngươi ngăn được. Lạc đà lao nhân tức khắc không thể nhúc đích, chỉ mắt thấy Cố Duệ phủi tay liền chiều Chu Hoàng trước mặt oanh đi một hỏa cầu. Xoát. Chu Hoàng lược ra, thân hình nhảy lóe, nhưng thực mau bị thuật pháp khống chế. Thật nhanh thuật. Nàng không thể động, nhưng trong tay vừa chuyển vứt ra một cái lưu hỏa ám thứ, hướng về phía Cố Duệ mặt, Cố Duệ mu bàn tay đảo qua, tường ấm đứng lặng, người nhảy lên tường ấm, rút ra hồng nhan nhảy phách. Lạc đà lao nhân nhai máng dục nức, oanh. Cố Duệ đã đem Chu Hoàng đánh đến hộc máu. Nhưng Cố Duệ không có trực tiếp đem người đánh chết, mà là đem hắn cổ áo xách lên, nhìn kia lạc đà lão nhân liếc mắt một cái, lược đi ra ngoài. Lạc đà lão nhân chạy nhanh đuổi theo đi. Vùng ngoại thành một gian rách nát phòng nhỏ, Chu Hoàng bị ném xuống đất, lạc đà lao nhân tốc độ nào theo kịp Cố Duệ tốc độ, Chu Hoàng rơi xuống đất sau, trong cơ thể thương thế phát tác, khỏe miệng máu tươi chảy ra, nhưng Cố Duệ nơi nào sẽ đối địch nhân nhân tử, ngồi ở ghế trên kiểu chân nhi, biết ta vì cái gì không giết ngươi đi, nói đi, các ngươi lâu chủ gọi là gì, trường gì dạng, ở nơi nào, thực lực như thế nào. Cố Duệ một cổ não hỏi ra chính mình muốn biết đến, Chu Hoàng lại là ngậm miệng không nói. Ai nha, còn rất quật, không biết ra ra thủ đoạn của ta đúng không? Chu Hoàng như cũ không nói lời nào. Cố Duệ cười lạnh, tay đảo qua, trên bàn ra hơn 10 bình không trùng loại. Này đó đều là độc dược, này một lọ là siêu cấp ngứa đan, có thể làm ngươi ngứa đến cào phá da của ngươi thịt, đây là thịt tối đan, từng khối thịt lặn rớt. Cố Duệ công tâm vì thượng, nhưng mà Chu Hoàng lạnh nhạt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta là thận lâu người, càng tàn khốc thống khổ ta cũng gặp qua, trải qua quá, gì đến nỗi sợ ngươi này đó. Áo, giống như có điểm đạo lý, kia cái này ngươi biết là cái gì sao? Tiêu quả phụ cũng điên cuồng. Cố Duệ cầm đỏ lên cái chai, đầu ngón tay ngả ngớn đùa bỡn, chờ hạ ta cho ngươi uy thượng 5-6-7-8 viên, hắc hắc hắc. Cười đến đặc biệt đáng khinh. Nàng vẫn là nam nhi thân bộ dáng, vừa lúc này Chu Hoàng cũng là, nhân ra mặt vô biểu tình, ngươi là nữ. Cố Duệ, ngươi cũng là nữ. Cho nên a, Chu Hoàng cảm thấy Cố Duệ giống cái bệnh tâm thần. Ai nói nữ không thể chơi nữ? Ngươi đừng bức cấp ta, bức nóng nảy ta. Đúng rồi, ngươi lớn lên xấu sao? Bản tôn thân phận thời điểm còn có một chút nữ thần tay mải, nhưng thay đổi một thân phận, Cố Duệ liền đi đáng khinh lưu lộ tuyến. Cũng không đợi Chu Hoàng trả lời, đầu ngón tay thuật pháp cùng nhau, đem Chu Hoàng thuật dịch dung cấp tan, vừa thấy, tức khắc ngẩn người. Thế nhưng lớn lên cực mỹ, một chút cũng không giống như là tà đạo trung nữ nhân, ít nhất dạ trước cái loại này mỹ diễm là tuyệt không có, nữ nhân này dung mạo thanh lệ tuyệt tục. Trước mắt Cố Duệ gặp qua nhất thanh lệ tuyệt tục cũng liền Thẩm Thanh Nguyệt, cái loại này quặng cu é khí chất quá thông thấu. Cố Duệ như suy tư gì, ngươi này bề ngoài xử lý rất khá a, cùng cao lanh tiểu bạch liền dường như, một chút đều không giống như là hư nữ nhân. Chu Hoàng vốn chính là tà đạo người, thừa nhận năng lực rất mạnh, Cố Duệ loại này miệng ba hoa với nàng không có nhiều lời tác dụng, xem nàng cũng không nghĩ tới Cố Duệ dây tiếp theo, niết khai nàng miệng, tắt vài viên kia cái gì đang ăn dược. Chu Hoàng sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ mỉm cười, ngươi hư, nhưng đừng quên ta cũng không phải cái gì người tốt. Chương 509, thân cận. Cái gì chính đạo có cái nên làm có việc không nên làm, nàng mới không để bụng. Dù sao thận lâu cùng nàng có không đội trời chung cứu hận. Này đan dược đương nhiên không phải yêu yêu làm cho, trước kia Cố Duệ năn nỉ quá rất nhiều lần, yêu yêu cũng không chịu, Cố Duệ chỉ có thể đi trên thị trường đi mua, hơn nữa hoa không ít tiền, mua chính là quý nhất. Chu Hoàng nuốt như vậy nhiều viên kia gì đan dược. Nếu là bình thường còn có thể chống cự một vài, nhưng hôm nay trọng thương, nơi nào còn có thể chống cự, không bao lâu trên mặt liền nổi lên quỷ dị ửng hồng, chỉ là, nàng như cũ nhắm hai mắt, cắn răng. Thật đúng là có thể kháng A. Cố Duệ như mày, còn không phải là nói mấy câu sao, có như vậy khó. Ngươi còn như vậy, ta liền đi ra ngoài cho ngươi tìm mấy nam nhân, xem ngươi có sợ không. Chu Hoàng chỉ lạnh lùng vứt ra hai chữ, tùy ngươi. Cố Duệ. Trầm mặc một lát, Cố Duệ cười lạnh. Bên ngoài lạc đà lao nhân mau tới. Chu Hoàng nhấp môi. Ngươi người này sợ là còn không có hư rốt cuộc, chung quy nhớ thương đã từng cố nhân, ở đại tàng chùa nhìn thấy hắn sau, riêng tới tìm hắn, lại không dám tương nhận, chỉ có thể điểm mấy phân đồ ăn ám chỉ hắn, ta đoán ngươi cũng không dám làm thận lâu biết, cho nên từ bị ta gặp gỡ đến bắt được đến nơi này, ngươi đều chưa từng tuyên bố tín hiệu làm thận lâu người tới cứu. Cố Duệ sẽ nắm chắc nhân tâm, giam ba câu liền điểm ra Chu Hoàng lớn nhất uy hiếp. Chu Hoàng một đôi mắt sinh đến cực hảo. Hạ Nguyệt rực rỡ, hàn đàm ánh nguyệt, nếu là tức giận thời điểm, này hai mắt liền nhiều vài phần nghiêm nghị. Bất quá người này vừa mới ăn mấy viên kia gì đan dược, trong mắt mị ý, lại nghiêm nghị cũng có vài phần ngoài mạnh trong yếu hương vị. Cố Duệ cười, ai u, này đôi mắt nhỏ nhi thật lợi hại, ngươi khí đi, lại khí cũng vô dụng, nói cho ta những cái đó vấn đề đáp án, ta không chỉ có buông tha ngươi, cũng sẽ buông tha lão nhân kia nhi. Ngươi sẽ không, ngươi chưa bao giờ sát vô tội người. Chu Hoàng làn da nổi lên ửng hồng. Lại chém đinh chặt sắt kết luận Cố Duệ sẽ không thương lạc đà lão nhân. Liền chưa thấy qua như vậy dầu muối không ăn. Cố Duệ là thật sự sinh khí, ẩn ẩn nổi lên sát tâm, nhiên nhưng vào lúc này, bên ngoài lạc đà lão nhân tới rồi, vừa thấy đến Cố Duệ giơ lên tay liền sợ tới mức không được, nào có đã từng lãnh ngạo lãnh đạm, chỉ thình thịch quỳ trên mặt đất. Cao nhân, ngươi đừng thương nhà ta tiểu chủ nhân là người tốt. Người tốt? Cố Duệ cười lạnh, lão đầu nhi, ngươi biết thận lâu sao? Ngươi này người tốt tiểu chủ nhân chính là thận lâu bên trong tam bắt tay chi nhất, còn người tốt, ta xem nàng giết qua người so đại tàng chùa triều bái người còn nhiều. tiểu chủ nhân thật là người tốt, nàng khi còn nhỏ liền tiểu kê tiểu vịt đều không bỏ được sát. Cố Duệ mắt trợn trắng, đang muốn nói cái gì đó, đồng nhiên cảm thấy không thích hợp, nhân nàng nhìn chằm chằm Chu Hoàng mặt, cảm thấy người này mặt giống như cùng một người có chút tương tự. Cũng là quái, mấy ngày nay nàng chúng ta không thành, đầu tiên là cảm thấy Vương Thanh Nguyệt là thành, này xương lại cảm thấy Thận Lâu Chu Hoàng lớn lên có điểm giống Thẩm Thanh Nguyệt. Kia gì, ta nói lao đầu nhi, ngươi này tiểu chủ nhân hiện tại hôn giang hồ nghệ danh kêu Chu Hoàng, tên thật hoặc là nhũ danh gọi là gì tới. Lạc Đà lao nhân cứu người sốt ruột, liền nói, kêu tiểu Chu Chu. Phúc! Cố Duệ phun, thực lỗi thời đến phun. Chu Hoàng! Heo heo! Tiểu Chư Chư! Trưởng thanh chính là đại heo heo sao? Cố Duệ cười đến cùng biểu tình bao dường như, lăng là đem Lạc Đà lao nhân đều cười sinh khí. Có cái gì buồn cười, tiểu chủ nhân khi còn nhỏ thực đáng yêu a, béo đô đô. Nhưng mà thanh lệ thoát tục thiên tư quốc sắc Chu Hoàng đối với Cố Duệ như thế cản rỡ cười không có quá lớn phản ứng. Hoặc là nói, lại tức giận cũng đè nặng. Thì nộ không hiện ra sắc, là nàng ở Thận Lâu nhiều năm như vậy tới tận xương thói quen. Chẳng sợ giờ phút này trong cơ thể tràn đầy dày vò, nàng cũng đè nặng cảm xúc. Ánh mắt cùng Cố Duệ chạm nhau. Cố Duệ bỗng nắm nàng cằm, ngón tay đem một viên đan dược hướng miệng nàng tắc. Không cần, xuất sinh Lạc Đà lão nhân giận dữ, bò dậy liền phải cùng Cố Duệ liều mạng. Nhưng mà đan dược mới đi vào, nữ nhân này cũng là tàn nhẫn, một phen cắn Cố Duệ ngón tay, lực đạo đại đến thiếu chút nữa đem Cố Duệ ngón giữa cắn đứt. Ai nha, thuộc cầu A. Cố Duệ biểu tình xoay hạ, một tay đao đem người phách vượng, lại đem đan dược tiếp tục nhét vào đi, liên tiếp tắc vài viên. Lại đè lại kia liều mạng Lạc Đà lão nhân. Đây là giải độc đan. Lạc Đà lao nhân sửng sốt. Cố Duệ đem Chu Hoàng đặt ở trên mặt đất, độc đã giải, bất quá muốn mang đi ngươi tiểu chủ nhân, đến xem ngươi thành ý. Cao nhân, ngài. Cố Duệ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu thẳm, nhà ngươi phu nhân từ trước là trung nguyên nhân. Không biết, nhà ta phu nhân năm đó ngẫu nhiên đã cứu ta, thả làm người hảo quản cũng é, cũng không ái nói chuyện, cũng không mừng cùng người kết giao, ta cũng không biết phu nhân từ đâu mà đến. Đem nhà ngươi phu nhân bộ dáng họa xuống dưới cho ta. Lạc Đà lao nhân trần chờ hạ, vẫn là vẽ ra tới, người này họa công hữu hạ, nhưng rốt cuộc hầu hạ rất nhiều năm, cũng là trung phó, giống nhau mà rất giống. Cố Duệ thu hồi giấy vẽ, lại cầm một cây Chu Hoàng đầu tóc, phân huyết sau đem tơ máu dùng bình sứ trang hảo, dùng phi ưng gửi đi ra ngoài. Liền xem Thẩm Thanh Nguyệt đáp lại. Chu Hoàng thân phận khả nghi, sát nàng một cái cũng dao động không được cái gì, Cố Duệ liền thu tay, cũng không lại quản nàng, ở càn khôn lão nhân trên người để lại một cái khuy thuật liền đi rồi. Đi rồi Cố Duệ, ở châm trước hạ trước mắt thế cục, thâm cho rằng kia Thận Lâu con rối rất là khó giải quyết, nàng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, liền tìm Tây vực bên này Thiên Võng, tính toán dùng tín vật đến Thiên Côn Ngô cơ mật, hảo tiến Thiên Côn Ngô. Tây vực Thiên Võng căn cứ rất là rêu rao, lại là xương đều bên kia thương vận dịch trong trấn lớn nhất tiệm thuốc, Cố Duệ nương mua thuốc cho tín vật. Quý nhân thỉnh bên này. Trưởng quầy lãnh Cố Duệ hướng nội đi, Cố Duệ ngửi được dược hương, cũng ngửi được mùi hoa, trong viện lại có vài bồn hoa lan. Cố Duệ nheo lại mắt, lên lầu đi. Gặp được một người. Này tín vật thông linh a, có thể đem chủ nhân cấp triệu hoàn tới. Cố Duệ vừa thấy đến Thôi Lương liền cười. Nhưng ngươi cũng không kinh ngạc, là bởi vì nhìn đến phía dưới mấy bồn hoa lan liền hiểu được. Tây vực này chỗ ngồi, có thể có Thôi lão bản như vậy phẩm vị người là cực nhỏ. Ngươi đang nói ta bắt bẻ. Cố Duệ đi qua đi thời điểm, hai người đã đối đáp vài câu. Kéo ra ghế dựa trực tiếp ngồi xuống, Cố Duệ quan sát hạ Thôi Lương khuôn mặt. Kéo tắt bên này đa số khí hậu rất lạnh, view là thời tiết này, ngươi đây là tìm không thoải mái đâu, vẫn là tìm chết đâu. Thân thể hảo. Quá chín, nói chuyện không chừng mực, nhưng Thôi Lương hiển nhiên sẽ không sinh khí, hắn uống ấm áp mà thanh hương trà, cung cấp Cố Duệ đổ một ly, gặp được một người y y, tính hảo. Danh y y. Cố Duệ trước kia sờ qua Thôi Lương mạch tượng, người này là trời sinh hư thể, chính là đoạn thọ mệnh, mệnh số loại đồ vật này, nàng chính mình đều khắc không được, đừng nói sửa người khác. Cho nên nàng cũng không đề cập tới, không nghĩ tới còn nổi danh ý gì lợi hại như vậy. Ai a, có thể nói hạ sao? Không chuẩn ta về sau sinh bệnh cũng có thể có cái dựa vào. Thôi Lương nghe vậy như mày, vô che vô cản, loại này nói lời tạm biệt lung tung nói. Cùng răn dạy tiểu hài tử dường như, Cố Duệ nhất thời có chút không thích ứng, ngươi khẩu khí này cùng cha ta dường như. Bất quá ta trên người đích xác có điểm bệnh, ngươi kia danh ý gì thật lợi hại nói, làm hắn cũng cho ta xem. Cố Duệ nhớ thương quên chứng sự tình. Nghĩ có thể giải Thôi Lương đoạn thọ vấn đề danh ý không chuẩn cũng có thể giải chính mình vấn đề. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa sao. Thôi Lương mi mắt hơi hơi, ánh mắt sâu thẳm, người nọ vô danh không họ, đi phương lang trùng, trong lúc vô tình gặp gỡ, thả không muốn lưu, thay ta nhìn bệnh liền đi rồi, tu vi cao thâm, cũng ngăn không được. Ân, còn có loại người này. Bất quá ngươi thân thể là bệnh gì? Thực nghiêm trọng sao? Thôi Lương rất là lo lắng. Cố Duệ, không có gì, phụ khoa bệnh. Chọc thế công tử đẹp như ngọc Thôi Lương trắng non khuôn mặt lược dại ra, gương mặt phủ lên đường đỏ, vung chén trà, khẽ quát, hồ nháo. Hảo đi, nói giỡn, chính là gần nhất ký ức không tốt lắm, giống như quên mất rất nhiều chuyện. Đã quên liền đã quên, cũng không có gì. Đã quên tướng công A. Thôi Lương sắc mặt ngưng hạ, ngón tay sờ soạn Phật Châu, theo bản năng hỏi, tướng công. Là nha, có cái lão lạt ma nói ta thành hôn quá, áo, là nói lời trước, sau đó cái kia chết nam nhân giống như còn đem ta vứt bỏ. Cố Duệ cau mày, giống như hoán nghiệm thực trọng. Thôi Lương nhẫn nhịn, nói, Phật gia có chút lời nói cũng không phải như vậy có thể tin, huống chi là đời trước sự tình, không cần thiết suy nghĩ hắn, đi tìm hắn. Cố Duệ liếc hắn một cái, dù sao có thể gặp gỡ kia danh y thì cũng là tốt, có bệnh vẫn là muốn trị, ngươi chiêu số quảng, coi như thế chính ngươi hao chút tâm. Nàng thiện mặt cười. Thôi Lương, ân, có rảnh ta khiến cho người đi tìm xem. Ta từ ngươi trong giọng nói nghe ra có lệ, dựa. Cố Duệ bẹp miệng, hỏi Thôi Lương tới Tây Vực làm chi. Thân cận. Phúc. Cố Duệ phun, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thôi Lương, cái quỷ gì. Thân cận Thôi Lương từng câu từng chữ. Cố Duệ trên dưới xem hắn, ngươi này. Cha mẹ sợ ta sớm chết, sớm một chút thành thân sinh cái hoa nhi kế thừa hương khói Thôi Lương chuyển Phật Châu, thần sắc nhạt nhẽo. Cố Duệ đồng tình, vỗ vô đầu vai hắn, nếu ngươi hữu tâm vô lực, yêu cầu hỗ trợ, cứ việc kêu ta. Có thể giúp ta thê tử mang thai. Thôi Lương sâu kín ngó nàng, ngươi muốn đi Thiên Côn Lô đi, muốn cho ta báo cho ngươi Thiên Côn Lô nơi. Đối đối. Vậy ngươi có thể cùng ta một đường. Bởi vì Thôi Lương thân cận đối tượng chính là thượng cổ hàng tộc cô nương. 10. Ai nha, trên đời này luôn có một ít ngậm muỗng vàng xuất thân người liền tính là thể hư đoạn thọ cũng có thể cưới thượng xuất thân quý trọng mỹ tiểu nương. Bất quá Cố Duệ nắm lấy này hộ thượng cổ hàng tộc chịu lọt mắt xanh, hẳn là không phải bởi vì thôi ra gì đó. Rốt cuộc hàng tộc huyết thống mới không hiếm lạ cái gì thế gia quý tộc, ước chừng là coi trọng Thôi Lương người này. Người này không chỉ có thế lực có sự nghiệp, quan trọng nhất chính là hắn cùng Thiên Vong có quan hệ. Cố Duệ cùng Thôi Lương đi Thiên Côn Ngô trên đường liền cân nhắc đi lên, Thôi Lương, ngươi thân cận nhà này cô nương là hàng tộc nhà ai? Diễn cùng lao. 3. Còn không ngừng một nhà đâu. Ngươi tương đắc lại đây sao? Diễn là thượng cổ Diêu phía dưới, lao là thượng cổ Quỳ Hậu đại hàng tộc, đều là dòng chính. Thôi Lương loại này mã hàm kim lượng rất cao a. Cố Duệ xem Thôi Lương ánh mắt thật giống như đang xem một cái sắp kẻ đáng thương. Thôi Lương. Hắn vì cái gì sẽ đối nữ tử này có thân cận dục vọng? Này có bội với hắn từ nhỏ đến lớn sở hữu lựa chọn tiêu chuẩn. 6. Chương 510, các ngươi hai cái ai ở mặt trên? Đi rồi 7-8 thiên lộ, lại là vào sa mạc, này vòng tới vòng lui, tuy là đối thế giới này thế giới bản đồ còn tính quen thuộc Cố Duệ cũng có chút phân không rõ đại khái. Chỉ hiểu được Thôi Lương cái này đội ngũ đi đường khi vẫn luôn đem một cái tinh xảo thần bí lục lạc treo, từ một đầu lão lạc đà dẫn đường. Lão lạc đà rất già rồi, một đường đi được rất chậm, Cố Duệ nhàn rỗi nhảm chán liền làm đồ vật, hoặc là cùng Thôi Lương nói chuyện phiếm trọng điểm chính là, tỷ tỷ giáo ngươi như thế nào liêu muội. Thôi Lương ngao 7 ngày sau mới nói, mau tới rồi. Cố Duệ lúc này mới câm miệng, quay đầu theo Thôi Lương ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy mênh mang sa mạc trùng, có một đầu tuyết trắng lạc đà chậm gì gì đi tới. Tuyết Sơn Lạc Đà, Thiên Côn Ngô dẫn đường giả, đi theo nó đi thôi. Cố Duệ cảm giác được này Tuyết Sơn Lạc Đà rất có linh tính, bất quá cũng thực lười nhác bộ dáng, nhìn đều không nhìn Cố Duệ bọn họ, tới rồi lao Lạc Đà phía trước, dùng đỉnh đầu hạ kia lục lạc, liền ở phía trước dẫn đường. Nửa ngày sau, Cố Duệ nhìn đến một ốc đảo, này ốc đảo rất lớn, Tuyết Sơn Lạc Đà trực tiếp hướng trong nước đi. Nó vừa vào trong nước, thủy xoáy nước khởi. Ngươi lần đầu tiên tới. Cố Duệ hỏi Thôi Lương, không sợ sao? Thôi Lương, không phải có ngươi sao? Cố Duệ, chết cũng muốn lôi kéo ta cùng nhau, cái gì thù cái gì oán. Thôi Lương dở khóc dở cười, nhưng này một đường cũng đích xác có Cố Duệ cùng nhau mọi người tiến vào xoáy nước chung. 8. Trời đất quay cuồng, một khắc dị độ không gian là cái dạng gì? Thiên Côn Ngô bức cách nguyên lai liền cao tại đây. Cố Duệ ám đạo khó trách chính mình vẫn luôn tìm không thấy nhập Thiên Côn Ngô pháp môn, nguyên lai nhân ra là có bí quyết. Cũng không biết bao lâu. Dù sao Cố Duệ tại đây dịch chuyển không gian nội bắt giữ dòng khí, cảm giác được thân thể có thể cân bằng thời điểm, quay đầu vừa thấy, nhìn đến Thôi Lương ở cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, cau mày. Rốt cuộc là một cái thể nhược phàm nhân, Cố Duệ qua đi đem Thôi Lương giữ chặt. Xôn xao. Thôi Lương bị lôi ra không gian, thân thể có chút không xong, không tự giác chiều Cố Duệ đánh tới, còn hảo vòng eo bị Cố Duệ trợ giúp, nhưng hắn bàn tay vẫn là ấn ở Cố Duệ đầu vai. Hắn so nàng cao, nhưng nữ nhân này quá cứng hãn, Vĩ Ngạn sừng sững không ngã, trợ giúp hắn vòng eo sau, còn thuận tiện tới một câu, cẩn thận một chút, bị ta ôm, ta nhưng không phụ trách. Phía sau theo tới thủ hạ nhóm. Tận mắt nhìn thấy Như Ngọc công tử bị người ăn đậu hủ lại đùa giỡn cảm giác là cái dạng gì. Toàn sảng. Thập phần toàn sảng. Bất quá nơi này là một sợi gió thổi tới, mang theo cỏ xanh hương khí, nhưng là cao nguyên thượng phong kỳ thật cũng là núi cao thượng phong, phong tới, mang theo băng tuyết chi mát lạnh độ ấm. Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến trống trải bình nguyên phía trên, phương xa nguy nga núi non cao ngất vô cùng, nhưng tại đây núi non dưới chân có một đứng lặng mũi nhọn đao phong chi sơn, đao phong hàng tuyết, bộc lộ mũi nhọn là một rộng lớn băng tuyết cự thành, chợt vừa thấy liền cùng kia núi non đẩy mạnh một cây đao dường như. Lại ra bên ngoài không sai biệt lắm 10 dặm mà, chính là một phồn hoa thảo nguyên thành trì. Thành chi kiến trúc toàn bộ cổ điện cổ xưa, chợt vừa thấy liền cùng nhìn đến thượng cổ vương thành trở về dường như. Trống trải, phồn vinh, cường đại, nguy nga. Đây là Thiên Côn Ô. Đa số người đều đắm chìm ở như thế dũng cảm bên trong, Cố Duệ lại nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ, đó là Thiên Côn Ô đao phong chỉ hướng phương hướng, sở chỉ địa phương là một xám trắng mảnh đất. Sở dĩ nói xám trắng, là bởi vì lấy Cố Duệ năng lực đều không thể từ kia xám trắng bên trong nhìn ra bất luận cái gì mê hoặc. Nó hình như là một cái dị độ không gian chung cách ly không gian mang. Đó là Côn Ngô chi chiến chiến trường. Thôi Lương cũng xem qua đi, gật đầu, hẳn là, tới phía trước, đối phương gia tộc đã cho nhắc nhở, làm ta ngàn vạn đừng đi nhầm phương hướng, đi kia chiến trường. Kỳ thật hôm nay Côn Ngô bên trong mới đầu chỉ có Côn Ngô chi chiến sau di lưu hàng tộc, khả nhân viên thưa thớt, vô pháp hưng thịnh, hơn nữa chiến trường lúc sau lưu lạc nơi đây người cũng không ít, Thiên Côn Ngô thiết lập sau. Mỗi cách 10 năm đều sẽ ra ngoài tuyển chọn nhân tài tiến tông môn bồi dưỡng, hơn nữa một ít ngoài ý muốn. Tiến vào người. Lúc này mới có hiện giờ Thiên Côn Ô. Cố Duệ liếc đằng trước kia phồn hoa thành trì, thầm nghĩ, người nọ liền ở chỗ này, hoặc là ở mặt trên. Thôi Lương tới rồi, không người tiếp, chính hắn đảo cũng không cái gọi là, chỉ là Cố Duệ nhìn ra một chút môn đạo, chiều Thôi Lương điểm môi, đối phương là tưởng bãi cao tư thái à, người đây là muốn ở rể tiết ấu. Thôi Lương không tỏ ý kiến, không sao cả đi. Nhưng thật ra ngươi, Thiên Côn Ngô 10 năm một lần thu đệ tử thời gian mới qua 2 năm, cũng không có cơ hội, ngươi có thể dùng một loại khác phương thức nhập Thiên Côn Ngô. Nói, đi theo ta đi thân cận, tìm cơ hội đi thí luyện Thương Tuyết Tháp, chắc ra căn cốt, làm Thiên Côn Ngô vì ngươi ghé mắt, phá lệ thu ngươi làm đệ tử, vào trong đó, ngươi mới có cơ hội. Đầu tiên, ngươi đến đổi một bộ khuôn mặt thân phận. Nay biện pháp được không, nhưng Cố Duệ chuẩn bị trước từ thành trì trung túc cư những cái đó hàng tộc thế gia bắt đầu tra khởi. Đi theo Thôi Lương đi thân cận, chính có thể cùng diễn cùng lao người tiếp xúc. Hành đi, ngươi chờ ta nhặt chuế, lộng cái không chớp mắt thân phận cùng bộ dạng. Cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, Thôi Lương đối thân cận không quá thân thiện, đi rồi 3-4 canh giờ cũng không tới kia thành trì, trời đã tối rồi, các thuộc hạ dựng hào lều trại, hắn lại chưa thấy được Cố Duệ hành tung, thẳng đến vào đêm lửa trại khởi, hắn ngồi dưới đất nhìn lửa trại thượng hầm nấu nước thuốc, dược vị thực nùng, hắn uống thói quen, nhưng không tự giác nhớ tới Cố Duệ phía trước trêu chọc hắn một câu. Nàng có lẽ cho rằng hắn không thèm để ý, hắn cũng đích xác không thèm để ý, đối đãi người khác, hắn không thèm để ý. Nhưng với nàng, thể hư đoạn thọ phi lương xứng, hắn để ý. Vì thế đi rồi từ trước tuyệt không nguyện ý đi lộ, nhớ tới cái kia tới tìm người của hắn, Thôi Lương cau mày. Đông nhiên nổi lên sao động thành, Thôi Lương nghe được các thuộc hạ không an tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến một cái tiểu thiếu niên từ đêm trung đi ra. Tiểu thiếu niên ước chừng mới 14-15 tuổi, thoạt nhìn đặc biệt nộn, nhưng cũng đặc biệt xinh đẹp. So nữ hải tử còn xinh đẹp. An mặc một mạc thư đồng phục sức, trên mặt có ngây ngô hồn nhiên, đi bước một đi tới. Thôi Lương trầm mặc không tiếng động, làm bộ uống nước, thẳng đến Cố Duệ ở trước mặt hắn xoay cái vòng, trọn mắt. Lương ca ca, ta đẹp sao? Khu khu khu, Thôi Lương ho khan, bọn hạ nhân sợ hãi, ám đạo cái này kỳ ba gần nhất, chủ nhân nhà mình mỗi ngày phun trà ho khan, như vậy một lâu cũng thương thân thể. Ngươi như vậy không giống như là ta thư đồng, đảo như là... Cố Duệ. Ngươi trong đầu đều là chút thần mã dơ đồ vật ta. Thôi Lương nghe thấy cái này từ nhi thời điểm, trong đầu ngay lập tức hiện lên thành Lạc Dương chung những cái đó quan to hiển quý nhận không ra người việc xấu xa, đó là đạm đạm cười, ngươi thích liền hảo. Thập phân sủng địch. Cố Duệ. Tổng cảm thấy người này ở liêu nàng. Ngay kế liền đến Côn Ngô thành trì, người ở đây tựa hồ vài vị ngạ mạn, đối với Cố Duệ bọn họ loại này minh mắt thấy giống như là ngoại lai người rất là kiêu căng. Chẳng sợ Thôi Lương lớn lên nhẹ nhàng Ngọc công tử cũng không thể làm cho bọn họ động dung, bất quá chờ định rồi phòng ước chừng hai cái canh giờ sau, diễn người tới. Thiên Côn Ngô bên trong, Chân chính hàng sư nhất tộc đã không nhiều lắm, địa vị tôn sùng, bọn họ tới đón thôi lương, những cái đó nguyên bản ngạo mạn bản thổ cư dân tức khắc hâm hực, khách điếm lao bản cấp xông lên nhà ở cáo tội, một bên mời thôi lương xuống lầu. Diễn người tới là cấp dưới, thoạt nhìn chấn trưởng không nhỏ, nhưng như cũ ngạo mạn, bởi vì dựa theo bình thường kết giao lễ nghi, đối phương nên là phái ra một cái gia tộc thành viên tới đón. Hàng tộc ca hàng tộc, Cố Duệ trong lòng phung tạo, lại ở thôi lương bên người thực thích hợp đến sắm vai một cái tuấn tiếu thư đồng nhân vật. Diễn gia tộc ở thành trì trung chiếm địa không nhỏ, ung dung thật sự, nhưng dựa vào gia tộc bọn họ phòng vệ các cứ, Cố Duệ có thể xác định cái này trong thành đại khái lưu có 4 cái thượng cổ di tộc. Thôi lương cùng Cố Duệ thật sự ăn ý, ở Cố Duệ cân nhắc tại đây thời điểm, hắn liền đạm nhiên hỏi diễn người này trong thành hàng tộc sự tình. Đối phương chỉ là một chút thuộc hộ vệ, đối thôi lương lại là khinh mạn, liền hoài kiêu ngạo tâm thái giới thiệu nói, trừ bỏ chúng ta diễn ở ngoài, đó là thượng cổ quý tộc phía dưới lao, thượng cổ khương cấp dưới ung thị cùng tự tộc cấp dưới lâm, phân biệt chiếm cứ tứ phương. Cố Duệ kỳ thật kinh ngạc, bởi vì thượng cổ quý phía dưới không phải tiểu gì nơi thầm sao. Bất quá ngẫm lại thầm là không ở thiên côn ô, hơn nữa thượng cổ quý lưu lại huyết mạch cũng không ngừng tinh nguyệt nhất tộc, cũng liền không kỳ quái. Bất quá kỳ quái chính là cái này thị vệ chủ động nhắc tới không lâu trước đây các ngươi diễn chi thứ bị giết chuyện này. Ngôn ngữ khinh thường thiếu với phẫn nộ, đại khái cùng diễn chủ hệ bị chi thứ sở áp duyên cớ, hiện giờ đây là xoay người, tự nhiên hỉ lớn hơn bi, bất quá bên ngoài thượng vẫn là muốn trang một trang, cho nên nghiêm khắc khiển trách cái kia kẻ ám sát. Cố Duệ cùng Thôi Lương trao đổi hạ ánh mắt, khó trách phải cho Thôi Lương cao ngạo cảm giác, đại khái là xoay người sau nóng lòng tìm về tự tôn. Chỉ là dùng sức có điểm mánh. Thôi lương người này không có khả năng coi trọng miệng cọp gan thỏ diễn. Đây là Cố Duệ phán đoán. Bất quá chân chính thân cận nói, cũng rất khó đẩy đi, đến lúc đó phỏng trừng đến có rất nhiều kịch bản. Cố Duệ đang định xem một chút Thôi Lương kịch bản, lại không tưởng diễn bên kia kịch bản càng nhiều. Vị kia thân cận cô nương bị bệnh, không thể gặp khách. Cố Duệ đều có thể não bổ ra vị cô nương này ở sau lưng các loại trướng mắt Thôi Lương lại bất hạnh gia tộc trách nhiệm bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng cuối cùng như cũ mượn đại di mụ chi bệnh tới thoái thác. Mà diễn đối Thôi Lương cũng có do dự cao ngạo tâm thái, vì thế ấm ở. Ai, coi như tới ăn cơm đi. Cố Duệ ở diễn người cho đáp lại cũng bố trí một bàn lớn mỹ thực chiêu đãi sau đó liền triệt lúc sau, đối Thôi Lương như thế an ủi. Người vui sướng khi người gặp họa lớn hơn đồng tình. Thôi Lương dùng công đũa gắp một khối Cố Duệ thích ăn đồ ăn đặt ở nàng trong chén, thần sắc nhàn nhạt, có lẽ ngươi càng không sợ lấy càng ác ý tới suy đoán ta kế tiếp thân cận tao ngộ. Cố Duệ thực bị khuất, sao có thể à? Ta nếu là thật như vậy hư, sớm nói cái này cô nương kỳ thật sớm đã phương tâm ám hứa người khác mà ngươi hư hư thực thực muốn đội nón xanh. Bất quá như vậy trước tiên làm chuyện này cũng hảo, liền sợ nhân ra cô nương tâm bất cam tình bất nguyện gả cho ngươi, sau đó 5 tháng sau ngươi hỉ đường cha ôm một đại béo nhi tử. Thôi lương, có lẽ hắn tưởng trở nên khỏe mạnh cũng là tưởng có sức lực đánh chết nữ nhân này. Diễn tao ngộ như thế xấu hổ đến thôi lương thuộc hạ thập phần oán giận, chỉ là đè nặng hỏa khí. Thẳng đến lao gia tộc người tới đón. Ân, trận thứ 2 thân cận bắt đầu. Lao cùng diễn lại là 2 cái cực đoan, gần nhất chính là trong gia tộc nhân vật trọng yếu, tiếp theo đi bổn tộc, thấy từ trên xuống dưới vài hào lao nhân vật. Trong đó có 3 cái vương cấp. Cố Duệ ám đạo cuối cùng nhìn thấy có giá trị nhân vật, nhưng mà nàng chính tính toán đối phương chi tiết, lao cô nương tới. Mặt khác trưởng bối nhanh chóng bãi một bộ các ngươi người trẻ tuổi chính mình nói cảm tình biểu tình lui. Cố Duệ vốn dĩ cũng muốn cùng mặt khác Thôi Lương cấp dưới cùng nhau lóe người, kia lao ra tiểu thư mở miệng, ta mang thai. Thôi Lương. Cố Duệ. Nàng có thể che miệng lại sao? Còn có hữu nghị thuyền nhỏ muốn phiên sao? Cố Duệ nội tâm là ưu buồn, vì thế càng muốn đi rồi. Vốn dĩ ta có hổ thẹn, nhưng nhìn đến ngươi sau, ta cảm thấy chúng ta huề nhau. Ngươi thích, các ngươi 2 cái ai ở mặt trên, ai ở dưới. Thôi Lương. Cố Duệ. Chương 511, bá đạo tổng tài đối thượng hắn. 8. Trước nay chỉ có Cố Duệ ngữ không kinh người chết không thôi tức chết cá nhân, chưa bao giờ có một cái cô nương dùng một câu đem nàng lộng hết trô nói rồi. Các ngươi 2 cái ai ở mặt trên, ai ở dưới. Cố Duệ nhẫn nhịn, chung quy nhớ rõ chính mình hiện tại là thư đồng thân phận, nhất thời chỉ có thể lộ ra đơn thuần giải so ngây thơ biểu tình. Cái gì là? Ta nghe không hiểu lý. Nhưng thôi lương vô pháp giả chết ta, đó là thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt sâu thẳm, nhìn đối diện đoàn trang ngồi mỹ nhân. Có lẽ là nhìn quen Cố Duệ như vậy diệt thiên diệt địa sắc đẹp, lại xem vị này tư sắc thượng thừa lao ra mỹ nhân cũng liền cảm thấy bình thường, nhưng hắn xem người vô số, cũng không nghĩ tới nguyên bản tiểu tiếu ngượng ngùng lao ra thiên kim sẽ ở thân thích đi rồi trở mặt lộ ra như thế hình ảnh cảm thoát tục khí chất tới. Lạc Linh cô nương vui đùa, vị này chính là ta thư đồng, niên thiếu đơn thuần, bất thông nhân sự, còn xin đừng dọa nàng. Lạc Linh đô miệng, ta không nhìn lầm, ta trời sinh liền có một loại thiên phú, có thể thấy rõ đến một người cảm xúc cùng ánh mắt, có hay không tỉnh, ngươi liếc mắt một cái, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ngươi rõ ràng thích cực kỳ cái này tiểu thư đồng, đã là ngươi thư đồng, lại là ngươi thích, các ngươi đương nhiên có thể tuổi khô lửa bốc ngày đêm triền miên a, ta đây hỏi các ngươi ai thượng ai hạ, này vấn đề có tật xấu sao? Không tật xấu, ngươi mẹ nó nói cũng chưa tật xấu. Cố Duệ cảm thấy chính mình xấu hổ ung thư tội phạm quan trọng, lại không thể không bức ra trên mặt xấu hổ buồn bực cùng dạng mây đỏ, giả bộ thiên chân ngượng ngùng thiếu niên lang nên có, ngươi nói bậy. Ta mới không có, ta cùng công tử là trong sạch. Công tử thích rõ ràng là ngược đại eo tế mông rất tốt sinh dưỡng đại tỷ tỷ. Còn mang theo khóc cầm, ủy khuất đến không được. Thôi lương, như thế nào liền quán thượng một cái như vậy không lương tâm hôn trướng, tưởng ngực toái tảng đá lớn làm sao bây giờ. Lạc Linh nghe vậy bán tín bán nghi, không có khả năng à, ta sẽ không nhìn lầm người. Bất quá ngươi thích ngực đại eo tế mông rất tốt sinh dưỡng. Tuy rằng ta ngực không lớn, nhưng đã hoài một cái, vừa lúc một bước đúng chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Cố Duệ nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình, Thôi Lương ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình cũng bất biến, giống như đã đờ đẫn. Ta đảo không ngại, liền sợ ngươi trong miệng tùy ý, trong lòng để ý. Hắn ánh mắt thanh nhã ôn hòa, Lạc Linh phản có loại bị nhìn thấu xấu hổ cảm, dịch hạ mông, nói, ta có cái gì hảo để ý, ta trong lòng ngực này cầu hắn cha là xuất sinh. Ta mới không ngại. Ngươi nguyện ý là được, ta lập tức cùng ta cha mẹ nói ta đi theo ngươi, sau đó Hải Nhi cùng ngươi họ. Bất quá ngươi nếu là còn thích sách này đồng, ta cũng không ngại, chuyện phòng the thượng ta có thể nhượng bộ. Làm nàng ngủ bên ngoài tiểu nhà kể, tùy kêu tùy đến là được. Vì cái gì rõ ràng hố chính là Thôi Lương, nàng lại cảm thấy chính mình cũng bị hố. Nàng liên đứng, này thương chung đến thật toan sảng. Còn hảo Thôi Lương nhìn thấu người này miệng cọp gan thỏ, hôm nay này cơm là có thể ăn. Hài tử sẽ không ăn, đỡ phải tương lai chọc hắn thân cha trả thù. Lạc Linh, cô nương người tự tiện đi. Tây búa Nga, nay bệnh ngưỡng ngưỡng ra hỏa thoạt nhìn không tốt lắm chọc A. Lạc Linh, áo, vậy được rồi, ta cũng đến lại tự hỏi tự hỏi. Đúng rồi, các ngươi rốt cuộc ai ở mặt trên vẫn là phía dưới. Thôi Lương, xem ra cơm cũng không cần ăn. Ra lao ra, Cố Duệ một đường bảo trì an tĩnh ngoan ngoan tư thái, thẳng đến Thôi Lương mang theo nàng tới rồi một thanh lũ không người đỉnh hóng gió. Nơi này không người. Ngươi có thể cười. Sau đó Cố Duệ liền ôm cây cột ha ha ha ha, cười đến thập phần phóng đãng. Thôi Lương vẻ mặt bất đắc dĩ. Cười xong sau, Cố Duệ thở hổn hển khí, bình phục hạ tâm tình, ngồi ở đỉnh hong gió. Ta nói lạnh lạnh à, ngươi này thân cận là ai cho ngươi định? Ngươi là hướng hắn trong trà phóng một lu muối ăn sao? Này cái gì thù cái gì oán a? Ngươi kêu ta cái gì? Lạnh lạnh. Thôi Lương cảm thấy vẫn là Thôi lão bản khả năng càng tốt nghe một ít. Một cái là cha ta. Một cái là ông nội của ta, hai người kiệt lực thúc đẩy việc này, bất quá phỏng chừng bọn họ liền tinh có thể dự đoán được đệ nhất gia cao tư thái, cũng liêu không đến đệ nhị gia sẽ nhiệt tình đến tặng không một hài tử. Thôi Lương ngồi ở Cố Duệ đối diện, nhưng thật ra hảo khí độ, như cũ khí định thần nhàn. Nhưng hắn khí độ ở 3 giây nội đã bị Cố Duệ tạc cái nát nhừ. Ta cảm thấy so với đệ nhất gia muốn ngươi đưa tiền ở rể còn ái muốn hay không cao tư thái, đệ nhị gia mua một tặng một quá có lời, ta nếu là ngươi, ta liền tiếp. Thôi Lương xem nàng mặt mày đều là cười, có vẻ thực sung sướng, xoay hạ Phật Châu, Nga, ngươi tiếp đi, ta làm người cho ngươi chuẩn bị lệnh về một bên phòng hảo giường. Cố Duệ sửng xuất hạ, nhướng mày, khó mà làm được, ta không ngủ bên ngoài, ta muốn ngủ bên trong. Thôi Lương buồn đang hối hận vừa mới câu nói kia nói được lỗi thời, nghe được Cố Duệ lời này sau cũng sửng xuất hạ. Ngươi ngủ bên ngoài, ta cùng ngươi thê tử cùng nhau ngủ. Thôi Lương khí cười, bất đắc dĩ đến không được. Bất quá hai người cũng nhắc tới chính sự nhi. Nhưng có mặt mày. Thôi Lương hỏi. Cố Duệ lắc đầu, ở nàng xem ra, lao ra những người đó bên trong tuy co cứng giả, nhưng tổng cảm thấy có điểm không rình dáng. Lao ra huyết mạch thiên phú là giáp tâm thiên phú, xếp vào kia Lạc Linh đối với nhân tình tự thượng nắm chắc, ta muốn tra lại hẳn là chuyên chú với huyết mạch. Thôi Lương đuôi lông mày giật giật, diễn. Cố Duệ cười cười, ta lòng nghi ngờ diễn, chuyện này cũng đến cùng ngươi nói hạ, bằng không không quá đạo nghĩa. Ngươi là xem thấu ta không thèm để ý diễn mới có thể nói cho ta, nếu là ta để ý, ngươi cũng liền sẽ không cùng ta đồng hành. Thôi Lương tùy Cố Duệ con đường cũng trong lòng biết rõ ràng, hai người gia đình hóng gió, hướng trên đường phố đi đến. Trên đường đi dạo cũng là thể nghiệm thượng cổ phong tục. Tuy xa không phải thượng cổ, nhưng người sau có tâm bắt trước, đảo cũng có thể nhìn trộm một vài. Cố Duệ ở trên đường tùy ý nhìn chút thương phẩm, bên cạnh Thôi Lương cũng theo nàng, chợt vừa thấy liền cùng một cái sủng thư đồng công tử dường như. Thẳng đến Cố Duệ nhận thấy được không thích hợp, nàng buông trong tay ngoạn ý nhi, quay đầu nhìn lại, nhìn đến đường phố kia đầu có một thanh niên lạnh lùng mà đứng. Thôi Lương tuy là phàm nhân, lại cũng mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được có người xem hắn, chỉ là không nghĩ để ý mà thôi, đã Cố Duệ nhìn lại, hắn liền cũng quay đầu. Cái kia thanh niên rất là cao thẳng, lưng đeo một phen cổ xưa đơn giản trường đao, liền như vậy đứng ở người đến người đi đường phố phía trên, mắt lạnh nhìn Thôi Lương. Cố Duệ ám đạo, này không phải là Lạc Linh nhân tình đi, chính là hài nhi cha hắn. Đây là tìm tới môn tới khai giết. Cố Duệ đầu ngón tay giật giật, thấy rõ đối phương linh lực dao động. Càn Khôn thượng nhân A, tuổi cũng mới hơn 30 điểm, thiên tài A. Cố Duệ biết Thiên Côn Ngô cường đại ở chỗ hàng lực phổ cập, nơi này 89 phần 10 người đều sẽ hàng thuật, tuy rằng không đến mức nói người người thiên tài, nhưng ít ra hàng tộc xuất thân con cháu đa số đều coi như ở bên ngoài thiên tài. Tỷ như kia Lạc Linh là Càn Khôn, này thanh niên là cũng là Càn Khôn. Bất quá Thôi Lương này thân thể, không cần Càn Khôn, cũng không dùng tới người, liền một quẻ tiểu lâu la cũng có thể đẩy ngã A. Thanh niên chậm rãi dạo bước mà đến. Làm sao đây, Cố Duệ nắm lấy chính mình cái này tiểu thư đồng muốn đại phát thần uy. Bất quá nghệ thuật đến từ chính sinh hoạt, cầu huyết quả nhiên cũng đến từ chính sinh hoạt. Hắn đi tới thời điểm, bên cạnh đại môn rộng mở chợt chạy ra một cái ngực đại eo tế mông tiểu mỹ nhân nhi, như con bướm giống nhau bay ra, ôm lấy hắn vòng eo, cọ cọ, nũng nịu kêu, ai u ta Trần gia, ngài đã tới, ta chờ ngài đã lâu. Vị này Trần gia câu môi nhướng mày, ta tứ cười, câu lấy nàng cầm vuốt ve, mỹ nhân nhi của ta. Đại gia ta còn có chút việc nhi làm, ngươi thả chờ. Sau đó liền ôm mỹ nhân nhi lại đây. Ngươi là Thôi Lương. Rất là ta khí ngạo mạn, người này sợ là có 1m9 nhiều, Thôi Lương có 1m8, cùng đối phương một so lăng là có không nhỏ độ cao kém. Đối phương trên cao nhìn xuống. Thôi Lương rất là đạm nhiên, các hạ là. Trần Cương hắn cúi đầu, hướng tới Thôi Lương cười lạnh, Lạc Linh nam nhân, nàng cũng là ta nữ nhân, ngươi này nơi khác tới dế nhũi vẫn là sớm trở về đi. Hoặc là liền cùng diễn ra cái kia lãng nữ có đôi có cặp, nhưng đừng nhúc nhích ta nữ nhân. Cố Duệ nhĩ lực không tồi, nghe được rõ ràng. Áo, ta tứ ba đạo tổng tài chính xác mở ra phương thức A. Lạnh lạnh đây là biến thành bi thôi nam số 2 sao. Trần Cương người này giống như rất có danh khí, hắn đối thượng Thôi Lương, kia đoạn lời nói cũng không hề che lấp, rơi vào rất nhiều người trong thai. Cố Duệ tưởng, này ba đạo tổng tài dòng họ không lệ thuộc thượng cổ hàng trong tộc mặt thượng thừa xuất thân, hoặc là xuất thân thiên côn ô. Hoặc là chính là đầu góc nước vào tâm nhãn tạc đại. Bất quá thực mau Cố Duệ phát hiện người này hai người gồm nhiều mặt. Trần Cương, ngươi này miệng chó phun mặc kệ là cái gì, cũng không nên trêu chọc thượng chúng ta diễn ra. Lầu các phía trên ban công đứng thanh niên chỉ ăn mặc quần, trên người còn mang theo vừa mới làm việc nhi sau khí vị, cả người đều có một loại ngạo mạn cảm. Diễn ra lạc. Trần Cương cười nhạo, diễn phong đúng không, bị chi thứ áp lâu rồi, nhưng người liền lập tức tìm nữ nhân áp một áp tìm tự hào cảm phải không? Bất quá liền tỉ tỉ ngươi chuyện đó nhi, ta không nói, Thiên Côn Ngô người cũng đều biết. Hôn trướng. Diễn Phong trực tiếp từ ban công hạ nhảy xuống, một chân bổ về phía Trần Cương đầu, Trần Cương một tay ôm mỹ nhân nhi, một tay rút ra phía sau đao đón đỡ. Ai u, chiêu thức ấy không hiếm lạc, bất quá ở Cố Duệ loại này đoạn số xem ra vẫn là quá phù hoa. Xa so ra kém Thẩm Thanh Nguyệt đấy vững chắc, thật đánh lên tới, hai người kia đều không làm gì được Thẩm Thanh Nguyệt. Nhớ năm đó nàng cũng là đi hoa lệ lộ tuyến. Khá vậy không như vậy trang bức à, nàng có một tay ôm mỹ nam giấy eo, một tay rút thước đo đón đỡ sao. Hơn nữa cái này Trần Cương còn lần thứ N tà tứ cười, ai u, ngươi này một chân cũng thật nhược, là sức lực đều dùng ở nữ nhân trên người. Vũ nhục, tương đối lớn vũ nhục, Diễn Phong biểu tình căng chặt, chân áp xuống, một tay kia rút ra trên eo trường kiếm. Đều là linh khí, hơn nữa đều là trung đẳng linh khí. Lợi hại, giữa không trung khí bạo, trên đường trào lưu mãnh liệt, Cố Duệ trang rốt cuộc. Rất là yếu ớt đến theo gió bay ra, ôm lấy cây cột, một bộ ta thực suy yếu ta mệt mỏi quá bộ dáng. Thôi Lương. Hắn phía trước như thế nào sẽ lo lắng người này ở Thiên Côn Ngô bại lộ đâu, người này kỹ thuật diễn đã xuất thần nhập hóa. Diễn Phong cùng Trần Cương tư đấu, kia mỹ nữ sớm đã mặt như màu đất, hận không thể bái rớt trên eo bàn tay to chạy trốn, nhưng mà nàng Trần gia lấy nàng đường trang bức đạo cụ à, chính là muốn ôm nàng phi thiên độn địa cùng Diễn Phong đấu đến cắt bay đá chạy. Mắt thấy chiến đấu quy cách càng ngày càng cao, một người tới. Cố Duệ xa xa nhìn đến Lạc Linh phi toa mà đến, hơn nữa hô to, Trần Cương, ngươi cái vương bát dê con. Họ Diễn, ngươi cút ngay, làm ta khai. Sau đó liền gia nhập chiến cuộc, vây công Trần Cương. Cố Duệ lúc ấy liền tránh ở cây cột mặt sau hết chỗ nói rồi. Ta thiên, nay thượng cổ hàng tộc hậu đại đều là đi được loại này người phi thường lộ tuyến. Cười khóc nàng. Chương 512, đấu đệ tử đấu. Cố Duệ cười cười, trước mắt nhiều một ly nước trái cây, là Thôi Lương mua. Hắn mua 2 ly, một người một ly, sau đó hai người liền ngồi ở bên cạnh một nhà cửa hàng cầu thang thượng nhìn. Ba cái tuổi trẻ càn khôn đầu đả, này nhưng không nhiều lắm thấy, chủ yếu là hai người đều đang đợi Thiên Côn Ngâu người tới, sau đó làm tường quan nhân viên thôi lương tất nhiên phải bị mời đi làm điều tra. Quả nhiên, nước trái cây uống lên nửa ly, Thiên Côn Ngâu người tới, Trần Cương một chút đều không sợ, bởi vì hắn chính là Thiên Côn Ngâu người. Trần Cương, lại là ngươi, mỗi ngày gây chuyện. Thiên Côn Ngô chấp pháp nhân viên đối hắn căm thù đến tận xương thủy, cái này bá đạo tổng tài tà tứ cười, không biện pháp, luôn có nhân đấu kỵ ta. Lạc Linh, thiểu năng trí tuệ. Chấp pháp nhân viên. Có lẽ cũng là nhìn quen này đó thiếu gia tiểu thư đánh nhau ẩu đả, nhưng Thiên Côn Ngô có quy củ, phạm tội nhi đều đến điều tra bị phạt, vì thế vừa mới hỏi, Trần Cương liền rất ác độc đến đem thôi lương cắn ra tới. Thiên Côn Ngô người vung tay, muốn cùng nhau mang đi. Bị trông coi tạm giam lại đây Cố Duệ yên lặng mở miệng. Vị kia miệng sùi bọt mép tiểu tỷ tỷ cũng muốn cùng đi sao? Mọi người vừa thấy, Trần Cương trong tay vớt được ngực đại mỹ nhân đích xác miệng sùi bọt mép. Trần Cương ghét bỏ, trực tiếp ném. Cùng nhau mang đi. Thiên Côn Ngâu người cao lãnh diễm, cũng không đặc biệt đối đãi. Vì thế kia nữ nhân bị nhắc lên. Cố Duệ cảm thấy hảo vất vả a, đầu năm nay phao cao phú xoáy còn có này nguy hiểm. Đặc thù ngành sản xuất cũng không dễ dàng. Người bị một tổ ong mang đi, diễn gia tộc cùng lao gia tộc người biết được tin tức sau. 8. Cố Duệ vốn đang nghĩ muốn như thế nào Thượng Thiên Côn Ngô, không nghĩ tới là dùng như vậy hoàng bạo tiểu tươi mát phương thức, chính là Thượng Thiên Côn Ngô thời điểm mẹ nó có điểm mệnh. Muốn chăng A? Muốn nhận A? Thiên Côn Ngô vốn dĩ liền rất cao A, đao phong phía trên sao, như vậy cao độ cao, chính là vương cấp cũng lược không đi lên. Chỉ có thể thông qua điếu rổ. Đương nhiên, ngươi có cái gì phi ưng chim bay gì đó cũng có thể. Bất quá vừa mới nghe kia thủ vệ nói Thiên Côn Ngô phía trên có thiên nhiên làm linh thú không thể thừa nhận lực lượng, căn bản vô pháp tới gần, càng đừng nói phi đi vào. Nhưng đi lên giao thông phương thức vẫn là làm Cố Duệ trường kiến thức. Đi lên lộ là một điếu rổ, đúng vậy, một cái thật lớn điếu rổ. Điếu rổ là co duỗi tự nhiên xiềng xích, Cố Duệ đứng ở điếu rổ, cùng còn lại người cùng nhau đi lên. Nhưng đi lên phía trước, Trần Cương nói, họ thôi còn chưa tính, vì cái gì hắn thư đồng cũng có thể đi lên. Hèn mọn nhỏ yếu còn chưa tính, không sợ bị chúng ta Thiên Côn Ngô một đạo băng khí cấp giết chết sao. Lạc Linh, Trần Cương. Liền ngươi lợi hại, liền ngươi là Thiên Côn Ngô đệ tử đúng không? Chúng ta đều là. Đến nỗi cái này tiểu đệ đệ. Hắn chủ nhân là ta vị hôn phu, tương lai cũng chính là ta người. Hơn nữa nàng lớn lên đẹp như vậy, như thế nào liền không thể lên rồi. Lo gì đâu? Ngươi lo gì đâu? Diễn Phong mắt lại nhìn, khoanh tay trước ngực, lãnh ngạo cười nhạo, hắn áo trên vẫn là không có mặc. Xưa nay chỉ có chính mình trang bức làm người khác không đường có thể đi. Cố Duệ cảm thấy chính mình đến mịt mở phản kích một chút. Ân, hèn mọn nhỏ yếu đẹp. Trang một chút tức chết người. Cho nên một giây đồng hồ, Cố Duệ duỗi tay ôm lấy Thôi Lương cánh tay, một bộ hoảng sợ biểu tình. Thôi Lương tùy tiện bị Cố Duệ bắt được cánh tay, kia tinh tế mềm mại ngón tay đụng vào thượng, hắn ngẩn ra hạ, thiếu chút nữa không đứng vững, sau đó bên thai chuyển đến. A, lên rồi, công tử. Ta là ở phi sao, ba. Ô, phía dưới hảo cao A, ta không dám nhìn, chính là hảo muốn nhìn, ta thật sự nhìn. A, thật sự hảo cao hoa, làm ta sợ muốn chết. Hoảng sợ vui mừng biểu tình vô cùng hàm tiếp. Cuối cùng một bức lòng còn sợ hãi đến thư hoa ngực, thở dài, quả nhiên vẫn là ta quá nhỏ không kiến thức, chư vị thúc thúc gà gì, cho các ngươi chê cười. Còn lại ba người, thành công bị ghê tởm tới rồi. Chấp pháp nhân viên. Mẹ nó tưởng ngã chết này một dầu người làm sao bây giờ. Thôi Lương ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng cấp Thiên Côn Ngô mang đến một cái tương đương đáng sợ giống loài. Đi lên thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ vậy Thiên Côn Ngô mặt sau sơn là cái gì? Côn Luân Sơn. Là Côn Luân núi non đi. Bên ngoài Tây vực Côn Luân núi non Cố Duệ đi một lần, điều tra quá có phải hay không có Thiên Côn Ngô, không hề thu hoạch, nhưng nàng đống nhiên phát hiện thế giới này thủ đoạn bức cách quá cao, này song tầng không gian là nàng không nghĩ tới. Lại tuyết rơi a, Lạc Linh bỗng nhiên nói. Cố Duệ cũng cảm giác được trên mặt có lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, bầu trời tuyết bay tả phi mà đến, dừng ở trên mặt, thập phần duy mỹ lãng mạn. Nhưng 15 phút sau, Cố Duệ, ngoa tào, bao tuyết ra đây là, toàn bộ điếu rổ lay động lên. Chấp pháp thành viên có chút buồn bực, theo lý thuyết bạo tuyết kỳ còn chưa tới, sao trước tiên, hơn nữa tới như vậy kịch liệt, chẳng lẽ là có cái gì biến cố. Cố Duệ thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì cảm giác được ta đã đến? Trần Cương ngoài miệng nói, là bởi vì cảm giác được ta đã đến sao? Phi, xú không biết xấu hổ. Cố Duệ có chút hậm hực, nhưng thật ra nhìn đến Thôi Lương cười như không cười, nàng liền càng hậm hực. Tê mỏi A, trên đời lại có cùng nàng giống nhau mặt dày vô sỉ người. Tuy rằng có một viên lạc quan hài kịch tâm, nhưng Cố Duệ xui xẻo kính nhi rốt cuộc vẫn là tới, này báo tuyết càng ngày càng đáng sợ, hợp với điếu rổ đều cùng đồng hồ quả lắc dường như lắc qua lắc lại. Lạc Linh, xong rồi, ta hải tử phải bị vứt ra đi. Trần Cương, cái gì? Ngươi mang thai. Hải tử ai? Ta. Không thể a. Là tiểu tử này. Dựa. Thôi Lương đối hai người ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ biết Cố Duệ vừa mới bắt được cổ tay của hắn. Hắn hôm nay sửng sốt vài hạ, cũng bao gồm vừa mới lần này, trần trơ hạ, cầm tay nàng. Vốn là thủ đoạn, hắn dụ mắt chi gian, ngón tay lơ đãng đến rừng ở nàng lòng bàn tay, cầm tay nàng trưởng. Nàng không có phát hiện, bởi vì vô tâm, chỉ là bản năng, hắn trong lòng lại có quỷ. Này bao tuyết cũng áp không được quỷ. 6. Đã thông chi đầu trên người tới, các ngươi chảo ổn điểm, vứt ra đi đừng trách chúng ta. Chấp pháp nhân viên đang ở khống chế điếu rổ, đối với còn lại mấy người căn bản coi chừng không thượng, kỳ thật cũng không phải như vậy lo lắng, bởi vì đều là càn khôn thượng nhân. Áo, trừ bỏ hai cái người thường. Xôn xao. Một thật lớn gió bao cuốn hàn tuyết tới, len keng, xiềng xích đoạn trong nháy mắt, Cố Duệ cảm thấy hôm nay có thể trang đến này phân thượng đã đủ đủ, đây là trời xanh không cho nàng chứa đi a. Điếu rổ đạc vai, tất cả mọi người bị cuốn bay đi ra ngoài, Cố Duệ nhìn đến kia Lạc Linh còn tính có điểm đầu óc. Biết bắt lấy Thôi Lương, nếu không Thôi Lương đã chết, lao ra sẽ có phiền toái. Rốt cuộc Thôi Lương cũng là Lý thị hoàng tộc xương cánh tay người. Có thể. Nàng đâu ba? Cố Duệ bị vứt ra đi, phong tuyết lợi hại, nhưng rõ ràng không gây thương tổn nàng thân a, rõ ràng nàng vung tay liền có thể bay ra câu chảo, bắt lấy vách đá lược đi lên, hoặc là lợi dụng lực lượng cường đại xông lên cuối cùng một đoạn. Nhưng nàng không thể, bởi vì nàng thấy được gió bao bên trong, kia đao phong mũi nhọn nhất phía trên có người tới. Thương tuyết phi toa. Tựa hoàng tựa long, một nữ nhân mang theo như xuân phong mưa thu phòng, lấy tay vớt ở nàng vòng eo, dưới chân hư không một chút, tay áo vân vũ, lại là cuốn động kia một đoàn phong tuyết, nương phong tuyết đem người tặng đi lên. Cố Duệ đè ép sở hữu lực lượng, cũng bảo đảm trong cơ thể xuất huyết nội tề khởi hiệu, không chịu lộ ra nửa điểm dấu vết. Cuối cùng dừng ở trên đỉnh, cái kia nữ tử tay áo vùng, thả chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lược có kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là như thế, đó là xoay người rời đi. Nàng quay người lại, thân ảnh liền như gió như tuyết thành tan ảnh. Còn lại người cũng lên đây, giống như cũng là bị nàng kia thuật pháp đưa lên tới. Chấp pháp người vừa lên tới liền quỳ xuống đất, tạ quỳ đại nhân ra tay. Quỳ. Không phải thượng cổ nhất cổ xưa thị tộc sao? Còn có người tồn tại a? Vẫn là kéo dài xuống dưới huyết mạch. Dù sao vừa mới Cố Duệ là thấy rõ, đó là một cái khuôn mặt thân thể thập phần tuổi trẻ nữ tử. Bất quá sao, thực lực của nàng sợ là vương cấp bên trong tương đương cao thâm nông nỗi. Cố Duệ nhìn không ra nửa điểm mê hoặc, chỉ hiểu được nàng trước mắt chính là dùng tới hồn khí cũng tuyệt không phải đối thủ, nghe nói thượng cổ đứng đầu thị tộc cao thủ cơ hồ đều có hồn khí. Nếu như thế lợi hại, thanh xuân bất lao cũng không kỳ quái. Cố Duệ đứng ở tại chỗ nhìn một hồi, kia chấp pháp người biểu tình có chút kỳ quái, tiểu tử, ngươi vừa mới thấy được. A, nhìn đến cái gì? Chấp pháp người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vừa mới quỳ đại nhân tự mình cứu ngươi đi lên, ngươi không phát hiện nàng mặt. Này ánh mắt quá không hữu hảo, giống như nàng thấy được liền phải móc xuống nàng hai mắt dường như. Không có à, ta vừa mới lanh đã chết, hơn nữa bị quát thật sự đau, là nhắm hai mắt, chờ ta đi lên. Nàng không thấy. Cố Duệ nói như vậy thời điểm, mọi người mới lưu ý đến nàng sắc mặt tái nhợt, run bần bật, trên người quần áo bị băng tuyết cắt qua hảo chút khẩu tử, cánh tay bàn tay trên mặt cũng đều có vết máu, thoạt nhìn rất là chật vật. Chấp pháp người tựa hồ đáng tiếc, lại tựa hồ tâm lý cân bằng. Nhưng cũng không muốn cùng Cố Duệ loại này người thường nói thêm cái gì, xem nàng một bộ muốn chết bộ dáng liền không hề lưu lại. Lúc này Cố Duệ mới có thể đoan trang chân chính thiên côn ô. Này đao phong phía trên, thương tuyết chi thành, bay đầy trời tuyết, đóng băng nơi, thương tuyết chi sắc là chủ, đóng băng vì sắc, lại cũng có xuân hạ chi sinh cơ xanh biếc, nơi trốn có thể thấy được sứ bạch kiến trúc cùng leo lên nở rộ linh hoa dị thảo. Rộng lớn cách cục, không, nó cách cục là cổ xưa ung dung. Cổ xưa sinh cơ. Bạch cùng lục hoàn mỹ kết hợp. Có lẽ trải qua quá hắc ám chiến tranh cùng tử vong, mới tôn trọng như vậy tuyết trắng cùng xanh biếc. Cố Duệ tâm lý âm thầm tưởng. Nhưng nàng không có thể đi vào tham quan kia rộng lớn cổ xưa nơi. Tiên tiến lao ngục đãi một đãi đi. Lao ngục cũng là tuyết trắng, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi, giường là tuyết ngọc. Cố Duệ đi vào liền kích động, như vậy chỗ ngồi ta có thể đãi 100 năm a công tử. Thôi Lương, diễn tinh thượng thân sao? Con hảo, thực nhanh có người nhắc tới thẩm. Bọn họ đều bị kêu đi ra ngoài. Một loạt năm người đối với một mặt thật lớn mà tuyết trắng vách tường đứng, bạch trên tường có bốn cái đấu đại thêm thô chữ to. ngoan, ngoan, nhận, tội. Không bao lâu, một cái 1m8 tên lùn mập, giống một cái cầu, hắn ở mọi người vây quanh dưới chậm rãi đi tới. Đúng vậy, chậm rãi, hắn rất già rồi, làn da lao thái, thân thể cũng lao thái, trong tay còn chống một cây quải trượng, Cố Duệ cảm thấy hắn có điểm giống thế giới giả tưởng bên trong truyện tranh nhân vật. Hắn đi rồi đã lâu mới dịch đến mọi người trước mặt, đứng ở kia bạch tường phía dưới, chậm rãi quét 5 người liếc mắt một cái. Còn có một cái đâu? Đại nhân, còn có một cái miệng sủi bọt mép ngất qua đi, đang ở trị liệu. Áo lao nhân gật đầu, cũng không thèm để ý, tiếp tục đánh giá 5 người, kỳ thật ta cũng không cần hỏi các ngươi, bởi vì ta đã trải qua điều tra biết được các ngươi thân phận thật sự. Cố Duệ trong lòng một lộp bộ, thân phận thật sự. Chương 513, Thiên Côn Ngô Quy Củ. 8. Đúng vậy, thân phận thật sự, có phải hay không sợ? Lao đầu nhi ánh mắt sắc bén, thả có một loại siêu phàm tầm thường cơ trí cảm. Cố Duệ cho rằng gặp gỡ một cái so với chính mình còn người thông minh. Sau đó lao đầu nhi liền lấy cao lãnh diễm tư thái giơ quả trượng, điểm lạc linh, người, mang thai, hài tử là của hắn. Hiện tại chuẩn bị làm người thân cận đối tượng đương hài tử tương lai cha hắn. Lại điểm Trần Cương, ngươi, hài tử chân chính cha hắn, được xưng có 138 cái, nhưng ngươi tưởng làm chuyện này, đem hài tử tương lai hắn cha làm chết. Miệng xùi bọt mép cái kia là ngươi chí nhất. Lại điểm Diễn Phong, ngươi, đang ở, quần áo cũng chưa xuyên liền lao tới cùng Trần Cương làm chuyện này, kỳ thật không liên quan chuyện của ngươi nhi, nhưng ngươi cũng tưởng đem chuyện này làm đại, thất bại lao ra thân cận, làm lao ra mặt mũi quét rác. Cuối cùng điểm Thôi Lương, ngươi, hài tử tương lai cha hắn. Ngoại vực đại đường Lý thị hoàng tộc thiên võ người, Lý thị hoàng tộc thực coi trọng, thân phận thực thần bí, rất có mượn sức giá trị, nhưng ngươi thân thể không tốt, truyền thuyết đoàn thọ, thích. Hắn thanh âm hồn hậu hữu lực, mang theo một cổ thiên nhiên khí chàng, ta xem thấu các ngươi thân thể ẻn linh hồn, liền hỏi các ngươi sợ không? Sợ liền, ngoan, ngoan, nhận, tội ba. Thôi Lương nhíu mày, Lạc Linh thâm chấp nhận, ở một bên yên lặng dùng ánh mắt vỗ tay. Nói đều đúng vậy. Thật là lợi hại a. Nói xong, Cố Duệ trong lòng đã buông lỏng, lại buồn bực, không tự giác nhìn về phía lao nhân, ánh mắt có chút nghi hoặc. Có phải hay không tò mò vì cái gì ta không nói ngươi? Cố Duệ vẻ mặt thiên chân gật đầu. Bởi vì ngươi chỉ là thân phận hèn mọn, ngươi không quan trọng. Chờ nàng tra được kia Thận Lâu Lâu chủ thân phận xong việc nhi, nơi này trừ bỏ Thôi Lương ở ngoài, nàng một đám chủ y chết. Bao gồm cái này chết lao đầu nhi. Hảo, không dị nghị đúng không? Kỳ thật các ngươi có dị nghị cũng không có biện pháp, bởi vì nơi này ta định đoạt. Ngươi nhiều lời một câu, ta liền nhiều phạt một lần, hiện tại tuyên bố đối với các ngươi hình phạt, Trần Cương, đi lãnh sống trượng hình 350 hạ, sau đó phao toàn chỉ 3 ngày. Lạc Linh, mang thai, phạt ngươi ăn nhiều thuốc dưỡng thai không cho phép ra môn. Diễn Phong, thêm ẩu đả, quỳ thương vách tường 3 ngày. Thôi Lương, quá xui xẻo, đi hóa môi chỉ tẩy tẩy. Cố Duệ thở phào nhẹ nhõm, ám đạo còn hảo, lần này cũng lậu quá nàng, miễn cưỡng có thể cho nàng tha thứ cái này lao đầu nhì một chút. Còn có ngươi, đừng làm ra vẻ. Tuổi còn trẻ không học giỏi một hai phải đường, phạt ngươi ở Thương Khung Đài quét tuyết 10 ngày. Cố Duệ còn không biết Thương Khung Đài là địa phương nào, nhưng nàng cũng bị phạt, vậy mà bức. Bảo bảo không phục. Vì cái gì? Ta cũng là vô tội. Không, ngươi không vô tội. Lão giả lãnh đạm nghiêm túc vô cùng, phảng phất Cố Duệ thật là lấy tai họa, a, quá xa đoạn. Hắn ánh mắt quá mức khiển trách, Cố Duệ thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình mẹ nó thật là ai nha, quá nhập diễn. Nhưng nàng thực mau biết vì cái gì chính mình như vậy xui xẻo. Kết thúc, Lạc Linh qua đi ôm lão đầu nhi cánh tay, ngọt ngào gọi một tiếng, cảm ơn Tam Thúc Công, ngài thật là anh minh, cơ trí siêu cấp anh hùng. Tam Thúc Công ha hả cười, dặn dò nàng phải hảo hảo an thai, lao ra lại hoài thượng một cái con nối dõi không dễ dàng vân vân, hài tử hắn cha là ai không quan trọng. Trần Cương sắc mặt xanh mét, Diễn Phong mặt vô biểu tình, Thôi Lương quay đầu nhìn về phía sắc mặt phức tạp Cố Duệ. Nhẹ từ từ nói, cho nên, đây là Thiên Côn Ngô. Cố Duệ ấn hạ ngực, tảng đá lớn ở nơi nào? Nàng tưởng toái vừa vỡ. 8. Con hảo chỉ là quét tuyết mà thôi, không phải quét nhà xí. Cố Duệ đám người bị mang đi ra ngoài thời điểm, nàng như thế an ủi chính mình. Đằng trước bị chặt chẽ trông coi Trần Cương quay đầu lại tà tứ cười, thật xuẩn. Thương Khung Đài đó là địa phương nào? Người thực mau sẽ biết, bạch bạch nộn nộn thỏ con. Bạch bạch nộn ân thỏ con Cố Duệ. Tê mỏi a. Hảo tưởng lấy kim cương sử chọc chết hắn làm sao bây giờ. Bất quá chờ Cố Duệ nhìn đến Thương Khung Đài, nàng tưởng chọc chết chính mình. Hảo, đại, A4. Vốn dĩ Thiên Côn Ngô chính là một cả tòa thật lớn đao phong trên núi kiến trúc quần thể, sở hữu phạm vi đều là Thiên Côn Ngô nơi, từ phía dưới hoặc là mặt bên xem, Thiên Côn Ngô Đao Phong là một mảnh thật lớn lưỡi dao, nhưng từ thượng đi xuống xem, này ngoạn ý càng như là con thuyền, đầu thuyền đuôi thuyền đều là đao phong dường như. Nhưng có mặt bằng a, Thương Khung Đài chính là một thật lớn mặt bằng, Cố Duệ nhìn ra một chút, cảm thấy có Bắc Kinh tổ chim 20 lần lớn nhỏ. Này, ta thật sự làm không được a. Cố Duệ vẻ mặt đưa đám, hai chỉ đỏ mắt hồng, ý đồ ở chấp pháp giả trước mặt giả đáng thương. Lớn lên đẹp thật là có chỗ lợi, đặc biệt là tuổi còn nhỏ xinh đẹp đến không muốn tiểu thiếu niên, nhưng Thiên Côn Ngô luật pháp nghiêm ngặt, phán hạ hình là cần thiết muốn chấp thủ, nhưng cũng yêu cầu an ủi a. Cho nên mới cho ngươi 10 ngày thời gian a. Một cái chấp pháp giả nói. Hảo khẳng khái a, Cố Duệ khô cằn đến nói. Chấp pháp giả làm nàng đừng lãng phí thời gian, cho nàng đảo qua đem liền trấn thủ bên cạnh. Cố Duệ chỉ có thể cầm cây chổi quét ra quét, nàng suy nghĩ, rõ ràng nàng là một cái có thể người bị đánh chết vương cấp người, vì cái gì lại ở chỗ này quét ra đâu. Nhân sinh chính là một tuần kịch ta. Quét tuyết trung, Cố Duệ chợt ngẩng đầu xem mênh mang thiên địa, ở phong tuyết trung, nàng có thể nhìn đến chỗ cao lầu các trung có một hoàn toàn tái nhợt không có bất luận cái gì nhan sắc kiến trúc, nhưng kia kiến trúc cửa sổ bàn công lại có lục ý điểm điểm, còn có tự do sinh trưởng làn điếu, chiếm so không nhiều lắm, điểm suyết mà thôi. Nhưng không biết vì sao, Cố Duệ cảm thấy thực ý thơ. Nó cũng xác thật thực ý thơ. View là này mênh mang phong tuyết bên trong. Đừng nhìn. Quét tuyết, mau. Chấp pháp giả xa xa nhắc nhở. Cố Duệ chỉ phải tiếp tục quét tuyết, nội tâm lại ở chính mình sổ đen thượng thêm này hai cái chấp pháp giả. Mà lúc này, kia lầu các bên trong lan điếu ở tuyết trung xanh biếc như cũ, nhưng tầm mắt hướng nội, có thể nhìn đến huân hương hắc ngọc lư hương, lượn lờ phiêu hương khí. Mặt đất thuần hắc, mấy nhưng chiếu sáng. Vách tường chính là kệ sách, thượng vạn sách sách cổ phong ấn trong đó, mỗi một quyển đều có lớn lao truyền thừa ý nghĩa. Nhưng như vậy đại địa phương, trừ bỏ thư, cái bàn, ghế dựa, lư hương, lan điếu, còn lại đồ vật kỳ thật rất ít, đại mà rơi thác, rất lớn khí. Gỗ đỏ bàn, long chảo chảo địa, gọt rua hoa lan văn, trên mặt bàn có cổ điển cổ xưa giấy và bút mực, một bàn tay nắm một quyển sách, một người đang xem thư. Gió thổi tiến vào, kẹp lạnh lẽo phong tuyết, có từng mảnh rơi trên mặt đất cùng trên bàn. Hắn nâng mặt mày, lại nhìn đến phong tuyết trung kẹp một mảnh phấn hồng. Là đào hoa. 10. Thiên Côn Ngô cũng là có 3 ngày đêm tối, sắc trời tiệm vãn, Cố Duệ mệt đến không được, nhưng mà chợt phát giác chẳng vạng, trời đất này chỉ là ánh nắng chiều, nàng thật sự thấy được tảng lớn lửa đốt hồng, đêm đó hạt thật sự quá đẹp, nàng lớn như vậy không thấy quá như vậy rộng lớn ánh nắng chiều, xem đến nàng đều sửng sốt. Nắm cây chổi đứng ở tại chỗ thưởng thức một hồi lâu, Cố Duệ phun ra một ngụm trọc khí, cảm khái. Giống như một mâm thịt kho tàu a. Nàng đói bụng, dù sao muốn ăn đồ vật. Bất quá Thiên Côn Ngô chấp pháp giả còn tính có điểm lương tâm, cấp đưa tới hai cái bánh bao. Hai cái bánh bao a. Thật keo kiệt. Cố Duệ trong miệng nói lời cảm tạ, trong lòng phung tảo, bất quá cắn một ngụm, phát hiện màn thầu bên trong lại là tràn đầy thơm nước thịt. Kia hương vị so bánh kẹp thịt đều hương, quá ăn ngon. Cố Duệ sửng sốt hạ, nhìn đến chấp pháp giả cười như không cười. Tiểu tử, sợ ngây người đi, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta nơi này là Thiên Côn Ngô, nơi này bất luận cái gì sự vật đều vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Cố Duệ nhấm nuốt trong miệng bánh bao thịt, mạnh gật đầu, ô ô ô. Một đôi mắt to sáng ngời, nước gợn oanh oánh, cùng ngai con dường như. Thật đáng yêu à, chấp pháp giả tâm đều tô, nhịn không được đem chính mình đồ ăn cũng cho Cố Duệ một điệp, mặt sau đơn giản kêu nàng cùng nhau ăn. Ăn uống no đủ, Cố Duệ hỏi hóa môi chỉ nơi, chấp pháp giả nhìn nhìn nàng, sao, tưởng ngươi công tử. Đúng vậy. Ta từ nhỏ cùng công tử cùng nhau, ăn cơm đều cùng nhau, lâu như vậy không gặp hắn, quái tưởng hắn, vạn nhất hắn không ăn làm sao bây giờ. Hai cái chấp pháp giả liếc nhau, kia họ thôi xuất sinh à, đem như vậy đáng yêu xinh đẹp tiểu thiếu niên chiếm cho riêng mình, từ nhỏ dưỡng thành. Ngươi nhưng thật ra trung thành, hóa môi chỉ liền ở. Ta chờ còn có công tác, không thể từ trước, chính ngươi qua đi đi, tiểu tâm một vài, đừng va chạm quý nhân. Chỉ lộ, coi chừng kéo thật cẩn thận lưu trữ cái kia bánh bao không ăn, cũng đau lòng. Liền cấp tặng hai cái bánh bao, làm nàng cùng nhau mang đi. Cố Duệ cảm kích thực, ca ca ca ca phải gọi, bị thúc giục ăn thật nhiều đồ ăn mới đi. Cố Duệ đương nhiên cơ linh, cũng hiểu được hiện tại này thân phận không thể trêu vào người khác, liền ngoan ngoan thật sự, một đường lại đây đều bưng một trương thiên chân vô tà khuôn mặt vô kinh vô hiểm tới rồi hóa môi chỉ. Hóa môi chỉ danh như ý nghĩa chính là một cái ao to, kia trong ao thủy đặc biệt thanh, đặc biệt sạch sẽ, cùng thủy tinh vỡ thành bột phân biến thành thủy dường như. Cố Duệ đến thời điểm vừa vặn nhìn đến Thôi Lương trần trụi thượng thân ngâm mình ở trong nước. Không thể không nói, Thôi Lương bực này bộ dạng khí chất hơn nữa kia đầu óc, quả thực là mạch thượng nhân như ngọc, nhẹ nhàng chọc thế công tử một cái. Xuyên quần áo là công tử, cởi quần áo đó chính là. Ôm bánh bao Cố Duệ ngẩn ra hạ, sau đó nhìn quanh cuối tuần tao, phát hiện không có gì người, liền cười hì hì đến tiến đến ao bên cạnh. Công tử, ta hảo công tử, thoải mái không? Thôi Lương sao có thể không biết Cố Duệ người này ý xấu, nhưng hắn áp không được trong lòng xấu hổ, nhẹ mắng, đừng vội hồ nháo. Phía dưới xuyên sao? Người này. Thôi Lương không để ý tới nàng, chỉ chốc lát, đã đến giờ, có người tới làm Thôi Lương ra ao. Còn hảo Thôi Lương là xuyên quần, ra tới sau phủ thêm áo ngoài, còn chưa hệ thượng dây lưng, trước mắt liền nhiều một cái bánh bao. Đã có ăn, lại xem kia tới kêu người trực tiếp đi rồi, phảng phất đối bọn họ này đó ngoại lai người rất là chướng mắt dường như, Thôi Lương cũng không có gì tư tưởng tay mải, liền trực tiếp ngồi ở ao cầu thang thượng ăn bánh bao. Bánh bao đích xác ăn ngon, chẳng sợ chỉ có bánh bao, cũng chỉ có thể ngồi ở cầu thang thượng, nhưng Thôi Lương nhìn thoáng qua bên cạnh cũng ở gặm bánh bao người, không khỏi cười cười. Ăn ăn, xác định bên cạnh không người nhìn trộm, Cố Duệ liền hỏi, hôm nay Côn Ngô hảo kỳ quái à, cảm giác mỗi người tính tình đều đặc biệt. Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hảo đi, ta thừa nhận ta là tính tình cũng tương đối không giống người thường, nhưng ta nói chính là bọn họ nói là có quy củ, nhưng bọn hắn quy củ là tương đối vì giai cấp phục vụ. Kỳ thật bên ngoài vẫn là nơi nào cũng đều giống nhau, giai cấp quy tắc lớn hơn đại chúng quy củ, nhưng hôm nay Côn Ngô có chút quy củ kỳ thật chính là đặc quyền. Chương 514, Thiên Tông đệ tử. Thiên Côn Ngô tôn quý nhất người chính là có được thượng cổ huyết mạch người, tuy rằng nói năm đó là cơ thị mạnh nhất, công lao cũng lớn nhất, nhưng cơ thị cơ hồ hủy diệt, lưu lại chính là nhất gầy yếu huyết mạch cũng nhất đơn bạc xa xôi chi thứ, so không được mặt khắc quỷ, tự, diêu, càng đừng nói cái sau vượt cái trước hương, yêu đạo gầy yếu, nhân tộc rầm rộ, loại này công đức làm tồn tại xuống dưới người được phúc ấm, lưu lại người thực lực có tiến bộ rất lớn, đời sau còn ra đời thần thông. Giả, lúc này mới làm Thiên Côn Ngô độc bá nơi đây, nhưng như vậy phong bế cũng làm cho bọn họ bảo tồn năm đó thói quen. Sở hữu quy tắc chỉ định đều này đầy thượng cổ hàng tộc vi chuẩn, hơn nữa bởi vì hàng tộc hủy diệt quá nhiều, mỗi một cái huyết mạng, cơ hờ đều có vẻ đặc biệt quan trọng, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, Lạc Linh Hồ nháo như vậy, nhưng bởi vì có mang con nối dõi, mặc kệ là Thiên Côn Ngô vẫn là gia tộc nàng bên trong, đối nàng chỉ có dung túng, sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Thôi Lương ngữ điệu thong thả, nói thật dài một đoạn, nhưng Cố Duệ nhận thấy được người này thiên vong cũng không giống như dừng bước với bên ngoài thế giới. Nàng ánh mắt cổ quái, Thôi Lương phảng phất minh bạch, chỉ đạm đạm cười, ta thân thể yếu đi chút, cũng chỉ có thể ở địa phương khác hơi chút dùng điểm tâm. Cố Duệ mỉm cười, không tồi, rất tốt, bất quá ta muốn biết phía trước ở báo tuyết tới khi ra tay đã cứu chúng ta cái kia nữ tử, nàng là thượng cổ di lưu người đúng không, quý tộc. Nàng tên gọi Quý Ai, nàng thủy tổ năm đó tuổi nhỏ, vẫn chưa tham chiến, đương bởi vì tại thượng cổ thời kỳ chính là quỳ dòng chính, ở thủy tổ phụ huynh trở trí thân sau khi chết, cũng liền thành quỳ tộc trưởng. Hiện giờ chuyển thừa xuống dưới cũng liền nàng một cái dòng chính, nàng hiện giờ cũng có 500 tuổi, cho nên thân phận của nàng rất là cao thượng, hơn nữa thực lực của nàng cũng rất mạnh. Cố Duệ buồn bực, nàng đều phát hiện không đến thực lực của đối phương, Thôi Lương có thể biết được. Tình báo A. Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, vương cấp 7 quẻ, tối cao tuổi tác ngày quy định cũng không vượt qua 500 tuổi, nàng là bát quái. Bát quái thiên tông, tuổi tác hạn mức cao nhất ngàn năm, nghe nói thượng cổ thiên tông có thể thanh xuân bất lão. Chẳng sợ sống đến tuổi tác cực hạn cũng như cũ tuổi trẻ, sau khi chết thân thể như cũ mấy ngàn năm không hư thối. Này đối với phàm nhân mà nói như cũ là tiếp cận với thần tồn tại, Cố Duệ bỗng nhiên phát giác 7 cùng 8 chênh lệch rất lớn, ít nhất 7 quẻ vương cấp xa làm không được điểm này. Bất quá Lý thị hoàng tộc cường giả giống như vô pháp thanh xuân bất lao, đa số đều tóc trắng xóa, thật giống như đãi ở tàng đạo lâu cái kia lao đầu nhi, hẳn là cũng là thiên tông, nhưng lão thật sự. Cho nên đây là thượng cổ hàng tộc huyết mạch cường đại chỗ. Thượng cổ hàng tộc huyết mạch thiên tông thanh xuân bất lão, nhân tộc lại không thể. Cố Duệ sâu kín phun ra một ngụm, thật hâm mộ a. Thanh xuân bất lão. Thôi Lương lại nhìn nàng, ngươi khoảng cách cái kia giai đoạn cũng không xa, hơn nữa ngươi hẳn là cũng là thượng cổ hàng trong tộc mặt dòng chính huyết thống, nếu không không quá khả năng có như vậy cường thiên phú. Kỳ thật ta cũng không hy vọng chính mình thanh xuân bất lão. Cố Duệ bỗng nhiên nói như vậy. Vì sao? Thôi Lương có chút kinh ngạc. Vạn nhất tai họa càng nhiều người làm sao bây giờ? Cố Duệ chiều hắn chớp chớp mắt. Thôi Lương, bất quá đều đã hôn đến Thiên Côn Ngô, kia Thương Tuyết Tháp khẳng định là muốn đi. Hôm nay là đừng đi, quá muộn, không có thời cơ, chờ ngày sau đi. Hành đi, bất quá ta tương đối để ý chúng ta đêm nay ngủ đâu, có phải hay không liền mặc kệ chúng ta. Con hảo là quản, chỉ chốc lát liền có người tìm tới, cấp an bài một cái chỗ ở, đương nhiên sẽ không quá lôi thôi, bởi vì Thiên Côn Ngô liền không có đặc biệt kém địa phương, nhà tù đều như vậy cao bức cách, huống chi mặt khác. Không biết có phải hay không bởi vì sở hữu lực lượng cùng huyết mạch đều bị nàng chính mình phong thượng, làm cho này thân thể yếu ớt rất nhiều, quét một ngày huyết, nàng hai cái đùi hai cái cánh tay đều đau thật sự, vì thế Cố Duệ này một đêm ngủ đến thập phần thoải mái, tuy rằng đại buổi sáng 4-5 giờ đã bị gõ nhóm. Lên lên lên, quét tuyết ba. Tuy rằng nói Cố Duệ là một cái thực cần lao thiên tài, nhưng không đại biểu nàng vui sớm như vậy bị đánh thức, huống chi nàng ngày hôm qua quá mệt mỏi. Nàng ôm chăn không chịu đứng lên, phanh. Môn bị đá văng, một gáo nước lạnh rầm rót xuống dưới. Cố Duệ. Nàng muốn lộng một cái tiểu vợ, đêm này đàn thiên côn ngâu người đều mẹ nó nhớ thượng. 8. Rũ đầu, Cố Duệ cuối cùng là rời giường, kéo chính mình quét rác trang bị tới rồi thường khung đài, tiếp tục quét ra quét, liên tục quét 2 ngày. Ngày thứ 3 Cố Duệ cân nhắc muốn làm chuyện này, bằng không vẫn luôn quét tuyết, lại vô pháp đến thương tuyết tháp bên kia, vô pháp ngoài ý muốn thí nghiệm căn cốt, chờ 3 ngày sau thôi lương hoàn thành tẩy vận đen. Nàng liền càng có vẻ có thể không. Đang ở Cố Duệ chuẩn bị làm chuyện này thời điểm, chợt nghe chấp pháp giả tới báo, ngươi công tử đã xảy ra chuyện. Gì? Công tử nhà ta làm sao vậy? Cố Duệ kinh ngạc, theo lý thuyết không thể a, thôi lương kia tư thông minh thật sự, trừ phi là. Hắn làm chuyện này. Ai ra, công tử năng lực. Quả nhiên, chấp pháp giả thần sắc nghiêm trọng, Trần Cương tìm hắn phiền thoái, không biết như thế nào xung đột, lộng tới thương tuyết tháp bên kia muốn thí nghiệm căn cốt. Cố Duệ cảm thấy đại khái chính là thôi lương nhẹ nhàng bâng cơ nói đối phương ở thiên côn ngô lớn lên mới thực lực cường đại, mà hắn tự thân thể gầy yếu, cho nên không phải đối thủ, nhưng mà Trần Cương khẳng định tà tứ cười, nói trời sinh chính là trời sinh, thôi lương chính là một người bình thường. Muốn như thế nào phán đoán đâu? Đi thương tuyết tháp bái. Thực hảo, Cố Duệ nội tâm mỉm cười, lạnh lạnh quả nhiên thực hiểu được lợi dụng ngốc bức. Thương tuyết tháp, đây là thiên côn ngô 10 năm một lần sẽ đặc biệt náo nhiệt địa phương. Hoặc là chính là tân sinh nhi ra đời sau lại nơi này lễ rửa tội sẽ náo nhiệt một ít, bình thường là tương đối quặng cũ é, hôm nay lại nháo ra không nhỏ động tĩnh, bởi vì Trần Cương người này. Trần Cương người này là cái kỳ ba, cũng là thiên côn ngô bên trong tương đối nổi danh lạ người. Đúng vậy, một cái đại lạ người. Cái này lạ người tắc phong khinh cuồng vô độ, thường xuyên đắc tội với người, nhưng hắn tu luyện thiên phú thật là hảo, lại không đáng tử tội, mỗi lần bị phạt giống như cũng vui, vì thế người khác cũng nề hà hắn không được. Nhưng diễn ra diễn phong là tương đối không quen nhìn hắn, từ thiên côn ngô phòng tu luyện được đến tin tức sau, hắn cười lạnh, ngu xuẩn. Phòng tu luyện rất lớn, sạch sẽ hoa lệ, mỗi một khối vách đá đều là chống lại rất cường đại đặc thù hòn đá, chính là hai cái vương cấp ở chỗ này đánh nhau cũng sẽ không có cái gì tổn hao nhiều hại. Ngồi ở hắn đối diện nghỉ ngơi nam tử ăn mặc màu đen luyện công phu, nghe vậy lạnh băng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, đã biết là ngu xuẩn, vì sao phải lãng phí thời gian cùng chi đấu. Không bằng đem thời gian dùng ở tu luyện thượng, tương lai một kích bị mất mạng. Người này tướng mạo tương tự diễn phong, nhưng thành thục rất nhiều, hơn nữa toàn thân có một khẩu nghiêm nghị lạnh băng khí chất, đối Trần Cương, hắn cũng không để ý. Kia tiểu tử bất quá là đã bái một cái hảo sư phó mà thôi, nếu không phải hắn sư phụ ở, dựa vào hắn phi chúng ta hàng tộc xuất thân, ai có thể dùng hắn như vậy làm cản. Sư phó của hắn chính là một người thiên tông, chuyện này ngươi vĩnh viễn thay đổi không được, nếu muốn thắng hắn hoặc là trực tiếp đánh bại hắn. Hoặc là ngươi cũng bái một người thiên tông vi sư. Nào có dễ dàng như vậy, giống chúng ta thiên côn ngô bên trong hiện giờ 7 tên thiên tông, hoặc là chính là giống quỷ ai đại nhân cùng tông chủ giống nhau không thu đồ, hoặc là chính là đã thu đồ đệ, tỉ như đại ca ngươi sư phó. Nam tử liếc diễn phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, muốn cho ta dẫn tiến ngươi nhập môn khi ta sư đệ. Diễn phong ánh mắt chợt lóe, nói, không dám, ta nhưng không bằng đại ca. Nếu biết không như, liền đừng cử động này buồn cười ý niệm. Hơn nữa ai sẽ xuẩn đến làm một người khác ở gánh vác sư môn tài nguyên. Liên tính là thân đệ đệ cũng không được. Hắn lạnh nhạt rời đi, diễn phong túi đầu, đáy mắt có khói mù. Nếu người này không phải hắn đại ca, ỷ vào tuổi lớn hơn một chút, chiếm tiên cơ, vị kia thiên tông nhưng không nhất định thu ai đâu. Đã có thể bởi vì bị thiên tông thu làm đệ tử, hắn vị này ca ca vốn là rõ ràng ưu thế liền càng thêm khủng bố. Dù sao cũng là thiên tông bồi dưỡng, làm duy nhất đệ tử, chỗ tốt quá lớn, đặc quyền cũng lớn hơn nữa. Xem kia Trần Cương như thế nào kiêu ngạo sẽ biết. Hán đại ca cũng mượn này trực tiếp kéo ra sở hữu cùng tộc huynh đệ, lấy tuyệt đối ưu thế được đến gia tộc quyền kế thừa, này bản thân liền không công bằng. Diễn Phong trong lòng tức giận, lại nghe đến thấp thấp tiếng cười, ngẩng đầu lên, nhìn đến Lao Gia Lao Khâm đang ở cách đó không xa cười hắn. Người này cũng là thiên tông đệ tử. Đều là một đám chiếm tiện nghi không kiêng nể gì hỗn đản. Diễn Phong đứng dậy liền đi. Có dã tâm mà cầu đạo không cửa kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi gì đến nôi đi khi dễ nhân ra. Lao Khâm là thiên tông đệ tử, tự cũng có chính mình vòng, cái này vòng ở vào thiên côn ngô đệ tử nhất đầu trên. Hắn xoay người nhìn về phía mặt sau hắc ám xoắn ốc thí luyện môn, cái kia thanh âm nửa che nửa lộ, phảng phất hưởng thụ kia đáng sợ hắc ám lực lượng mài giũa. Khi dễ. Này trên trời dưới đất xưa nay cũng chỉ có một cái quy củ, ai nắm tay đại, ai chính là vương, chỉ có trên cao nhìn xuống, từ đâu ra khi dễ. Lao Khâm cười lạnh, đến nỗi vừa mới kia tắc tin tức bên trong sự tình quan chính mình thân muội muội danh dự vẫn là mặt khác, hắn là không thèm để ý. Thượng cổ hàng tộc tôn trọng lực lượng, ở truy tìm lực lượng trên đường tổng muốn vứt bỏ một ít dễ dàng phiền lòng đồ vật, tỉ như thân tình, tỉ như tình yêu. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, cho ngươi huyết mạch đặc quyền các trưởng bối chính hy vọng từ một cái không hề huyết mạch, nhỏ yếu đến cùng loài bò sắt giống nhau nhân thân thượng được đến chỗ tốt, hắn còn sẽ trở thành ngươi muội phu, cùng ngươi cùng bàn ăn cơm, không chuẩn còn có thể hưởng thụ cùng cái gia tộc vinh dự, sỉ nhục cùng vinh dự cùng tồn tại, thật là thật đáng buồn. Người kia thanh âm dài lâu mà lạnh lẽo, Lao Khâm nheo lại mắt, cười lạnh. 8. Thương Tuyết Tháp, không hề huyết mạch nhỏ yếu như loài bò sát thôi lương chính diện lâm thượng trăm cái nghe tin tới rồi thiên côn ngô đệ tử đánh giá ánh mắt. Tình báo có thể đạt được, không gì không biết, nhưng chân chính nhìn đến là một chuyện khác. Không thể phủ nhận, thiên côn ngô quy củ là cổ xưa, cũng là phong bế có tệ đoan, nhưng nó cường đại không thể nghi ngờ, nhân nó lớn nhất hạn độ bảo tồn huyết thống cường thịnh, cũng bồi dưỡng rất nhiều phụ thuộc lực lượng lớn mạnh tự thân. Những người này bên trong 10 chi là nhân tộc bình thường xuất thân, nhưng bọn họ dựa vào căn cốt thiên phú vẫn là trở thành người trung nhân tài kiệt xuất, nhưng thiên côn ngô phong bế cùng thời gian dài giáo dục bồi dưỡng cũng làm cho bọn họ đem chính mình cùng ngoại giới độc lập mở ra, bọn họ chính là thiên côn ngô người, bọn họ là cao quý mà cường đại, người từ ngoài đến ti nhược. Vì thế, xem thôi lương những cái đó ánh mắt nhiều ít liền có vẻ khinh miệt cùng tàn mạn. Nhiên, bọn họ thực nhanh có 5 phần nghi hoặc cùng 5 phần tức giận, người này giống như đối bọn họ không chút nào để ý. Trần Cương chính chỉ vào Thương Tuyết Tháp đối Thôi Lương nói, nhìn đến không, đây là Thương Tuyết Tháp, tiến vào sau, thiên phú càng tốt, tháp tiêm ra tuyết bay liền càng nhiều, bất quá giống nhau cũng lấy tháp tầng tới tính, một tầng ra tuyết bay, thuyết minh có tu hành thiên phú, nếu là tầng số càng nhiều, tự nhiên tuyết bay càng nhiều, ai, ta cũng không cần thiết cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hắn cười đến kinh cuồng, dù sao ngươi khẳng định một tầng tuyết bay cũng không có, mà ta năm đó là 8 tầng tuyết bay, ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Thôi Lương suy nghĩ một chút, lắc đầu. Trần Cương lười đến nói với hắn, chỉ cười nhạo một chút, được, ngươi đi vào trước đi, đỡ phải nói ta khi dễ ngươi. Trên thực tế, tất cả mọi người cho rằng hắn ở khi dễ Thôi Lương. Lạc Linh đuổi tới thời điểm sắc mặt thực kia xem. Cái này hôn trướng. Chương 515, ta chưa bao giờ thua quá. 8. Trần Cương. Ngươi điên rồi. Lạc Linh hận không thể cắn chết hắn. Nhưng Trần Cương chính là một cái lạ người. Đối với có mang chính mình hài tử nữ nhân, hắn như cũ kiên trì mình thấy, nhất định phải làm Thôi Lương đi vào. Thôi Lương nghiêng đầu xem hắn, này thật là một lần thoạt nhìn hẳn là theo lý thường hẳn là đánh bạc, vì một nữ nhân, nhưng nếu ta đối nữ tử này vô tâm, vừa lúc nàng đối ta cũng như vậy cái này đánh bạc liền có vẻ có vài phần ngu xuẩn. Trần Cương khí cười, ú a, cho nên ngươi hiện tại là tưởng lâm trận bỏ chạy sao? Không, chỉ là muốn cho cái này đánh cuộc có vẻ không như vậy hành động theo cảm tình. Ta từ ký sự khởi liền chưa bao giờ làm lô vốn mua bán, ta là một cái thương nhân, các ngươi hẳn là đã sớm biết. Nga, nghe tới là một cái thực thỏa đáng cách nói. Hảo đi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Ngươi một con cánh tay. Thôi Lương một câu khiến cho rất nhiều người lặng im, nhưng với ngươi mà nói khả năng cảm thấy chính ngươi một cây lông tơ cũng so với ta tứ chi càng quan trọng, bất quá ngươi có thể lựa chọn, ta dùng hai cái cánh tay cùng ngươi đánh cuộc. Hắn nói được bình đạm. Hoặc là có vài phần không chút để ý lạnh lẽo, sau đó không đợi Trần Cương đáp ứng liền đi vào. Trần Cương trầm mặc một hồi lâu, cười, cười ha ha, hắn đối Lạc Linh nói, ta cảm thấy ngươi thân cận đối tượng là một cái ngu xuẩn. Lạc Linh, ta trước nay chỉ cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi một cái ngu xuẩn. Trần Cương, áo, ý của ngươi là ngươi trong mắt chỉ có ta. Nhưng ta thắng ngươi một bậc, bởi vì ta trong lòng chỉ có ngươi. Lạc Linh, ngươi thứ 5 chân vĩnh viễn ở hơn 100 nữ nhân trong nhà. Cố Duệ đến thời điểm liền nhìn đến này một đôi cậu nam nữ đang dùng nhìn như xé bức kỳ thật tú ân ái ngôn ngữ. Thôi Lương đã không thấy. Công tử nhà ta đâu? Các ngươi này đó người xấu, các ngươi hại công tử nhà ta ba. Cố Duệ thay đổi hạ bước chân liền thay một trương ủy khuất phẫn hận mặt. Giống như một con tức giận chó con. Đúng vậy, Trần Cương cảm thấy đây là vẫn luôn chó con. Hoặc là nói thỏ con. Nga, thỏ con tới, ngươi công tử đã đi vào thí luyện, ta đoán trước hắn chờ hạ liền sẽ ra tới. Rốt cuộc người thường ở bên trong chịu không nổi ba cái hô hấp. Sau đó Cố Duệ coi như hắn mặt qua lại tam hô hấp, cuối cùng chỉ vào hắn mắng to, ngươi gạt ta. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Trả ta công tử. Trần Cương. Liên ở Trần Cương vén tay háo muốn đánh chết cái này ti tiện nhỏ yếu còn bán manh bán xuẩn tiểu thư đồng. Tuyết bay. Bầu trời có tuyết bay, đến từ tầng thứ nhất. Mọi người kinh ngạc hạ, nhưng cũng không hơn. Thí luyện môn mở ra, Thôi Lương đi ra, phía sau là tầng thứ nhất thương tuyết tháp cửa sổ bay ra tuyết bay. Cố Duệ nhìn hắn, nhất thời không thể làm bộ thư đồng xuẩn manh đi lên ôm lấy chính mình công tử, bởi vì nàng nhận thấy được. Trần Cương mở miệng, ta suy nghĩ ngươi hai điều cánh tay không có sao. Ngươi còn như thế nào đi tính chính mình kiếm lời những cái đó phạm nhân mới để ý tiền tài. Hắn cười nhạo, cũng chuẩn bị tiến thương tuyết tháp làm Thôi Lương thất bại thảm hại. Đi qua Thôi Lương bên người thời điểm, Thôi Lương mở miệng, từ ta ký sự khởi, liền chưa từng người có thể từ ta nơi này thắng quá một cái tiền đồng. Ha, sau đó đâu? Đây là lần đầu tiên. Trần Cương vừa muốn hủy bỏ. Tàng lớn huyết đổ ập xuống rừng ở trên mặt hắn, hắn biểu tình một cương, ngẩng đầu nhìn lại. 13 tầng thương tuyết tháp có 9 tầng tuyết bay. 9 tầng tuyết bay, đã rất dày cũng thực dẫn nhân chú mục, như vậy động tĩnh sẽ hấp dẫn một ít mới phát chưa định đệ tử, lại dẫn không tới một ít chân chính cao cấp người, tỉ như Lao Khâm những người này liền không phải thực để ý loại này buồn cười đánh bạc, nhưng khi bọn hắn xa xa nhìn đến thương tuyết tháp có 6 tầng tuyết bay mà ra, bọn họ là kinh ngạc. Ta tưởng có chúng ta không tưởng được biến cố, là Trần Cương. Làm Thiên Tông đệ tử luôn là không giống bình thường. Thật giống như người kia ở bái nhập Khương Thượng Đại Nhân môn hạ không đến 2 năm liền từ 7 tầng thiên phú tới rồi 8 tầng, lại dùng 3 năm thời gian, 9 tầng, năm trước thời điểm 10 tầng. 10 năm vào 3 tầng, thiên phú lột sắc mang đến chính là nghiêng trời lệch đất thực lực biến hóa. Cho nên người nọ là vương cấp, mà chúng ta không phải. Thật là làm nhân đấu kỵ lại chán ghét, hiện tại lại muốn thêm một cái Trần Cương sao. Vẫn là có cái gì càng kinh người ngoài ý muốn. 8. 9 tầng tuyết bay rơi xuống thời điểm. Thôi Lương chính là ở như vậy đại tuyết bay tán loạn chung đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt, như là một cái thân thể không hảo lại thật sự hảo không được thanh quý công tử. Hắn nói, ta chỉ là thân thể không tốt, không ý nghĩa ta không thể tu luyện, còn có. Ngươi một cái cánh tay, ta hiện tại liền phải. Thôi Lương là người tốt sao? Bị hắn tính kế quá táng ra bại sản thậm chí diệt tộc người vô số kể, mỗi từng ngày vong đều phải đưa cả nước các nơi đưa lên vô số như tuyết hoa cơ mật. Này đó cơ mật đa số đều trộn lẫn mùi máu tươi. Hắn hàng năm mang theo khăn tay, trên người không nhiễm một hạt bụi, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, hắn như cũ có thể không đánh mà thắng đến làm một cái Thiên Côn Ngô Thiên Tông đệ tử vứt bỏ một con cánh tay. Chỉ cần cái này Thiên Tông đệ tử nguyện ý đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hiển nhiên không có, Trần Cương người này phẩm cách là hàng năm ở vào bình quân trục hành hạ. Vì thế hắn khó có thể tin, hơn nữa cũng xác thật không chịu tin tưởng, chuyện này không có khả năng. Khẳng định nơi nào làm lỗi. Ngươi có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn? Nếu là bình thường, những người khác có lẽ cảm thấy Trần Cương đây là thua không nổi. Nhưng bọn họ cũng đều biết Thôi Lương là người thường, nửa điểm tu vi đều không có, sao có thể có 9 tầng thương tuyết tháp thiên phú? Phải biết rằng Trần Cương có 8 tầng thiên phú mới bị Thiên Tông thu làm đệ tử, mà như vậy thiên phú ở Thiên Côn Ngô ngoại giới bất luận cái gì địa phương đều có thể xem như đứng đầu. Hắn nhất định là dùng cái gì thủ đoạn? Ngươi hấp hối dãy rủa ở ta dự kiến bên trong, làm chuẩn bị ở sau. Ta tính toán làm ta thư đồng cùng ngươi cùng nhau đi vào đo lường, lấy xác định cái này thường tuyết tháp thí luyện hay không tinh chuẩn. Nói đi, Thôi Lương chiều Cố Duệ vây tay, ôn nhu ưu nhã, tiểu nha, lại đây. Mẹ nó, lao giấy không nghĩ qua đi A4. Cố Duệ nội tâm ở cào tường, mặt ngoài cảm động vừa vui sướng đến chạy tới, vẻ mặt hồn nhiên, công tử. Ngài muốn ta đi vào. Thật sự. Nhưng ta sợ quá A. Không cần sợ, đi vào ai vài đạo quang là được. Tổng cảm thấy là sát thương tính laser gì đó. Bất quá Cố Duệ chỉ kinh ngạc với Thôi Lương dùng loại này chủ động phương thức đem nàng đưa vào thương tuyết tháp. Hắn không biết này ý nghĩa cái gì sao. A, thực hảo, lại tới nữa một cái thư đồng. Hành, tiến vào. Ta đảo muốn nhìn các ngươi chơi cái gì siếp. Trần Cương là phẫn nộ, so sánh với cùng diễn phong cái loại này xung đột. Cái này Thôi Lương không thể nghi ngờ dùng một loại càng làm cho hắn mất mặt phẫn nộ phương thức. Hắn nhất định sẽ làm hắn hối hận. Cố Duệ thầm nghĩ người này như vậy xuẩn, sư phó của hắn nhất định đã hối hận. Không dài đầu góc cũng là một loại tội lỗi a. Cố Duệ tiến thí luyện môn phía trước ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn, nhìn đến một cái dung mạo cùng Lạc Linh có vài phần tương tự nam tử tới, bên người còn có một cái cao gầy thanh niên, hai người đều tựa hồ tuổi trẻ, nhưng tuổi khẳng định đều hơn 30, chỉ là tu hành đến càn khôn giai đoạn, dung nhan tuổi trẻ mà thôi, huống chi bọn họ đích sắc cũng thực tuổi trẻ. Thu hồi ánh mắt, Cố Duệ tiến thí luyện môn. Thôi Lương thể diện cùng bãi là chính hắn tìm về, Cố Duệ phải làm không phải đánh Trần Cương này ngốc bức mặt, mà là đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ cấp Thiên Côn Ngô người. Bất quá này thương tuyết tháp thật là một cái thực thần bí không gian, ở Cố Duệ xem ra, thí nghiệm căn cốt loại này dụng cụ tất nhiên là tương đương cao cấp, hoặc là siêu cấp phức tạp, hoặc là siêu cấp đơn giản, nhưng nó hiển nhiên so với người sau, nàng vừa vào cửa liền cảm giác được một cái không trọng không gian, Trần Cương đã biến mất vô tung, bằng không khó bảo toàn người này sẽ không tại đây đen như mực trong không gian cho nàng tới thượng mấy quyển. Thân thể bay lên không, hoàn toàn khống chế không được, Cố Duệ cũng không khẩn trương, huyền phù ở giữa không trung thời điểm, nàng ở do dự muốn hay không cởi bỏ xuất huyết nội tề, nếu cái này thường tuyết tháp như cũ đem nàng đương người thường xem đốc, kia thuyết minh nàng che giấu là cơ hội hoàn mỹ, không cần phải thả ra huyết mạch bại lộ chính mình, vạn nhất này thường tuyết tháp đo lường đến huyết mạch số liệu sẽ vì người biết đâu. Nếu thương tuyết tháp có thể làm lơ che giấu sườn ra nàng thiên phú, kia cũng là chuyện tốt. Dù sao đối với huyết mạch, nàng trung quy không thể tín nhiệm thiên côn ô. Cố Duệ làm quyết định, cũng liền không đem xuất huyết nội tề cấp tiêu trừ, nhưng vẫn có tháp nội lưu quang tiến vào nàng huyết nhục cùng đầu. 8. Cũng không biết bao lâu, không trọng biến mất, Cố Duệ rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua như cũ đen nhánh tháp nội không gian, ám đạo chính mình đây là bị phán định vì người thường. Cái gì phá tháp? Cố Duệ không thể nói nên cao hứng vẫn là phẫn nộ, chính là méo miệng, xoay người đi ra ngoài. Bất quá nàng vừa mở ra môn liền nhìn đến Thôi Lương bị bốn cái nam nhân vây quanh. Cố Duệ, Thiên Côn Ngô người như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Thôi Lương đích xác bị lấy nhiều khi ít. Trần Cương đi vào, 8 tầng, không có biến hóa, hắn hắc mặt ra tới, nhìn đến Lao Khâm ở đây, sắc mặt càng thêm khó coi. Diễn Phong cũng ở, tựa hồ đều bị 9 tầng tuyết bay cấp hấp dẫn lại đây, hắn biết những người này khả năng phản ứng đầu tiên lòng nghi ngờ hắn tới rồi 9 tầng. Nhưng mà hắn lúc này bạo 8 tầng, những người này trên mặt có thoải mái, lại cũng nghiêm nghị, lại là Thôi Lương. Đúng vậy, hắn 8 tầng là chuẩn, như vậy cũng ý nghĩa Thôi Lương 9 tầng cũng là chuẩn. Thôi Lương thiên phú so Lao Khâm còn hảo, bởi vì Lao Khâm năm đó cũng là 8 tầng, cùng Trần Cương nhất trí. Đều là 8, đại gia chưa nói tới ai khởi điểm càng tốt, cũng không thể có bao nhiêu ưu việt tính, nhưng hiện tại có một cái bên ngoài tới đổ nhà quê 9 tầng. Nay liên thực xấu hổ. Lao Khâm căn bản không thèm để ý Trần Cương, chỉ nhìn chằm chằm Thôi Lương, ngươi là Thôi Lương. Ngoại giới cái kia Thôi Lương. Ngươi giống như không thể tu luyện đi, là dùng kiểu gì biện pháp làm thường tuyết tháp ra 9 tầng thành tích. Thôi Lương ánh mắt đảo qua, Diễn Phong cùng Trần Cương gặp qua, cái này Lao Khâm là lần đầu tiên, nhưng hắn càng để ý Lao Khâm bên người cái kia trên mặt hàm chứa cười, rất có vài phần âm nhu nam tử. Tự tộc huyết mạch hậu đại Lâm gia Lâm Thừa, cũng là Thiên Tông đệ tử. Ta càng nguyện ý làm chư vị thừa nhận là thương tuyết tháp bản thân xảy ra vấn đề, mà cũng không là ta có như vậy lợi hại thủ đoạn. Hắn lời này cho Lao Khâm lý do, lớn mật. Thiên Côn Ngô há là ngươi có thể vũ nhục. Hắn này giận dữ, cho Trần Cương cùng Diễn Phong nhất trí cơ hội, cũng không thể làm cái này ngoại lai tiểu tử vào Thiên Tông môn hạ. Như vậy. 8. Thương tuyết tháp động tĩnh trốn bất quá vương cấp nhóm lộ thai, Lao Thúc Công giả nua lại bụ bấm thân thể ghé vào tuyết trắng trên giường phơi nắng, mỹ mắt nâng nâng. Lại chiều kia cao ngất tái nhợt gác mái nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, không chấp nhận được người, sợ là muốn chịu khổ. Có thể làm Thiên Tông đệ tử chịu khổ, chính là vương cấp cũng không thành. Thiên Côn Ngô vương cấp đều là xương cánh tay chiến tướng, địa vị phi phàm, đối với Thiên Tông lại là ngước nhìn, mà lúc này, có một chỗ đứng hai cái Thiên Tông. Chương 516, ta nổi danh sao? Khương Ngục tự cấp trên ban công lan điếu tới nước, phía sau đi tới quỳ ai trên mặt trầm tĩnh. Chỉ nói, Thiên Côn Ngô phong tuyết kỳ càng ngày càng thường xuyên, không cần nói cho ta, ngươi không có nhận thấy được. Phong muốn tới, tuyết muốn tới, đều là Thiên quyết định sự tình. Nhưng ngươi ta đều biết có chút phong tuyết cũng biểu thị nhân gian đại địa thượng phải có chiến tranh. Khương Ngục quay đầu xem nàng. Vậy ngươi là tưởng ngăn cản phong tuyết, vẫn là ngăn cản chiến tranh. Quý ai là một cái tương đương mỹ mạo người, nhưng nàng khí chẳng cũng hoàn toàn không bén nhọn, bởi vì ở nàng trước mặt chính là Khương Ngục. Không. Ta chỉ là tưởng tùy ngươi phân phó trợ giúp ngươi. Đây là một cái thanh hoa tuyệt thế nữ nhân nửa minh hở khép khuynh mộ thông báo, Khương Ngục không có giả ngu, hắn nhìn Quý Ai liếc mắt một cái, thứ ta nói thẳng, ngươi là của ta trưởng bối. Quý Ai cười khổ, ngươi không biết không nên đối một nữ nhân nói cập nàng tuổi sao. Vưu là biết ngươi là nàng ái mộ nam tử. Khương Ngục, sự thật cũng chứng minh ta đối với ngươi vô tâm, cho nên ta không nghĩ tới điểm này, vừa mới chỉ là xuất phát từ tôn kính. Nhân ta không cảm thấy chính mình có thể lâm giá với ngươi phía trên. Bọn họ cũng đủ cường đại, cũng vượt qua dài dòng năm tháng, tình yêu với bọn họ là rõ ràng, cũng là không cần che lấp. Vô luận là thổ lộ, vẫn là cự tuyệt. Quý Ai bản chất vẫn là một cái ôn nhu đoan trang nữ nhân, nhưng nàng cũng đủ thành thục, cho nên cũng không sáp với bị cự tuyệt, chỉ là dựa lan can, gió thổi động nàng sợi tóc, nàng nghiêng đầu đạm đạm cười, kia một màn là ở Thiên Côn Ngô cũng có thể nói nhất tuyệt cảnh đẹp. Nhưng nàng biết một màn này ở Khương Ngục trong mắt lơ lỏng bình thường, nhân chính hắn bản thân chính là Thiên Côn Ngô nhất tuyệt phong cảnh. Bất quá tam hô hấp sau bọn họ đều đem lẫn nhau đều xem nhẹ, bởi vì Thương Tuyết Tháp bên kia trùng tiêu dựng lên vô cùng khủng bố bao tuyết. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Thôi Lương cũng ở bị Thiên Côn Ngô đứng đầu mấy cái đệ tử vây quanh, hắn dùng một câu đem bọn họ đều chọc giận, còn làm cho bọn họ nóng lòng động thủ, nhưng hắn biết cuối cùng không ai có thể được tay, bởi vì Thiên Côn Ngô làm chủ trước sau không phải những thiên chi kiêu tử này. Như vậy, hắn trước người nhiều một người, vóc dáng thấp, lớn lên tặc đẹp, chợt vừa thấy cùng con thỏ dường như. Các ngươi muốn làm sao? Lấy nhiều khi ý ta. Các ngươi còn như vậy ta hô A3. Sau đó nàng từ trên mặt đất sao khởi một khối tuyết ngưng tụ thành khối băng, giống bắt lấy một khối gạch. Một cái mặc kệ dùng cái gì thân phận tổng có thể đạt thành nàng suy nghĩ nữ nhân. Thôi Lương ở nàng phía sau đến túi đầu mới có thể nhìn đến nàng đầu. Này đương nhiên trở thành không được Lao Khâm đám người triệt tay nguyên nhân, ngược lại cảm thấy nàng thực buồn cười. Cái này ngoại giới tới xinh đẹp thỏ con là đang chọc cười sao. Trần Cương, ta cảm thấy ta tưởng vặn gãy nàng xinh đẹp đầu nhỏ. Thôi Lương, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Bởi vì Thương Tuyết Tháp phong tuyết ra tới. Tới quá lợi hại, cùng tuyết lở dường như, trực tiếp che lại Trần Cương cả người. 12 tầng, chỉ kém một tầng mãn cách, trực tiếp tặng Thiên Côn Ngô này đó cao ngạo các đệ tử một hồi xa hoa báo tuyết. Trong thành tất cả mọi người ghé mắt. Đang ở trên ban công nói chuyện hai cái Thiên Côn Ngô tối cao địa vị Thiên Tông cũng quay đầu nhìn lại. Bọn họ mới nói cập phong tuyết, xả tới rồi nam nữ chi gian phong nguyệt, sau đó liền kiến thức một hồi bao tuyết. Quý ai sửng sốt một hồi lâu mới tìm về thanh âm, Khương Ngục, ngươi xác định Thương Tuyết Tháp còn ở ngươi trong khống chế. Nếu là không có vấn đề, như vậy chính là một cái hoàn toàn tiếp cận thượng cổ hàng tộc dòng chính huyết mạch thiên phú người xuất hiện. Trần Cương đem chính mình đầu từ tuyết ngọ ra tới, chu lên. Thương Tuyết Tháp hôm nay là mắc lỗi sao? Một mà lại làm lỗi, 12 tầng. Vui đùa cái gì vậy ba? Thật là một cái thật lớn vui đùa, vương cấp đến nơi đây thời điểm, dùng chính mình sắc bén thấy rõ lực quét ngang thật nhiều người, phát giác là một cái 14-15 tuổi non nớt tiểu thiếu niên. Một cái chưa bao giờ tu luyện quá người từ ngoài đến. Hôm nay thổi đây là cái gì phong? Chẳng lẽ Thương Tuyết Tháp thật sự ra vấn đề? Lao Khâm mày nín khởi, nhìn chằm chằm Cố Duệ ánh mắt thập phần âm trầm, tương so với Thôi Lương. Hắn bỗng nhiên nhận thấy được hôm nay uy hiếp lớn nhất là một cái xuất thân ngoại lai tiểu tạp chủng. Phòng tu luyện bên này, Diễn Sân vừa mới phải tiến hành tân một vòng tu luyện, nghe được bên ngoài người sao động kêu gọi. Cái gì? 12 tầng. 6. Cố Duệ bắt đầu gặp phải xa so Thôi Lương vừa mới gặp phải phiên vài lần vây công. Trọng điểm chính là, thật sự. Giả. Không có khả năng. Nàng là phế vật. Nàng không thể tu luyện. Nhược kê giống nhau. Cái quỷ gì? Cố Duệ thực hợp thời nghi đến tránh ở Thôi Lương mặt sau, một bộ bảo bảo gì cũng không biết, bảo bảo thực sợ hai bộ dáng. Thôi Lương cũng theo hắn biểu diễn, bọn họ đều đang đợi sự tình hướng chính mình hy vọng phương hướng phát triển, Thiên Tông đâu? Những cái đó Thiên Tông đâu, mau tới thu đồ đệ a. Có lẽ là hai người tín niệm quá mãnh liệt, Thiên Tông thật sự tới. Một cái ám tím trường bào nam tử, khí chất ung dung lạnh nhạt, đúng vậy, tương đương chi lạnh nhạt. Hắn xuất hiện thời điểm, những cái đó bao tuyết đều bị một tầng lực lượng cường đại chống cự. Theo hắn bàn tay một áp, phong khai. Vì thế mọi người miễn với bị càng ngày càng nhiều phong tuyết nghiền áp, nhưng tựa hồ càng sợ. Đây là một cái Thiên Tông, tựa hồ vẫn là một cái làm người sợ hãi Thiên Tông. Ung Đô, ngươi đã có một cái đồ đệ, tốc độ còn nhanh như vậy, chẳng lẽ là còn tưởng lại thu một cái. Một thanh âm khác truyền đến, là Thiên Tông Lâm Chính. Lâm Chính thoạt nhìn có chút văn nhã, người hiền lành bộ dáng, nhưng hắn xuất hiện thời điểm, Lao Khâm lại đầy bài kiến. Nghiễm nhiên là thầy trò. Ngươi cũng có đồ đệ, không cũng tưởng lại thu một cái. Lâm Chính đôi tay phụ bối, cũng không để ý chính mình đồ đệ đáy mắt khói mù, chỉ nhàn nhạt nói, đương nhiên là tưởng, 12 cách thiên phú, ta phảng phất nhớ rõ lúc trước thiết lập Thương Tuyết Tháp thời điểm, đệ nhất nhân Thiên Côn Ngô chi chủ từng nói qua 13 tầng Thương Tuyết Tháp, 13 mãn cách đó là hoàn mỹ thượng cổ năm đại thị tộc dòng chính huyết mạch, cho nên 12 cách chính là nhân tộc huyết thông có thể đạt tới cực hạn. Cố Duệ kỳ thật là chột dạ, nàng là tưởng trà trộn vào Thiên Côn Ngô. Nhưng không nghĩ tới này Thương Tuyết Tháp lợi hại như vậy, thế nhưng cho nàng một cái như vậy lên đầu để thành tích, hiện tại hảo, 12 cách, nhân tộc cực hạn, tới gần thượng cổ dòng chính huyết mạch. Chẳng lẽ nàng là thượng cổ Côn Ngô chi chiến phía trước những cái đó cổ nhân huyết mạch? Hiển nhiên những người khác là như vậy tưởng. Ngoại giới người thường. Đi hắn. Ba cái Thiên Tông tự nhiên muốn tra Cố Duệ lai lịch, nhưng cũng tưởng xác định nàng thuộc sở hữu. Nhưng cũng xảo không đứng dậy, Thiên Tông sao, cũng đủ kiêu ngạo. Liên ở đây mặt có chút quỷ dị thời điểm. Hai cái mang theo màu trắng mặt nạ người tiền đồ, khí chất lạnh băng, vô thanh vô tức. Ba cái thiên tông có thể nhận thấy được bọn họ, nhưng đều nhíu mày, bởi vì đây là Côn Ngô vệ. Nô chủ có lệnh, làm người này đi trước Tịnh Tuyết Nhai đãi hai ngày, đã điều tra sau khi kết thúc đi thêm xử lý, đại đường Thôi Lương, thỉnh bên này. Cố Duệ cùng Thôi Lương đều biết Côn Ngô vệ là Côn Ngô chi chủ Khương Ngục mới có thể khống chế thân vệ, một đám thực lực cao thâm khó đoán, nghe nói bọn họ tung hoành liên kích chi thuật có thể chống cự một cái thiên tông. Nhưng bọn hắn tới, cũng ý nghĩa Khương Ngục đã nhúng tay. Cố Duệ nội tâm là ngoại tạo, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng trộn lẫn cái thiên tông đệ tử thân phận thâm nhập thiên Côn Ngô điều kém, nhưng nàng tuyệt không tưởng cùng Khương Ngục đối mặt. Nam nhân kia có bao nhiêu lợi hại, hư ảnh gặp mặt một lần nàng cũng đã linh giáo. Vạn nhất bị nhìn thấu đâu. Nhưng nàng thực mau xoay chuyển tâm thái, này đó Côn Ngô vệ trang điểm cùng mặt nạ làm nàng nhớ tới kia hắc hồng con rối. Chẳng lẽ nói, Khương Ngục, Cố Duệ trái tim nhiều nhảy vài hạ. 6. Thôi Lương cũng không thể ngăn cản Cố Duệ bị mang đi, nhưng hắn đã nhận ra Cố Duệ thuần theo, cho nên cũng không mở miệng phản bác, không quá phận khi khác, hai người vẫn là huyễn một phen kỹ thuật diễn. Cố Duệ, công tử, bọn họ muốn mang ta đi nơi nào? Sẽ giết ta sao? Ta không cần. Thôi Lương, cũng không có, chỉ là bởi vì ngươi quá xuất sắc, bọn họ đã biết ngươi, muốn nhiều nhận thức ngươi. Cố Duệ, ta nổi danh. Kia càng không tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập. Thôi Lương, nhưng ngươi không tráng. Cố Duệ, nên tách ra vẫn là đạt được hay. Cố Duệ bị khách khách khí khí lại lánh khốc vô tình đến đưa đến Tịnh Tuyết Ngai. Cái gọi là Tịnh Tuyết Ngai, bên cạnh là thật lớn bông tuyết thác nước. Lớn như vậy, lần đầu tiên thấy bông tuyết thác nước. Cố Duệ nhìn đến Huyền Nhai đối diện so Victoria thác nước lớn hơn 10 lần thác nước, lúc ấy là khiếp sợ, đặc biệt là thác nước giữa dòng không phải thủy, mà là tuyết. Thoạt nhìn như là vô số kem trạng thái dịch hóa chạy xuống tới. Cố Duệ chớp hạ miệng. Tịnh Tuyết Ngai là chúng ta Thiên Côn Ngô dùng để chiêu đãi khách quý địa phương, nhưng cũng bởi vì nào đó không hiểu biết nguyên nhân mà yêu cầu lẫn nhau cách ly, chờ hết thể lạc định, ngài sẽ được đến chính mình ứng có đãi ngộ. Cái kia Côn Ngô vệ là nói như vậy. Lần đầu tiên thấy chấn cửa ải áp điều tra người ta nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Cố Duệ chỉ có thể nhược nhược cười, chỉ vào cái kia nho nhỏ nhà gỗ hỏi, ta đây còn có ăn sao? Có, mỗi ngày sẽ đưa cơm, sẽ không làm ngươi đói chết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không bao giờ dùng quét tuyết. Côn Ngô vệ cũng cảm thấy là tất cẩu, như thế nào là một cái như vậy thuần như vậy túng tiểu thí hài nhi được 12 tầng thiên phú đâu. Nếu nàng bối cảnh không có vấn đề, như vậy không lâu về sau. Nàng chính là Thiên Côn Ngô tương lai trụ cột trí nhất. Bất quá ở Cố Duệ bị quan tiến nhà gỗ nhỏ chờ bị điều tra thời điểm, Thôi Lương gặp được Quý Ai. Quý Ai thân phận cũng đủ quý trọng, nhưng Khương Ngục không ở. Nô chủ luôn luôn xác định hắn muốn biết đến sự tình yêu cầu trước trải qua hắn điều tra mới có tất yếu tái kiến bản nhân. Hắn cảm thấy Thôi Lương các hạ bên người tiểu thư đồng có điều tra tất yếu, không khỏi phân tâm, liền từ ta tới chiêu đãi các hạ, như thế nào? Thôi Lương, Quý Ai các hạ là Thiên Tông. Với trên thực lực là tại hạ nhìn lên mà không thể cập tồn tại, với thân phận thượng, ngài cũng là thượng cổ huyết mạch, mà ta bất quá là phàm tục bên trong chiếm tiên cơ gia tộc được lợi giả, không dám nhận. Quý Ai đạm đạm cười, tới rồi chúng ta tuổi này cùng tu vi, có thể nhớ lại tổ tiên vinh quang cùng cảm kích được đến huyết mạch ưu thế, nhưng lẫn nhau cân nhắc cao thấp thời điểm, vẫn là hy vọng từ tự thân thành tựu xuất phát, thật giống như các hạ cũng không chỉ là đại đường vương triều cường đại đặt móng giả chi nhất, càng là thiên vong khóa trước bên trong hoàn mỹ nhất một lần khống chế giả. Điểm này sợ là Lao thị cùng Diễn thị cũng không biết, ta tưởng từ nào đó ý nghĩa thượng, ngươi thẩm chí cùng Đường Hoàng xem như hợp tác quan hệ. Nàng lấy tay chỉ vào bên ngoài mở mang rộng lớn Thiên Côn Ngô, cho nên đối bên ngoài những cái đó không hiểu chuyện tiểu bối đối với ngươi mạo phạm, ngươi có thể dựa theo ngươi quy củ xử lý, bao gồm Trần Cương một con cánh tay. Đây là Thiên Tông khí tràng. Đệ tử trung quy chỉ là đệ tử. Đúng rồi, Trần Cương là ai đệ tử tới? Chương 517, ngươi dạ dày. Thôi Lương giống như không ngoại ý muốn Quý Ai cường đại như vậy cao quý tồn tại đối chính mình ngoại lệ, Thiên Côn Ngô bên vực người mình, lại chưa chắc vẫn luôn bên vực người mình, chỉ cần xúc phạm đến Thiên Côn Ngô ích lợi. Ta nguyên lai vẫn luôn cho rằng Thiên Côn Ngô là tương đương tính bài ngoại, mà Thiên Võng nhiều nhất cũng chỉ là ở bên ngoài có chút tác dụng mà thôi, vẫn là nói các ngươi Thiên Côn Ngô muốn cho ta bán ta tiểu thư đồng. Quý Ai cũng không phải nữ cường nhân khí chàng, nhưng nàng có thể ứng đối Thôi Lương sắc bén vấn đề. Ta cảm thấy ở thư đồng cùng Thiên Côn Ngô đứng đầu đệ tử chi gian, nàng có thể làm tốt lựa chọn, nhưng cũng có khả năng gần đèn thì sáng, Thôi Lương các hạ phóng như thế tốt tu luyện thiên phú mà nhẫn mại người thường thân phận giống nhau. Quý Ai vốn không nên đối Thôi Lương như thế cảm thấy hứng thú, liền tính hắn là thiên vong chấp trưởng giả, nhưng 9 tầng thiên phú, hơn nữa Thôi Lương bản nhân hiển nhiên đối này là biết được, lại không có tu luyện. Hắn thiếu tài nguyên sao? Thiếu truyền thừa sao? Thiên Vong sưu tập đến cơ mật bên trong có bao nhiêu chân quý truyền thừa? Nhưng hắn cố tình không có tu luyện. Nay cũng không phải rất kỳ quái sự tình, khả năng với Thiên Côn Ngô lớn lên bất luận kẻ nào mà nói, truy đuổi lực lượng, để tránh tương lai có thể ứng đối nguy hiểm cùng thu địch sống sót, nhưng với một cái từ nhỏ liền sống ở ấm sắc thuốc người mà nói, tồn tại mới đầu chỉ là hắn thỏa mãn an ủi thân nhân phương thức, thống khổ cũng chỉ có thể chịu đựng, thời gian lâu rồi, hắn sẽ mệt mỏi, thượng cổ có một câu, các ngươi hẳn là đều biết. Quý Ai trầm ngâm hạ, nói, thống khổ nếu vĩnh hằng, thế gian là luyện ngục. Nếu ngươi ở trường kỳ ốm đau trùng phai nhạt tâm tính, nhìn thấu hưởng thụ, tu luyện với ngươi thật sự không có gì ý nghĩa, bởi vì bản thân tồn tại với ngươi cũng không phải rất có lực hấp dẫn, nhưng ta có thể cho rằng ngươi hiện tại đã xảy ra một ít thay đổi, bởi vì cái kia tiểu thư đồng. Thôi Lương cười cười, dung túng nghe nói Thiên Côn Ngô đáng sợ nhất chính là Khương Ngục, một cái địa ngục nam nhân, có thể nhìn thấu bất luận kẻ nào trong lòng ma chướng, nhưng ở cái này phương diện, hắn không bằng Quý Ai các hạ, bởi vì chỉ có tâm tồn mê luyến người mới hiểu một người khác mê luyến. Quý Ai thâm chấp nhận, Thiên Tông sẽ cùng một cái đầy người hơi tiền thương nhân gặp nhau như cũ. Nàng trước kia khẳng định không tin, hiện tại tin. Này đó đối thoại sẽ không bị người thứ ba biết. Thôi Lương không tỏ ý kiến. 8. Khương Ngục đối Cố Duệ điều tra không ai biết, nhưng Thiên Côn Ngô chìm nổi mãnh liệt ở tiếp tục, ngoại giới cũng ở tiếp tục. Lạc Đà lao nhân ở sát thuốc, sân cửa Chu Hoàng ngồi ở tiểu ghế đầu thượng, nhìn lao nhân ra bận rộn trong ngoài, nàng không có hỗ trợ. Bởi vì biết đối phương hưởng thụ tại đây, nàng cũng nhớ lại tại đây, nhưng không thể vẫn luôn liên tục. Ta phải đi, Lạc Bá Chu Hoàng nói, Lạc Đà lao nhân sửng sốt hạ, xoay người xem nàng, trong mắt có không đành lòng, tiểu thư, ngài thật sự muốn tiếp tục sao? Ta cảm thấy, những người đó quá khủng bố, có lẽ bọn họ đã nhìn thấu ngươi. Nhìn thấu liền nhìn thấu, tổng không có gì ngụy trang là hoàn mỹ, người sống trên đời, nếu vô mục đích, nếu là vô pháp đạt thành mục đích, cũng là mệt. Giọng nói của nàng bình đạm, Lạc Đà lao nhân suy nghĩ một chút, khàn khàn nói, đó là, phu nhân đi thời điểm, ta từng nghĩ tới cùng nhau đi, nhưng lại tưởng tuần phu nhân gì chúc coi chừng hảo tiểu thư ngươi, nhìn ngươi bình an lớn lên, nhưng nàng biết rất khó, ta cũng biết rất khó, chỉ là tưởng tận lực. Hắn tựa hồ ấy nấy, túi đầu không nói. Chu Hoàng nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình mẫu thân khi chết thống khổ, sắc mặt trở nên rất khó xem. Lạc bá, ta chỉ là không cam lòng. Nguyên bản muốn từ bỏ. Chỉ nghĩ cùng mẫu thân mai danh nhận tích quên hết thảy, một lần nữa sinh hoạt, nhưng kia độc, kia đáng sợ độc. Lạc Đà lao nhân không thể nời hà, hảo nửa ngày chỉ nói, vậy đem này chén rượu uống lên lại đi đi. Chu Hoàng tiếp chén, vừa muốn uống, đống nhiên hồ nghi, nhìn hạ bốn phía, Lạc Đà lao nhân khẩn trương lên, như thế nào? Có người phát hiện nơi này? Không có, là một con chim. Chu Hoàng đạm đạm cười, tiếp tục uống rượu. Nàng ở Thận Lâu mai phục nhiều năm. Trừ bỏ bị Cố Duệ không biết sao xui xẻo cất chó vận bắt được đến một lần, nàng còn chưa lộ ra quá dấu vết. 6. Ở Đại Tàng Chùa, mặc kệ là huyết yêu vẫn là thận lâu đều là ăn lỗ nặng, một bộ phận tưởng chiếm tiện nghi tà đạo có hại chết, cũng có cầm một chút chỗ tốt, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là huyết yêu bên kia phụ trách lần này kế hoạch người nơm nớp lo sợ hội báo thời điểm, bên kia truyền đến thanh âm thực âm nhu thong thả. Thất bại. Sớm đoán trước đến chuyện này. Liên ích lợi mục đích đều không thể cộng đồng. Hợp tác chính là như thế không ổn định, triệt người đi, thay đổi kế hoạch, đi tìm một người. Ai? Cố Duệ. Hội báo huyết yêu đã nhận ra bên kia thanh âm truyền đến tiếng gió, là cái loại này thực mở mang tiếng gió, cũng thực đáng sợ tiếng gió. Hắn sẽ không biết chính mình thống trị giả chính đi ở thiên địa bên trong nhất mênh mông mở mang cánh đồng hoang vu phía trên, cánh đồng hoang vu phong rất lớn, thực cổ xưa, cũng thực khô giáo, không có thủy, không có vũ, khô cạn thật sự. Hắn đi ở mênh mang cánh đồng hoang vu chung. Đi tới một cái sơn động phía trước. À, thật là đáng thương à, vốn nên hưởng thụ tôn vinh kế thừa đế vị người lại trang mười mấy năm nam không nam nữ không nữ mảnh mai ngoạn ý nhi, thật vất vả thích một cái tiểu cô nương, lại là hàng tộc người, ta hảo đệ đệ. Ngươi đã quên chính mình là một con yêu sao? Niêu đôi tay phụ bối, ôn nhu đến cười, cười nhìn kia đen như mực sơn động, bên trong vô thanh vô tức, nhưng ở hắn đề cập tiểu cô nương thời điểm, có trầm thấp gào giống. Sinh khí a, sinh khí mới hảo a. Ta mới có thể phán đoán vừa sinh ra khiến cho phụ thân ký thác kỳ vọng cao không tiếc từ bỏ sau huyết yêu tiểu hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại huyết mạch, bất quá nàng biết không? Biết ngươi bản thể kỳ thật có bao nhiêu đáng sợ, nhiều. Và anh, huyết ảnh vụt ra sơn động, Niêu bị phát gục trên mặt đất, nhưng ở dây lát gian liền xé rách túi ra hình người, huyết quang phóng lên cao. Huyết yêu yêu khí là tà ác nhất, huống chi là hoàng tộc. Như thế yêu khí thẳng tới không trung, đem cánh đồng hoang vu nửa bên đều nhiễm hồng. Sở hữu hoa cỏ đều biến hồng hư thối. cánh đồng hoang vu bên cạnh, không biết mai phục bao lâu Hứa Yểm thật cẩn thận thu hai lũ huyết yêu khí. Hiện tại, hắn yêu cầu đi tìm chính mình Minh Hiếu. 6. Tịnh Tuyết Nhai ngày qua ngày chút ra bông tuyết, xinh đẹp mà dũng cảm, như là tiểu cô nương thích nhất cái loại này lãng mạn, nhưng người trưởng thành cũng sẽ này phúc loại này đại khí. Cố Duệ nằm một ngày, phát hiện Thiên Côn Ngô Phạm Nhân một cái làm nàng thực không thích tật xấu, nói xuông chứ không làm. Nói tốt tới đưa cơm đâu. Từ buổi sáng đến bây giờ, đều mau chẳng vạng, một cái gạo đều không có. Chẳng lẽ là tưởng đem ta đói hôn mê ép hỏi. Cố Duệ tâm lý hồ nghi, đồng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, chậm gì gì, nhưng đi đường rất có vận luật, nếu không phải một cái tuổi già lão nhân, chính là một cái rất có cách điệu người trẻ tuổi. Người này chậm rãi đi tới, môn hạ mặt cửa nhỏ, đem trang đồ ăn rổ lui tiến vào. Cố Duệ vui mừng chạy tới, cầm rổ mở ra, nhìn đến bên trong đơn sơ hai cái bánh bao, từ vui mừng đến thất vọng cũng liền trong nháy mắt chuyện này, nhưng nàng vẫn là vịn cửa sổ tử nhìn về phía bên ngoài. Ui ui ui, ở sao? Gì thời điểm phóng ta đi ra ngoài a? Đây là tiếp đại sao? Ta sao cảm thấy các ngươi là ở đóng lại ta, cùng đối đại phạm nhân dường như. Bên ngoài người không đáp lại, Cố Duệ chỉ có thể nhìn đến một mảnh tái nhợt màu trắng góc áo dần dần biến mất. Ai ai, ta tưởng công tử nhà ta, có thể làm ta thấy vừa thấy hắn sao? Đối phương không có đáp lại. Cố Duệ xác định hắn thật sự đi rồi, mới cầm lấy bánh bao ăn, một bên như suy tư gì. Vừa mới người nọ chỉ là tới đưa đồ ăn. Cảm giác có điểm cổ quái bộ dáng. Cố Duệ không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng nàng đã bị thả ra. Một đường bị Côn Ngô vệ mang theo, trên đường gặp qua một ít Thiên Côn Ngô người, bọn họ đều dùng xem đại hùng miêu ánh mắt xem nàng, đã hoài nghi, lại kính sợ, lại ghen ghét. Hảo phức tạp a, nhưng mẹ nó lao giấy trong lòng ám sảng, đặc biệt là nhìn đến diễn phong loại người này một bộ muốn làm rớt nàng lại làm không xong bộ dáng. Bất quá loại này ám sảng thực mau biến mất vô tung, Cố Duệ cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì nàng thấy được kia cao ngất tái nhợt gắt mái, còn có kia trên ban công lan điếu. Hôm nay phong tuyết tương đối ôn nhu, lan điếu liền có vẻ càng thêm thanh lệ, nhưng Cố Duệ biết nó chủ nhân thực đáng sợ. Liên tục bò đã lâu bậc thang, cũng thở hổn hển nghỉ ngơi 7 lần, chọc đến kia Côn Ngô vệ nhìn nhiều nàng vài lần. Thao, nhược kê giống nhau, như thế nào liền nàng được kia thiên phú. Bất quá. Rốt cuộc tới rồi. Tới rồi, nô chủ liền ở bên trong. Kia phiến môn cổ xưa, nhưng thực sạch sẽ. Cũng không có gì đặc thù, tựa hồ cũng không cố lộng huyền hư, môn mở ra sau, Côn Ngô vệ làm nàng đi vào, Cố Duệ cũng bưng một trường tiểu bạch thỏ dường như mặt nơm nớp lo sợ đi vào. Một bước đánh giá cả kinh than, cuối cùng nhược nhược đến nhìn về phía án thư sau ngồi người. Nay vừa thấy lúc sau nhưng thật ra không cần phải ngụy trang, nàng là thật sự xem ngây người hạ. Trên đời này đẹp nhất người, trừ bỏ nàng chính mình, nàng cũng liền nhận đồng yêu yêu mỹ mạo, bất quá hiện tại khả năng muốn thêm một người. Nguyên lai Khương Ngục bản tôn xa so hư ảnh lười đến đẹp quá nhiều. Một bộ hắc y thì mặt vô biểu tình, một cái địa ngục nam nhân. Cố Duệ nhìn đến hắn, không biết vì sao nghĩ tới thần mà cùng thể sa đọa bên trong xà tạn. Có lẽ là phù hợp phương Tây cao thẳng lánh khốc rõ ràng đường cong, có lẽ là phù hợp phương Đông tuấn xa như núi trầm ổn lạnh lẽo. Cao lãnh chi hoa, hắc ám địa ngục. Đại lý thạch A. Cố Duệ rốt cuộc nhớ tới chính mình đối người này ấn tượng đầu tiên, thuần hắc đại lý thạch. Đen nhánh. Ngay ngắn, lạnh lẽo. Khương Ngục từ nàng đánh giá, nâng lên mắt, nàng giống con thỏ giống nhau thu hồi ánh mắt, đỏ mặt, ấp úng nói, ngài là nơi này chủ nhân. Đều ta lại đây là. Ta công từ đâu? Ở chưa xác định sinh tử tình cảnh, tốt nhất không cần có quá nhiều vấn đề. Thôi Lương không có đã dạy ngươi sao? A, không có A, là nói ta lời nói quá nhiều sao? Hảo đi ta không nói. Khương Ngục cũng không thèm để ý Cố Duệ chán một cây gân, liền quản chính mình xử lý sự vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Duệ không nín được, ta liền nói một câu, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì nha? Hỏi chuyện. Nga, vậy ngươi hỏi đi, ta bảo đảm trả lời. Nếu trên đời này có hai cái hố, Cố Duệ muốn rớt một cái hố thời điểm, Khương Ngục kêu nàng thu bước chân, nàng là có thể xoay người rớt một cái khác hố. Xuẩn, khờ, thuần. Đây là tiểu thư đồng cấp Khương Ngục cảm giác. Nhưng mà Khương Ngục hỏi nàng, ngươi biết một người dạ dày sẽ phản ứng một người tính cách sao? Cố Duệ trong lòng trầm xuống, trên mặt lại giống như thực mộng bức bộ dáng, gì? Thiên chân, thính nôn nóng, hàm hậu, người thường. Đói bụng một ngày, cho ngươi hai cái bánh bao, ngươi dạ dày lại ở nói cho ta ngươi ăn đến không nhanh không chậm, hoặc là ngươi thực tế liền không đói bụng, muốn chính là ngươi ở tự hỏi. Tổng hợp lên chính là, ngươi ở ngụy trang. Nga, cho nên ngươi cố ý tặng hai cái bánh bao, nhưng không đi, mà là ở bên cạnh cố ý nghe ta ăn bánh bao sau đó dạ dày bộ mấp máy thanh âm sao. Ngươi là biến thái sao? Chương 518, ta sợ chết, cho nên không đi. Cố Duệ, a, ta chỉ là ở rối rắm các ngươi Thiên Côn Ngô vì sao như vậy keo kiệt, liền cấp hai cái bánh bao, công tử cùng ta nói ta nổi danh người không phải hẳn là thịt cá sao? Dù sao ở nhà ta bên kia là cái dạng này. Khương Ngục, ngươi thích ăn bánh bao. Cố Duệ, nhưng ai sẽ vẫn luôn thích ăn bánh bao a? Khương Ngục không có nói nữa, nhưng thật ra cái này tiểu thư đồng nhút nhát sợ sệt đến rào tay áo, ta có thể thấy công tử nhà ta sao? Người sẽ lưu lại. Khương Ngục đem một quyển sách đưa cho nàng. Một người đôi mắt trang không được giả, là chỉ nghĩ biết chữ, vẫn là tưởng chính mình viết một quyển sách, ta thấy được đôi mắt của ngươi. Cố Duệ đều cảm thấy chính mình không quá dám xem hắn mắt, cũng không biết vì sao, có lẽ là không thích người này khống chế dục, có lẽ là đối hắn lòng nghi ngờ. Cố Duệ ngẩng đầu, nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau nửa ngày. Khương Ngục nhìn đến cái này tiểu thiếu niên chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi, ta có ghen sao? Ta tối hôm qua không ngủ hảo. Khương Ngục nhìn một chút, nói, không có. Thực cũ kỹ lạnh nhạt. Cố Duệ, cảm thấy đây là một tòa địa ngục cửu lũ vạn năm sông băng làm sao bây giờ? Một chút đều không hài hước. 4. Khương Ngục tựa hồ rất bận, cũng không chuyên chú với Cố Duệ trên người, vì thế đứng ở tại chỗ Cố Duệ liền có chút xấu hổ. Ta có thể đi thấy công tử sao? Nàng mấy độ nhắc tới Thôi Lương, Khương Ngục vung tay lên, cửa mở. Cố Duệ cùng con thỏ dường như xoay người liền chạy. Khương Ngục liếc mắt một cái, trong mắt có chút sâu thẳm. Cố Duệ tái kiến Thôi Lương là Côn Ngô vệ dẫn đường, môn vừa mở ra nàng liền thấy được Thôi Lương. Trên bàn ăn ngon uống tốt có trái cây, phòng bức cách rất cao. Cố Duệ lúc ấy vừa thấy liền không thoải mái. Này khác biệt đãi ngộ cũng quá nghiêm trọng. Môn đóng lại, Cố Duệ trực tiếp chạy đến ghế trên nên ngang ngồi, đổ trà. Thôi Lương cũng biết sẽ không có người nghe trộm. Gần nhất Thiên Côn Ngô người không đến mức cứ như vậy cấp, thứ hai không đến mức như vậy bị ổi. Xem ra Khương Ngục làm ngươi thực khẩn trương. Đúng vậy, không biết vì sao, người này tổng làm ta có loại kỳ quái cảm giác, giống như thực phiền toái, ta cảm thấy hắn sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Thôi Lương cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng Cố Duệ là tự thân tư bản vượt qua thử thách thả dũng khí hơn người chủ nhân, tuy nói bản chất có điểm túng cùng sợ chết, nhưng tuyệt không sẽ sợ người. Nàng nếu là sợ người này, chỉ có thể thuyết minh người này cũng đủ cứng hãn. Nhưng cũng có khả năng. Để ý. Nghe nói Khương Ngục là thiên hạ vô song nam tử. Thôi Lương cấp Cố Duệ đệ một khối điểm tâm. Kia nhưng thật ra, ta đã thấy quá nhiều nam nhân, yêu yêu lớn lên đẹp nhất, người này. Không thua yêu yêu, bất quá ngươi là ở thử ta sao. Cố Duệ cười như không cười, giống như lập tức từ nhỏ thỏ trắng biến thành cáo già. Thôi Lương trong lòng nhảy dựng, nói. Chỉ muốn biết chính mình ở ngươi trong mắt có tính không đến xấu. Đường đường thôi lão bản cũng để ý cái này. Ngươi không biết Kim Nguyên Bảo có thể xử nam nhân trở nên anh tuấn sao. Quả nhiên thực thông tục, cũng thực thô tục. Thôi Lương nhịn không được cười, Cố Duệ người này a. Cho nên, hắn với Long Đế giống nhau làm ngươi sợ hãi. Long Đế với ta là lực lượng thượng nghiền áp, nhưng người này. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao, chính là tổng cảm thấy người này sẽ khắc chế ngươi, hoặc là nói hắn nào đó năng lực. Nào đó tính chất đặc biệt sẽ khắc chế ngươi. Thôi Lương trầm mặc, lại nhìn Cố Duệ, xem đến Cố Duệ mau mau, ngươi xem ta làm cái gì. Thôi Lương thu hồi ánh mắt, túi đầu tức vỏ trái cây, ngươi tại hoài nghi hắn. Ân, ta gặp gỡ quá hai cái Cố Duệ đem hắc hồng con rối chuyện này nói, kia con rối thực đáng sợ, ta lúc ấy một người đều có thể ngạnh kháng một cái vương cấp, hai cái vương cấp với ta cũng có thể nhẹ nhàng chạy thoát, nhưng này hai cái con rối quá cường, đáng sợ nhất chính là ta biết người kia có một loại lực lượng có thể khống chế ta. Có lẽ là bởi vì ngươi lòng nghi ngờ tăng thêm ngươi đối hắn sợ hãi. Bởi vì lòng nghi ngờ, cho nên sợ hãi, lại bởi vì sợ hãi mà càng thêm lòng nghi ngờ. Nay tại tâm lý học thượng cũng có chút nhân quả quan hệ. Gà cùng trứng nguyên lý. Không biết, ta coi hắn có điểm không đem ta để ở trong lòng, nhưng lại giống như cố ý cho ta loại cảm giác này, dù sao người nam nhân này rất kỳ quái. Đúng rồi, quý ai thế nào? Nàng thích Khương Ngục. Nhưng cũng phù hợp một cái được đến thượng cổ truyền thừa hơn nữa kế thừa một cái thượng cổ thị tộc nữ cường giả sở hữu tính cách, trầm ổn, bình thản, cường đại, lại không mất nữ tính ôn nhu cùng cẩn thận. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở ánh xạ ta không ôn nhu không cẩn thận? Ân, ta giống nhau không đem ngươi đương nữ nhân xem. Dựa, Tô Y Y cũng không phải một cái thích hoa ở yêu động tu luyện yêu, cửu vị yêu hồ cường đại sinh tồn năng lực cùng khủng bố ảo thuật chú định nàng có thể bên ngoài tự do hoạt động, làm một ít việc như sau. Nàng mới chuẩn bị đem yêu cốt tháp đưa về yêu động, tuy rằng này một đường nàng đã ném ra thận lâu cùng huyết yêu còn có đại đường chờ rất nhiều thế lực tra xét. Bất quá. Ngươi này một đường đi theo ta, là chắc chắn ta không thích ăn thịt người. Tô Y Y đi ra một nhà cửa hàng môn, qua cầu đá thời điểm. Dừng chân quay đầu lại xem. Dạ trước đi lên bậc thang, đại nhân không giết ta, không phải cũng là cảm thấy có cùng ta nói chuyện tất yếu sao. Bằng thân phận của ngươi cùng thực lực, ta có thể đại biểu Lưu Diên. Lưu Diên thực lực. Ở yêu động xem ra, ở một cái yêu vương xem ra, nó đương nhiên thực lực. Nhưng nó có đáng giá hợp tác tất yếu. Hợp tác? Ta đạo người liền không phải người sao. Tô Y thì thần sắc lạnh nhạt, nàng vốn dĩ chính là một cái lạnh nhạt người. Nhưng ngài cũng không chán ghét người. Dạ trước hít sâu một hơi, đã muốn chạy tới Tô Y thì ở phía sau. Nàng cũng không dám cùng cái này đại yêu vương cùng tồn tại. Ngài thích nhân gian dưỡng ra hoa cỏ, đi mua thời điểm, xưa nay không ít người ra tiền tài, vưu thích thăm một ít nghèo khổ lão giả hoặc đứa bé buôn bán. Tô Y thì cho nên ngươi cảm thấy ta giàu có đồng tình tâm. Đem hoa cỏ vây ở một tiểu chậu, đây là các ngươi nhân tài sẽ làm ra sự, hơn nữa người trưởng thành dục vọng mạnh nhất, trên người hương vị khó nhất nghe. Đây là yêu tư duy, đồng tình tâm. Nói giỡn. Dạ trước trầm mặc, người đích xác tương đối tự cho là đúng, người cùng yêu cũng xưa nay có khoảng cách, nhưng nếu là có cộng đồng địch nhân cùng mục đích, hợp tác cũng không phải không thể vì, tuy rằng yêu động cường đại vô cùng, nhưng cũng có huyết yêu phân tâm. Tô Y Y nghiêng đầu xem nàng, chúng ta yêu động có tin tưởng diệt trừ huyết yêu, như vậy các ngươi Lưu Diên có tin tưởng diệt trừ thật lâu. Này vốn chính là không đối người thực lực chênh lệch, cho nên không có khả năng có bình đẳng hợp tác. Chúng ta Lưu Diên không cần bình đẳng bá chủ địa vị, chỉ hy vọng một tông nữ tử có nơi nương náu, mà phi trở thành ngoan vật, hoặc là trở thành bị hút khô rồi máu cùng âm khí hủ thi. Dạ trước tố cầu như thế mãnh liệt, Tô Y Y nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có thể tồn tại cùng ta nói chuyện, thuyết minh cái này hợp tác hiệp nghị đã sinh thành. Dạ trước không có thả lỏng, cũng không có vui mừng, chỉ nặng nề gật đầu. Nếu không có ở Mạc Bắc nhận thấy được hiểm trở tình thế, nàng cùng sư phó cũng sẽ không làm ra như vậy nguy hiểm quyết định. Cùng yêu hợp tác, không thua gì bảo hộ lộ ra, nhưng ít ra các nàng thà rằng ở thận lâu cùng yêu động chi gian lựa chọn yêu. Đến nỗi vì cái gì không lựa chọn chính đạo, đáp án rất đơn giản. Yêu có thể dung nhân gian tà đạo, mà chính đạo ngược lại không chấp nhận được. Nhiều thật đáng buồn chủng tộc nội chiến. Thôi Lương ở Thiên Côn Ngô thân phận hẳn là có chút xấu hổ, một là hắn đích xác thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng hắn không có tu luyện dục vọng, ít nhất sẽ không nhập Thiên Côn Ngô, nhưng hắn thư đồng lại có 12 tầng thiên phú, nghiền áp sở hữu Thiên Tông đệ tử, thành hương bánh trái, nàng sẽ trở thành rất nhiều Thiên Tông tranh đoạt mục tiêu, nhưng cũng sẽ trở thành rất nhiều Thiên Tông đệ tử cái đinh trong mắt. Độc hưởng tài nguyên cùng trở thành làm nền là thiên cùng địa khác biệt, tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm. Nhưng Khương Ngục lại không có minh xác biểu hiện. Thẳng đến Thôi Lương rời đi Thiên Côn Ngô nhật tử đã đến. Cái kia tiểu tử cũng đi theo. Hình như là, Diễn Phong đám người nếu không thể tin được Cố Duệ sẽ rời đi, cũng trong lòng sinh ám quỷ, rời đi cũng là không ổn thỏa, chỉ có. Lúc đó, Thiên Côn Ngô xuất khẩu, tới đưa Thôi Lương người rất nhiều. Kỳ thật sao, đều không phải tới đưa hắn. Chỉ là tới phán đoán ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi, không khỏi bọn họ đợi lâu, ngươi có thể gào. Thôi Lương có ánh mắt biểu đạt như vậy ý tứ. Cố Duệ nháy mắt đã hiểu, vì thế hồng mắt nhìn cái mũi, công tử, ngươi một đường đi thong thả, sau khi trở về cùng lao ra phu nhân nói, nơi này cô nương đều không có mắt, trướng mắt ngươi, hoặc là chính là có hải tử. Lạc Linh, tổng cảm thấy tiểu tử này ở tổn hại ta sao lại thế này? Ta hiểu được, ngươi cũng tiểu tâm một ít, nơi này người thoạt nhìn không tồi, nhưng thích xem nhẹ người khác, ngươi thiên phú hảo, nhỏ yếu thời điểm bị khi dễ liền tìm người khóc lóc kể lể ủy khuất, chờ cường đại rồi liền hung hăng đánh trả. Dù sao ngươi thiên phú hảo, Thiên Côn Ngô đa số sẽ che chở ngươi. Mọi người, nhanh như vậy liền thăm dò kịch bản A, lợi hại. Hai người lưu luyến chia tay, chợt vừa thấy chính là có một chân, có người ám chọc chọc tưởng Lạc Linh này hoài hài tử không chuẩn còn thành toàn nhân ra đâu. Bất quá Thôi Lương cũng là thật sự phải đi, Bạch Lạc Đà đã xuất hiện. Nhưng hắn đi phía trước ánh mắt thoáng nhìn, thấy được Trần Cương. Một con cánh tay không có. Sắc mặt của hắn thực thảm đạm, chỉ xa xa nhìn chằm chằm hắn. Hai người ánh mắt tương đối, Thôi Lương nhìn đến Lao Khâm xuất hiện ở Trần Cương phía sau, hắn rũ mắt, cười một cái, đi rồi. Muốn tính kế Cố Duệ sao? Cũng không xem chính mình dài quá mấy cái đầu óc. Thôi Lương đi rồi, Cố Duệ là thật sự cảm thấy chính mình một người lưu tại này nhìn như hoa mỹ kỳ thật hung hiểm Thiên Côn Ngô bên trong. Ai, còn có nàng về sau dài dòng Hollywood Oscar diễn nghệ chi lộ. Lạc Linh người này cũng là tâm đại, đối với Trần Cương bởi vì Thôi Lương cụt tay nửa điểm cảm giác cũng không có. Đại khái là bởi vì Thiên Côn Ngô quy củ chính là như vậy, tập mãi thành thói quen, nhưng nàng rất tò mò một sự kiện. Ta cho rằng ngươi luyến tiếc hắn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lưu lại, áo, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là ở thử ngươi có phải hay không bị vị nào Thiên Tông thu làm đệ tử. Cố Duệ suy nghĩ một chút, nói, còn không có, dù sao các ngươi Thiên Côn Ngô trước mắt chỉ cho ta 8 bánh bao ăn, sau đó ta vốn dĩ muốn đi theo công tử cùng nhau đi, nhưng các ngươi cái kia cái gì chủ cùng ta nói, ta chỉ cần vừa ra Thiên Côn Ngô đại môn, các ngươi liền sẽ phái người tới giết ta, ta cùng công tử mộ phần hội trưởng thảo 10 thước cao, ta nghiêm túc suy nghĩ hạ liền lưu lại. Lạc Linh cảm thấy quán thượng như vậy một cái ngô chủ cũng là man đáng sợ. Cách đó không xa Lao Khâm, Trần Cương cùng Diễn Phong cũng toàn thân rét run. Cảm thấy đáng sợ sao? Các ngươi tự cho là ngạo năng lực cùng tiểu thông minh ở những cái đó thượng vị giả trong mắt vĩnh viễn là thượng không được mặt bàn. Cố Duệ cúi đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Cái kia Khương Ngục A, là cái bệnh tâm thần đi. Khó trách như vậy chắc chắn nàng sẽ lưu lại, nếu nàng thật là một cái xuẩn ha ha tiểu thiếu niên, phỏng trừng dọa nước tiểu. Bức lương vì sướng A. Chương 519, Khương Ngục. 8. Thôi lương đi rồi, Cố Duệ cái này tiểu bạch thỏ liền như vậy bị lưu tại Thiên Côn Ngô Trung. Tuy rằng nói chính mình trong bụng Hải Nhi hắn cha bởi vì tiểu bạch thỏ nhân tình chặt đứt một tay, nhưng Hải Nhi hắn cha vốn dĩ cũng không phải cái gì thứ tốt, Lạc Linh lại một lần biểu hiện ra thượng cổ hàng tộc huyết mạch nhi nữ đại khí. Nàng đối Cố Duệ rất chiếu cố. Tuy rằng ta Lạc Linh ở Thiên Côn Ngô không phải cái gì lợi hại nhân vật, cũng không phải Thiên Tông đệ tử, nhưng tại gia tộc còn rất chịu chúng, hơn nữa trong bụng hoài một cái, cho nên quyền lên tiếng không tồi, nếu là có người nào khi dễ ngươi đâu, ngươi có thể cùng ta nói. Ta có thể đối phó liền giúp ngươi đối phó, không đối phó được liền tính. Cố Duệ bị đối phương đổ ở chỗ ngoặt, loại này đổ phương thức còn nghe khí phách. Một bàn tay ở Cố Duệ đầu vai, chống vách tường, một cái tay khác chống nạnh. Tường đông, không sai, chính là tường đông. Cố Duệ lúc ấy nội tâm là ngọa tảo. A, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Công tử ngày thường cùng ta nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì mưu đồ? Áo. Nhà ngươi công tử thật là nói hiệu nói vượng, người với người chi gian kết giao liền không thể sạch sẽ một chút sao. Lạc Linh thập phần thuần khiết đến nói lại đem một cái tay khác cũng để ở Cố Duệ bên kia đầu vai. Bất quá đâu, ta hải tử còn thiếu một cái cha hắn, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ điểm, nhưng ta có thể chờ ngươi lớn lên, ta cũng không phải là coi trọng ngươi thiên phú hảo gì đó, chỉ là cảm thấy ngươi gương mặt này lớn lên không tồi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ở Lạc Linh rỗi tay muốn đi sờ Cố Duệ cầm thời điểm. Này tiểu thiếu niên hai chân một ngồi xổm, một thử lưu ngồi ở trên mặt đất, kéo ra giọng nói gạo, cứu mạng à, phi lệ à, cường gian lạp. Dựa, chưa thấy qua như vậy túng nam. Lạc Linh mặt đều tái rồi, xoay người liền chạy. Cố Duệ ngồi dưới đất, tâm loạn như ma, nàng không nghĩ tới chính mình ở Thiên Côn Ngô Trang tiểu bạch thỏ còn có bị nữ nhân đùa giỡn nguy hiểm. Cuộc sống này hảo gian nan a. Bất quá bên thai chợt truyền đến Khương Ngục thanh âm, lại đây. Lạnh lẽo như băng xương. Tây búa Nga. Quá chạy đi đâu a? Cố Duệ tới rồi Tịnh Tuyết Nhai chỗ đó, nhìn đến Khương Ngục đứng ở Huyền Nhai bên cạnh. Đại nhân, ta tới. Cố Duệ một bộ sợ hai bộ dáng. Nhảy. Gì? Khương Ngục chỉ vào phía dưới vạn trượng vực sâu, nhảy xuống đi. Cố Duệ kinh ngạc mặt không cần ngụy trang, nhảy. Nhảy. Tê mỏi a, đây là vương cấp cũng không dám dễ dàng nhảy đi, người này chẳng lẽ lòng nghi ngờ nàng. Lá gan của ngươi quá tiểu, yêu cầu rèn luyện. Cho nên liền yêu cầu nhảy vực sao? Sẽ chết. Cố Duệ biểu tình chột dạ, nàng lòng nghi ngờ người này là tưởng bức nàng hiển lộ thực lực, thật ác độc hảo có tâm cơ a. Sẽ không, ở ngươi rơi xuống đất trước, ta sẽ cứu ngươi. Kia vì sao vừa mới Lạc Linh đùa giỡn ta thời điểm, ngươi không cứu ta? Nam nữ việc, lơ lỏng bình thường, có cái gì nhưng cứu? Ta cảm thấy cùng ngươi có sự khác nhau. Nhưng ta, không nhảy ta liền đá ngươi đi xuống. 4. Cố Duệ trừng mắt đối phương, ngươi cũng. Sau đó ngông liền ăn một chân. Nàng bị đá ra đi. Bất quá Khương Ngục thực mau như mày, bởi vì bị hắn đá ra đi người phát ra giết heo kêu thảm thiết. A a a a a a a a năm. Toàn bộ Thiên Côn Ngô người đều nhìn về phía Tịnh Tuyết Nhai bên kia. Ta không nghĩ tới Ngô chủ sẽ tự mình dạy dỗ, bất quá dù sao cũng là 12 tầng thiên phú, đảo cũng không kỳ quái. Quý ai nghe được phía sau có người nói lời này, nàng cũng không kỳ quái. Thậm chí không có quay đầu lại xem, chỉ nhàn nhạt nói, không có đồ đệ, nhìn thấy một cái thiên phú không tầm thường thu, tự nhiên không có gì kỳ quái. Nhưng ngươi cũng không có đồ đệ. Người tới đi đến bên người nàng, vững vàng thanh. Cho nên đâu? Quỳ ai quay đầu xem hắn, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu tử này, tới có điểm quỷ dị. Quỳ ai trầm mặc không nói. Đối phương đôi tay giao điệp, đáy mắt sâu thẳm. Đồng nhiên, hai người đều nhìn về phía Thiên Côn Ngô xuất khẩu bên kia, cường đại như bọn họ. Cảm giác được một cổ lực lượng. Huyết yêu hoàng tộc, hai cái hoàng. 8. Cánh đồng hoang vu đại chiến, yêu khí tận trời, Lý Thương Hải chính mang theo người ở đại đường cảnh nội khắp nơi tiêu diệt tà đạo, vừa vặn khoảng cách cánh đồng hoang vu rất gần, nhưng nàng được đến Lý Đạo thông chi, đường tới gần. Huyết yêu đế Nghiêu là huyết yêu chi chủ, đã không phải vương cấp có thể đối phó, nàng qua đi ngược lại là đưa huyết cho nhân ra bổ thân thể. Hai cái huyết yêu hoàng. Huyết yêu đế năm đó con nối dõi bên trong Lý Thương Hải cảm thấy chính mình cần thiết tìm Thôi Lương tán gẫu một chút, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết hạ huyết yêu bên kia ra phả. Không bất lo a, yêu động bên kia mới cướp đi một tòa yêu cốt tháp, huyết yêu lại rối loạn. Bất quá nếu là nội loạn cũng hảo. Lý Thương Hải cân nhắc hạ, quyết định đi Tây Vực đi một chuyến. Bên kia, Hứa Yểm cũng đi Tây Vực. Lý Thương Hải tìm Thôi Lương, Hứa Yểm tìm chính là yêu động. 8. A a a a. Cố Duệ ở ngã xuống thời điểm, trong miệng gào đến phát rồ, nội tâm lại ở nhanh chóng phán đoán cái này Khương Ngục rốt cuộc có phải hay không cố ý muốn bức nàng hiện ra nguyên hình. Nếu nàng thật sự hiện, vạn nhất hắn chính là Thận Lâu người kia, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giả như hắn không chết, này một bại lộ, phải cùng đối phương ngả bài, cũng muốn làm rất nhiều nỗ lực phó mặc, quan trọng nhất chính là Cố Duệ cảm giác được chính mình ở cái này người trước mặt là nhược thế, phàm là nhược thế hợp tác đều là không đáng tin cậy, nàng không nghĩ. Vì thế, Cố Duệ đổ đối phương sẽ cứu nàng. Vì thế ngạnh sinh sinh không ra tay, sau đó, người nọ không ra tay. Rầm. Cố Duệ trực tiếp rơi vào lạnh lẽo đông tuyết thác nước hình thành siêu đại băng tuyết hồ nước chung. Bắn khởi 7-8 mễ cao tuyết thủy. Lộc cộc lộc cộc, Cố Duệ ở dưới nước dãy rủa, chìm xuống, cuối cùng hôn mê. Cũng không biết bao lâu. Tuyết thủy như bông, đưa nàng tới rồi mặt nước, nhưng cũng không ra thủy. Khương Ngục nhìn nàng một cái, ngón tay lại một chút, không gian nhu lực niết khai Cố Duệ miệng, hướng bên trong tắc một viên đan dược. Đan dược nhập thiết hầu hóa thành ấm áp lực lượng, vận dưỡng toàn thân, Cố Duệ rốt cuộc đã tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhi tái nhợt, trên người lánh nhiệt luân phiên. Ngươi! Ngươi gạt ta! Ta chưa nói khi nào cứu ngươi, hiện tại cứu cũng là cứu. 3. Thỏ con sinh khí, kỳ thật Cố Duệ bản nhân cũng là tức giận, quá mẹ nó phúc hắc. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta phải về nhà. Ta muốn tìm công tử. Cố Duệ muốn bơi lội lên bờ, Khương Ngục chỉ hạ kia to như vậy bông tuyết hồ nước nội sườn, nhìn đến mặt trên vằn nước sao, phía dưới dưỡng tuyết long ngư bình thường ăn chay. Nhưng nếu có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật xâm nhập chúng nó lãnh địa bị chúng nó nhận thấy được, nuốt vào ngươi cũng không thể so nuốt vào một cây thảo tới khó khăn, ngươi hiểu ta ý tứ. Cố Duệ. Khương Ngục mắt lạnh nhìn Cố Duệ cương ở đông tuyết trung ương, ngươi tuổi tác đã không nhỏ, hiện tại bắt đầu tu hành, nhất định phải bản thân tử cốt đả thông, lãnh nhiệt chi lực xem như nhất không thương thân thể, chịu đựng một tháng liền có thể. Cố Duệ môi run run rẩy rẩy, ý của ngươi là mỗi ngày muốn như vậy một lần. Khương Ngục, không cần mỗi ngày một lần. Cố Duệ, kia. Quá. Hảo. Khương Ngục, là một tháng đều đãi ở bên trong. Cố Duệ trơ mắt nhìn hắn đi rồi, sau đó thân thể ở lãnh nhiệt bên trong tra tấn, nàng vì cái gì muốn hoàn toàn phong kín thân thể. Phải dùng đơn thuần thân thể còn thể nghiệm như vậy tra tấn. Nàng tiểu vợ ở nơi nào tới? Nàng phải nhớ thượng người này tên. Nhất định. Một tháng Cố Duệ chết đi sống lại, sống tới chết đi, cuối cùng một ngày thời điểm, nàng cùng gào giống giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thở phì phò. Khương Ngục nhìn nàng một cái, còn có thể đi sao? Không. Không thể. Sau đó Khương Ngục liền dùng lực lượng túm nàng bay đi. Phi a phi, bay qua thiên côn ngô trên không, lại rơi xuống đi, tới rồi một tòa gác mái, cửa côn ngô vệ hành lễ, chỉ là tò mò đến quan sát Cố Duệ. Cái này thiên phú cực cao người gần chút thời gian cũng không biết ngô chủ như thế nào bồi dưỡng, thoạt nhìn, thực thảm. Cố Duệ cũng thấy được nơi này tên, Dược Trì. Dược Trì. Gì địa phương a? Phong bế 3 tháng, không được người tiến. Nặc. Sau đó Khương Ngục mang theo Cố Duệ đi vào, hai cái côn ngô vệ liếc nhau, 3 tháng. Đã lâu. Năm đó Triệu Bộc đại nhân năm đó mang theo cái kia thiên tài Tùng Lệ tới nơi này, cũng bất quá chỉ phải tới rồi 1 tháng cho phép. Khương Ngục xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ mang theo Cố Duệ tới cái này cái gọi là dược trì. Cố Duệ cân nhắc đối phương là muốn nàng ngâm nước nóng rửa cao rèn luyện thể chất. Trước căn cốt lại tẩy tủy, này con đường không tật xấu. Nhưng nàng không nghĩ tới 7 con 8 quải tới rồi một cái ao nhỏ sau, Khương Ngục hướng cái giá bên trong dược quẩy lấy ra thật nhiều dược liệu, hướng thiêu lăn trong ao bỏ vào đi, những cái đó dược liệu linh khí thập phần nồng đậm, thẳng làm người nghe thấy đều huyết mạch bành trướng, Cố Duệ thầm nghĩ này mẹ nó kỹ thuật diễn khó khăn quá cao, như thế nào bành trướng a? Cùng ăn xuân dược uống hổ tiên rượu giống nhau. Mệt mỏi quá a, mỗi ngày đều đến diễn kịch, có thể hay không đổi một người giáo nàng? Không đúng. Rõ ràng nàng chỉ là tưởng trộn lẫn cái không cao không thấp thân phận mà thôi. Cố Duệ sắc mặt từng hồng, giống như uống say rượu giống nhau. Khương Ngục chuẩn bị cho tốt dược liệu, ngao hảo nước thuốc, quay đầu vừa thấy, phát hiện thuần thuần tiểu thiếu niên ôm cây cột, đem nóng bỏng mặt dán mặt trên lạnh lẽo. Khương Ngục Mặc hạ, nhàn nhạt nói, thoát. Gì ngoạn ý nhi? Áo, thoát. Thời quần áo a. Ngài có thể hay không tránh ra? Cố Duệ run run hỏi. Khương Ngục nhìn chằm chằm hắn, ta cũng không cái loại này đam mê, chỉ là muốn nhìn ngươi nhập ao sau dược hiệu phản ứng. Giống như rất khó lừa bịp a, chỉ có thể bất chấp tất cả. Cố Duệ mặt đỏ hồng đến nhược được nói, có thể. Nhưng ta đã là công tử người, làm người phải có thủy có chung. Khương Ngục đã đi tới, đi bước một. Cố Duệ chạy tới một khắc căn cây cột bên kia ôm lấy, hô to, sinh là công tử người, chết là công tử thi, ta cũng là một cái có trinh tiết, có tiết tháo người. Được rồi ta thoát, đừng giết ta. Khương Ngục cũng không quay đầu lại ra cửa, đóng cửa lại. Cố Duệ, tức giận a, làm lơ ta Oscar ảnh hậu đỉnh biểu diễn, dựa. Bất quá Cố Duệ cân nhắc hạ gần nhất cùng Khương Ngục tiếp xúc, phát hiện người này thật là nhân trung long phượng, cưỡng bách chứng, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, còn có thói ở sạch, không thích cùng nhân thân thể tiếp xúc. Nhiều như vậy tật xấu, mỗi một cái đều lệnh người giận sôi, tỉ như hắn cấp Cố Duệ uy dược hoặc là làm gì, chưa bao giờ dùng tay. Nhân gia có thuật pháp, quả thực là đỉnh đầu cấp tật xấu tổng hợp thể, tuy rằng nhân gia thiên phú siêu tuyệt, có 102 thiên quân ngô, lớn lên cũng siêu xoái, khí chàng siêu điểu. Nhưng như cũ thay đổi không được hắn ở Cố Duệ trong mắt là một bệnh nhân kết quả. Ai, tiểu ca buồn giai nhân, nề hà tật xấu nhiều. Cố Duệ cởi quần áo hạ ao, một chút đi liền tưởng bỏ ra tới. Này dược hiệu quá lợi hại a. Thế nhưng trực tiếp đem nàng dịch dung thân thể cấp hóa, lộ ra bản thể. Hơn nữa dược hiệu quá cường đại, nhập thể sau cơ hồ là biển rộng lao nhanh dường như tẩy tủy thân thể của nàng, lợi hại. Quá lợi hại. Đây là thiên côn ngô nội tình. Cố Duệ cảm thấy chính mình diễn kịch thù lao lấy về tới. Một ngày, kia Khương Ngục quả nhiên lại không có tới quá, Cố Duệ đảo cũng an tâm tại đây trong ao hưởng thụ. 8. Chương 520, Hoa Quỳnh một hiện. Thanh Sơn có mưa bụi, trong mưa có sương trắng, một nam một nữ đi ở trên sơn đạo, nam chính là Thôi Lương, tuy rằng yếu ớt, nhưng hắn như cũ không có từ bỏ một cái quý công tử ứng có phong nghi, hắn cầm ô, bên cạnh đi tới Lý Thương Hải. Ta muốn biết huyết yêu đế năm đó bị trưởng tử Nghiêu giết chết. Hoàng tộc bị tàn sát hầu như không còn, trong đó trước sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại chạy đi vị nào hoàng tử. Thôi Lương cũng không vội vã trả lời, chỉ là hỏi lại, huyết yêu phi chúng ta tộc, liền như vậy xác định thiên vong có thể biết này đó cơ mật. Từ trước thiên vong không thể, ngươi nắm giữ thiên vong có thể. Rất cao khen ngợi, đa tạ. Thôi Lương đạm đạm cười, tay áo bãi nhẹ lay động chúng, hắn quả nhiên nói ra về huyết yêu cơ mật. Nghiêu năm đó là huyết yêu đế rất nhiều con cái bên trong pha chịu coi trọng một cái. Hơn nữa là trưởng tử, tộc đàn trên dưới đều cơ hồ đem hắn trở thành đời kế tiếp vương, nhưng mọi việc luôn có ngoài ý muốn, huyết yêu đế một thế hệ bá chủ, xưa nay rất có dạ tâm, muốn thừa long đế không ở thời điểm tấn công yêu động, cũng là kia một năm, yêu động cùng huyết yêu bạo phát thập phần thảm thiết chiến dịch, cũng làm cho cửu vị yêu hồ một mạch vốn là vị không nhiều huyết mạch cơ hồ điều tàn, chỉ còn lại có một cái tô y yề, nhưng sự thật chứng minh chẳng sợ không có long đế, yêu động cũng xa so huyết yêu cường hãn, huyết yêu đế bại lui cánh đồng hoang vu bên trong, bị thương pha trọng, yêu thể đều cơ hồ tán loạn, nhưng hắn ở hấp hối là lúc, gặp gỡ cánh. Ông hoang vu ốc đảo bên trong có một tiểu yêu. Thôi Lương tạm dừng hạ, phảng phất biểu thị cái này tiểu yêu sẽ mang đến lớn lao biến hóa. Lý Thương Hải suy nghĩ một chút, nói, không lâu trước đây cánh đồng hoang vu bên trong bạo phát chiến đấu. Chính là nơi đó. Thôi Lương rụ mắt, giọt mưa đánh vào dù trên mặt, cái kia tiểu yêu yêu lực thực nhược, nhưng lại là trong thiên địa yêu chung chỉ có. Hoang Hải Dạ Đàm. Hoang Hải Dạ Đàm. Kia không phải thượng cổ đều đã tuyệt tích Hoa Quỳnh Nguyên Tổ. Như thế nào ở cánh đồng hoang vu? Có lẽ là Côn Ngô chi chiến sau lưu lạc đi, nàng tại thượng cổ khi đều không có linh, lại ở hậu kỳ trải qua dài dòng 5 tháng có linh trí, thành linh thể, nhưng lâu dài sinh hoạt ở cánh đồng hoang vu chung, nàng không biết thiện ác, cũng không biết địch ta, ngẫu nhiên gặp huyết yêu đế, yêu chung cũng có lương thiện, nàng ra tay cứu hắn. Huyết yêu đế lúc ấy hôn mê, cũng không biết nàng là ai. Ngày kế tỉnh lại sau lại biết chính mình bị người cứu, nhưng thân thể không thể nhúc đích, đợi một ngày cũng không chờ đến đối phương tái xuất hiện, nếu là buổi tối, hắn tổng hội không thể hiểu được ngủ, hắn biết được là đối phương không nghĩ làm hắn thấy, vì thế cưỡng bức huyết mạch hạ chú thuật, bức bách chính mình ở ban đêm ngủ say sau tỉnh lại, này vừa mở mắt, hắn liền yêu Hoang Hải Dạ Đàm. Lý Thương Hải cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ái, huyết tinh tàn nhẫn bá đạo huyết yêu đế yêu Hoang Hải Dạ Đàm, này như là thiên phương Dạ Đàm. Ai biết vì cái gì, có lẽ huyết yêu đế chính mình cũng không biết, hắn yêu hoa cỏ linh thể Hoang Hải Dạ Đàm, đem nàng mang về bộ lạc. Chẳng sợ sẽ suy yếu huyết yêu hoàng tộc yêu thể, Hoang Hải Dạ Đàm mang thai thời điểm, hắn như cũ vui mừng đến không kềm chế được. Lý Thương Hải là một cái bình tĩnh người, nhân tộc bên trong tình yêu còn không thể dao động nàng nội tâm, huống chi yêu, cho nên nàng thực lý trí đến chỉ ra, ta nghe nói yêu trùng chú ý huyết mạch thuần khiết, nếu là hoàng tộc, cần thiết dòng chính giả mới nhưng dư lại, nếu là huyết thống hỗn tạp, tộc đàn sẽ đem mẫu tử trực tiếp giết chết, cho nên cái kia hoàng tử. Nay liền đến khâm phục huyết yêu đế bá đạo, ở lúc ấy liền diệt trừ không ít kháng nghị tộc đàn thành viên, lấy huyết tinh thủ đoạn dọn sạch chướng ngại, đem hoang hải dạ đàm an ổn lưu tại chính mình bên người. Bất quá vui quá hóa buồn, hắn không dự đoán được một cương một nhu một thiện một ác hai loại yêu tộc huyết mạch sinh hạ hải tử sẽ làm hoang hải dạ đàm sinh sản khi lâm vào chết cảnh. Thôi Lương lấy tay vén lên bên cạnh trên đường mọc lan tràn ra tới cây cối cảnh, nhìn về phía Lý Thương Hải, trong đó quá trình khó nói, nhưng hoang hải dạ đàm cuối cùng vẫn là đã chết, dùng chính mình mệnh thay đổi trong bụng hài nhi mệnh, bởi vì sinh ra tới yêu ớt, huyết yêu đế liền dùng chính mình cốt nhục đi nuôi nấng, làm hắn vừa sinh ra liền có được cường đại huyết mạch lực lượng. Lấy này làm tộc đàn người tán thành đứa nhỏ này, hắn thậm chí làm chính mình nguyên hậu nhận hắn vì tử, lấy. Nay bảo đảm đứa nhỏ này tại thân phận thượng ưu việt. Nhưng cũng là bởi vì cái này, làm Nghiêu nhận thấy được chính mình địa vị đã chịu cường đại uy hiếp, hắn vĩnh viễn vô pháp cùng một cái làm đế vương không màng tất cả đi sủng ái huynh đệ tranh đoạt vương vị. Ý trừ phi hắn giết đế vương. Lý Thương Hải nghiêng đầu, nhìn về phía tí tách nước mưa, hắn cũng đích xác thành công, chỉ là có một cái cá lọt lưới. Nhất nên giết cái kia đệ chạy thoát. Có người giúp hắn. Có, một nhân tộc, một cái cũng yêu hoang hải dạ đàm nhân tộc. Là ai? Thôi Lương Trung Quy cười, không biết. Lý Thương Hải sâu kín liếc mắt nhìn hắn, xem ra lịch đại thiên võng đều có tính tình, ở ngươi nơi này cũng không ngoại lệ, bất quá ngươi như vậy cự tuyệt, ngược lại dễ dàng làm ta phỏng đoán. Ngươi cũng chỉ có thể là phỏng đoán, ta này một quan không qua được, bên kia tay chân ngươi liền không thể động. Nghe ta một câu khuyên. Lý thị hoàng tộc tồn tại với đại đường bên trong duy nhất trách nhiệm chính là bảo vệ tốt đại đường Giang Sơn, mà phi tranh đoạt lớn hơn nữa bá quyền, ngươi những cái đó trưởng bối. Tâm quá lớn. Lý Thương Hải sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngươi ở Thiên Côn Ngô bên trong đã nhận ra. Thiên Côn Ngô đối chúng ta. Từ đầu chí cuối bọn họ cũng chưa tìm các ngươi hợp tác diệt trừ tà đạo cùng yêu động, này chẳng lẽ không phải một loại cảnh cáo. Lý Thương Hải trầm mặc, gật đầu, ta là đã nhận ra. Chỉ tiếc thế hệ trước người tổng cảm thấy hoàng quyền có thể thông qua tranh đoạt thiên hạ được đến, mà nhân tộc tu luyện thiên phú cũng có thể theo nào đó biến cố cùng nỗ lực được đến, như vậy lớn nhất nhất tối cao quyền vị cũng có thể. Thì như Côn Ngô. Thôi Lương thanh âm mỏng lạnh, thiên hạ chi tranh ở Côn Ngô, cho nên tổng bắt lấy Cố Duệ không bỏ, lại không nghĩ tới trên đời này không có bùn nhất con thỏ, giấu ở trong bóng tối người ở nhìn trộm mới mẻ máu, ngây thơ vô tri người ở nỗ lực tìm về qua đi, khi bọn hắn tương ngộ. Lại có rất nhiều người sẽ chết. Lý Thương Hải, ngươi biết đến này hết thảy, giống như không nên là dò hỏi ra tới tình báo, khen ngược giống ngươi có thể tận mắt nhìn thấy đến dường như, kỳ thật ta nhìn không thấu ngươi Thôi Lương, chẳng sợ ngươi suy yếu đến bất cứ một cái tu luyện giả đều có thể giết chết ngươi. Trên đời này có ai có thể hoàn toàn xem hiểu chính mình đâu. Chính mình đều xem không hiểu, huống chi người khác. Tới rồi. Thôi Lương thong thả ung dung, đông nhiên nói đến. Lý Thương Hải quay đầu nhìn lại. Trên núi một am ni cô. Vương Thanh Uyển cảm thấy gần nhất này đó thời gian có chút kỳ quái, thiên láo trời mưa, nhưng nàng không dự đoán được thanh sơn mưa bụi trong ngông lùng có hai cái ngoại hình cực kỳ xuất sắc người đi lên bậc thang, tiến đến bái phỏng. 8. Khương Ngục được đến cánh đồng hoang vu hai đầu huyết yêu hoàng tộc chém giết tình báo, nhưng hắn biết từ Thiền Côn Ngô đi ra ngoài đến cánh đồng hoang vu, sở háo thời gian cũng đủ đối phương rời đi, mặc kệ là sống chết đều sẽ không lưu lại. Cho nên hắn không có đi lãng phí thời gian, mà là cùng Lý Thương Hải giống nhau. Bắt đầu truy cứu huyết yêu gia phả, hắn muốn xác định cái kia chạy ra sinh thiên huyết yêu tiểu hoàng tử, mấy năm nay rốt cuộc lấy cái dạng gì thân phận trốn tránh, lại như thế nào vô thanh vô tức trưởng thành đến như vậy cường đại trình độ. Lật xem rất nhiều sách cổ hồ sơ, cuối cùng hắn rời đi phòng, đi một chỗ. Bầu trời tuyết bay, thân thể hắn ở không gian chung gần như xuyên qua, thực mau vào Thiền Côn Ngô mặt sau thật lớn núi non chung. Núi non chung có một hàng năm lâm tuyết mà đứng phòng nhỏ, hắn đẩy cửa ra, phía sau cửa cái gì cũng không có. Chỉ có một mặt gương. Hắn nổi lên thuật, trên gương hàng tự lưu chuyển, cuối cùng quang minh liễm diễm, hiện ra một người bộ dáng. Hắn ở trong gương, Khương Ngục ở gương ngoại. Đã lâu không thấy, thần thông. Là đã lâu không thấy. Thần thông giả ở trong gương lặng lặng cười. Ngươi biết ta tới là vì cái gì? Ngươi muốn biết cái kia huyết yêu hoàng tử là ai, cũng muốn biết hắn có phải hay không chính là cái kia tương lai sẽ làm cho họa loạn ngọn nguồn. Khương Ngục không nói. Kỳ thật mấy vấn đề này đều có thể từ Côn Ngô giải quyết. Nhưng ngươi chưa bao giờ hỏi ta về Côn Ngô hướng đi. Ngươi thấy rõ không đến Côn Ngô, cần gì hỏi. Thật đúng là không khách khí. Thần thông giả lại nói, nhưng ngươi hai vấn đề, ta không có một cái có thể trả lời. Ngươi không thể trả lời, đều ý nghĩa đối phương sở đại biểu ý nghĩa vượt qua ngươi giới thiệu, như vậy ít nhất có thể xác định cái kia huyết yêu hoàng tử tồn tại ý nghĩa lớn hơn huyết yêu đế, hắn thật là họa loạn ngọn nguồn. Thần thông giả không nói. Khương Ngục xoay người đi rồi. Nhưng mới ra kia tòa sơn, hắn bấm tay tính toán, thay đổi phương hướng, đi trước dược trì. Với lúc này, Cố Duệ cũng may ngâm nước nóng dược, nhưng nàng đỗng nhiên cảm giác được động tĩnh gì. Bên ngoài, có người. Cố Duệ trực tiếp một lộc cộc cất vào trong nước. Môn đích sắc hai, tiến vào người cao mày, nàng nhìn đến mặt nước nước gợn dao động, nghiêm nhiên có người. Nhưng không có người phản ứng. Hay không có người. Nàng đứng ở tại chỗ, ở lễ phép buồn phải rời khỏi, nhưng nàng nghĩ đến ngoài cửa không có bất luận cái gì bình thường nên có nhắc nhở bài, cũng không có niêm phong cửa. Này thao hạ nhân cũng không nên nghe không được nàng lời nói. Đáp lời là được, như thế che giấu, sợ là có tặc. Nàng đã đi tới, trong tay xoay tròn cường đại lăng quang, đi bước một thượng cầu thang, đi đến ao bên cạnh. Lại không ra, đừng trách ta. Rầm. Dưới nước toát ra một người đầu. Tiếng nước rầm, hai khuôn mặt đối mặt. Nàng nhìn đến một trương thập phần xinh đẹp thiếu niên mặt, cũng nhìn đến thiếu niên trắng non non nớt nửa người trên. Thiếu niên cũng thấy được nữ tử này. Thập phần tuổi trẻ, lưu trữ tiếu lệ tóc ngắn, dung nhan không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng nàng mắt thực đặc thù, là thực thần bí hai mắt màu trà mắt mèo, làn da bạch, một bộ người sống chớ đi vào lãnh đạm bộ dáng. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng vẫn là thực lạnh nhạt, tam hô hấp, Cố Duệ run run nói, ta là Tiểu Nha, ta chỉ nghe nói ngươi tên này, hạnh ngộ. Nàng lạnh lùng nói, ngươi hảo Cố Duệ xấu hổ chào hỏi. Ngươi hẳn là Niêm Phong cửa. Áo, này không trách ta. Là người kia chính hắn không quan. Bất quá ngươi là ai a? Đối phương lười đến xem nàng, xoay người muốn đi. Nay tiểu cô nương quá lạnh, quá ngạo, Cố Duệ lần đầu tiên gặp gỡ so nàng còn hoành người, không khỏi trong lòng khó chịu, hơn nữa ở Khương Ngục trước mặt khom lưng túi lầu quán, khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, thừa nơi này không có gì người, nàng lúc ấy liền bắt bên cạnh áo choàng che lại thân, sau đó ngăn ở nàng trước mặt. Ngươi nhìn ta. Tóc ngắn nữ tử như mày, giống như gặp gỡ cái gì không thể lý giải sự tình. Kỳ thật đảo như là bị cái gì ác linh cuốn lên. Cảm giác thực không thoải mái. Thì tính sao? Ta là một cái có trinh tiết có tiết tháo người, ngươi đến phụ trách. Là chính ngươi không niêm phong cửa. Nhưng là đóng cửa, chỉ là không khóa lại, ngươi như vậy là không đúng. Nàng quá lãnh đạo, cương trực, cũng không tưởng cùng người này tranh chấp, ngươi muốn thế nào? Cố Duệ vừa thấy đối phương này biểu tình liền đặc biệt tưởng động nàng, vì thế mở miệng, cưới ta. Tóc ngắn nữ tử. Nhưng chỉ trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng túi đầu, Cố Duệ cho rằng nàng chịu thua, lại nghe đến nàng nói, nô chủ. Cố Duệ, tức giận a, không nên tới thời điểm cố tình muốn tới. Đời trước đào ngươi phần mộ tổ tiên. Chương 521, Vân Hải Thiên Trụ. Cố Duệ từ nhỏ đến lớn gặp được sự tình quá nhiều, hảo đi, liền không nói từ nhỏ, liền nói ở thế giới này cũng nhiều lần rất hố. Rất hố là một loại tao ngộ, bò ra hố là một loại kỹ thuật. Cố Duệ là một cái có kỹ thuật người. Tổng hợp suy tính hạ chính mình hiện tại thân phận địa vị cùng tính cách, ở lúc ấy trước tiên liền làm ra phản ứng. Hai mắt vừa lật, dược hiệu siêu cường, vì thế nàng hôn mê. Vụng về phản ứng. Chính là trên mặt đất chân nhi đặc biệt tế đặc biệt nộn, cùng nữ hải nhi dường như. Khương Ngục không xem trên mặt đất người, đem nàng kéo lại đây. Hắn đi đến cái giá bên cạnh một lần nữa lấy thuốc tài, kia tóc ngắn nữ tử cũng không hàm hồ, trực tiếp kéo Cố Duệ cổ áo, đem Cố Duệ kéo thượng cầu thang, ném vào trong ao. Khương Ngục cũng không cho rằng bực, chỉ nhìn nàng một cái, thông qua một vòng thí luyện, triệu buộc lại làm ngươi tới phao đông liệt thuốc tắm. Là, tu vi tiến cảnh mau là chuyện tốt, một chương một lỏng mới là chính đạo, liên tiếp 5 năm mấy chục lần thuốc tắm đều là nhất cương mánh đông liệt dược, nhìn như tiến bộ đại, kỳ thật tổn hại căn cơ. Tóc ngắn nữ tử cúi đầu, sư phó phân phó, tùng lệ đều sẽ làm theo. Ta phân phó, hắn cũng sẽ làm theo, đổi. Nặc, ở thiên côn ngô không ai có thể ngỗ nghịch Khương Ngục quyết định. Cho dù là Khương Thị cùng trong tộc mặt cường giả cũng không được, rốt cuộc thiên côn ngô ngô chủ nhất định phải cũng đủ lý trí cũng đủ cường thế. Cho nên bảy đại thiên tông hắn cầm đầu. Tùng lệ đi đổi dược trì, Khương Ngục tiếp tục đem dược liệu hướng trong ao ném, ra tới, ta muốn bắt mạch. Trong nước Cố Duệ ngũ quan đều nhíu, bất quá cũng chỉ có thể toát ra thủy tới. Khương Lão Đại. Ta. Người kêu ta cái gì? Khương Lão Đại. Khương Ngục bình tĩnh nhìn nàng 3 giây, phun ra, lá gan thật đại. Cố Duệ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi là ta ở thiên côn ngô duy nhất dựa vào, ta tưởng lấy lòng ngươi, dùng cái này danh hiệu có thể kéo gần ngươi ta chi gian quan hệ. Trên thực tế cũng không có. Phía trước cảm thấy ngươi rất ốc, hiện tại xem ra Khương Ngục khống chế nước sôi trào, thiêu dược liệu, ở Cố Duệ ánh mắt tỏa sáng dưới, thực thông dong lạnh nhạt đến bồi thêm một câu, không chỉ có ngốc, còn tưởng quá nhiều. Ai, mệt mỏi quá a, có thể thiện ý một chút sao? Ngươi lại mắng ta, ta đều sẽ không tức giận, ta từ nhỏ bị mắng nhiều, nhưng ta là một cái có nghị lực có kiên trì người, phải dùng chân thành cảm hóa ngươi, phải dùng nỗ lực tới cảm động ngươi, liền tính Khương lão đại ngươi là sông băng ta cũng có thể đem ngươi hòa tan. Câm miệng, duỗi tay. Cố Duệ chỉ có thể vươn tay, ngoan ngoãn làm Khương Ngục sờ mạch, nàng suy nghĩ, đây là một cái có thói ở sạch có cưỡng bách chứng người, hắn là sẽ không thật sự sờ nàng tay. Quả nhiên, Khương Ngục nhìn Cố Duệ dính dược liệu mảnh vụn có vẻ dơ hề hề bàn tay, nhíu mày, lau khô. Cố Duệ dùng áo choàng một góc cọ a cọ lộng sạch sẽ, đem trắng non bàn tay lộ cấp Khương Ngục. Sau đó nàng nhìn đến người này ngón tay nơi tay trưởng phía trên hư điểm sờ mạch. Mẹ nó còn có này thao tác. Thần kinh bệnh đều như vậy sao? Bất quá như vậy gần nhất, nàng đảo không sợ đối phương lấy ra thân thể của nàng thực tế tình huống.